Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1183, ước định. Sư huynh xưng hô thế này, mang theo tôn trọng, mang theo thân thiết, mang theo một cỗ nói không nên lời cảm giác an toàn. Dung nhập nội tâm, làm cho người từ trong tới ngoài, đều sẽ cảm giác được thoải mái dễ chịu. Xưng hô thế này. Cũng là trước đây, Trần Thanh Tử tại Vương Bảo Nhạc nội tâm duy nhất xưng hô. Đã từng, đó là sư huynh của hắn, vì hắn hộ đạo, cũng là Vương Bảo Nhạc minh mộng sau khi tỉnh dậy. Đối với Minh Tông ký thác, càng làm cho hắn dĩ vãng đã kiên cố đối với Minh Tông hướng tới. Khiến cho Minh Tông giấc mộng này, không hề hư ảo, biến chân thật, biến lại để cho hắn có đi một tí nhận đồng. Thậm chí tại ở sâu trong nội tâm, Vương Bảo Nhạc còn có chút tiểu kiêu ngạo. Cảm giác mình cũng coi như không giống người thường, có thể bị Minh Tông đại lão thu làm đệ tử, càng có một cái sống cho tới bây giờ, có thể chạm thần hoàng cường giả sư huynh. Cái này, tại nhiều khi, đã trở thành nội tâm của hắn át chủ bài, càng là bối cảnh của hắn, đồng thời còn là lại để cho hắn ôn hòa cùng an toàn chỗ. Cho nên dưới đáy lòng, Vương Bảo Nhạc đối với sư huynh cực kỳ kính trọng, càng là hoàn toàn tín nhiệm, cho nên, sư huynh một cái tín hiệu. Hắn có thể không chút do dự tiến về trận pháp chi địa. Sư huynh một câu, hắn có thể không chút do dự đi hoàn thành. Mặc dù là sư huynh cùng thiên đạo dung hợp, tính cách cải biến, mà lại cả người lại để cho hắn rất lạ lẫm. Nhưng Vương Bảo Nhạc dù là đáy lòng lại mờ mịt, suy nghĩ lại phức tạp. Lúc trước hắn hay là như trước kiên định, muốn đi giúp trợ sư huynh. Đúng là bởi vì những duyên cớ này, mới có toàn lực của hắn ứng phó, mới có lúc này đây minh hoàng mộ chi hành. Có thể tại đây một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc mở miệng, nhìn như bình tĩnh, nhìn như chỉ có 5 chữ, nhưng cái này 5 chữ ở bên trong ẩn chứa cảm xúc. Lại phức tạp đã đến cực hạn, có phức tạp, có chần chờ, có mờ mịt, phức tạp là sư huynh đã từng đối với chính mình tốt, cùng với hôm nay cải biến, loại này chênh lệch, phóng tại trên người mình. Hắn mặc dù đáy lòng khó chịu, nhưng cũng không phải không thể đi thừa nhận, nhưng để ở sư tôn trên người, hắn không cách nào tiếp nhận. Chần chờ là tự mình đối mặt sư tôn, đối mặt từng đã là sư huynh, nên như thế nào đi làm, lại có thể thế nào lựa chọn. Mờ mịt là hắn không biết sự tình vì sao phải biến thành cái dạng này. Minh minh sư huynh đúng vậy, sư tôn cũng đúng vậy, chính mình đồng dạng đúng vậy, nhưng vì cái gì sẽ là như thế, xé tâm đau đớn kết cục. Nhưng cuối cùng nhất, Vương Bảo Nhạc trong mắt hay là biến kiên định. Hắn không đi cân nhắc chần chờ, không đi cân nhắc mờ mịt, càng đem phức tạp đè xuống. Hắn hôm nay duy nhất suy nghĩ, tự là, tuyệt không cho phép, không cho phép sư huynh như vậy không từ thủ đoạn, không cho phép sư tôn bởi vậy vẫn lạc. Cho nên, hắn mở miệng lúc, hô lên không còn là sư huynh, mà là, Trần Thanh Tử ba chữ kia. Ba chữ kia, xưng hô thế này, đại biểu hắn kiên định, đại biểu lựa chọn của hắn, càng là đại biểu phẫn nộ của hắn. Cho nên tại lời nói truyền ra lập tức, Vương Bảo Nhạc trên người tu vi ầm ầm bộc phát, thần hồn của hắn kích động, tại thân thể sau hiện ra cao lớn hư ảo chi ảnh. Nhục thể của hắn bộc phát, khí huyết phiên cổn gian hình thành phong bạo, hướng về bốn phía ầm ầm không ngừng khuếch tán, kinh thiên động địa, càng là tại đỉnh đầu của hắn giữa không trung, yểm mục hiển hiện, còn có tại hắn sau lưng hư vô ở bên trong, đạo hằng chi tinh biến ảo, 9 khỏa đạo tinh xếp đặt, hơn vạn đặc thù ngôi sao toàn bộ lóng lánh. Hình thành thần nghiêu chi ảnh, khí thế bàng bạc, giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, tóc không gió mà bay, toàn thân khí tức mang theo một cỗ lại để cho tầm thường tinh vực đều sẽ cảm giác được khủng bố. Chấn động, nhất là ánh mắt của hắn, càng là lăng lệ ác liệt đã đến cực hạn. Trong thời gian ngắn, tại đây bốn phía sở hữu Minh Tông tu sĩ quỳ lại xuống. Ở đằng kia phân hóa âm dương nam nữ, đồng dạng cũng đều quỳ lại lúc, từ bên trên từng bước một đi tới, thân thể thon dài. Dung nhan tuấn mỹ, toàn thân cao thấp tràn ra vô tận đạo vận, bản thân tự là thiên đạo, mà lại mi tâm có cá chuối ấn ký thân ảnh, bước chân, dừng lại xuống, thế gian này, có thể làm cho giờ phút này hắn, dừng lại người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong lúc này tu vi yếu nhất, tự là Vương Bảo Nhạc, dừng lại, trầm mặc, ngóng nhìn, Trần Thanh Tử nhìn qua Vương Bảo Nhạc cũng nhìn qua hắn, hai người một ánh mắt bình tĩnh. Một cái trong mắt lăng lệ ác liệt phẫn nộ, đều không nói gì, cho đến sau một lúc lâu, thở dài một tiếng, theo Vương Bảo Nhạc sau lưng truyền đến, Bảo Nhạc, lại để cho vi sư nhìn một cái sư huynh của ngươi. Đứng tại Minh Khôn Tử trước người, ngăn cản hắn ánh mắt Vương Bảo Nhạc, đã trầm mặc mấy hơi thở, yên lặng dịch chuyển khỏi thân thể, có thể coi là đứng ở một bên, hắn khí cơ cũng như trước không có tán đi chút nào. Mà hắn dịch chuyển khỏi, cũng khiến cho Trần Thanh Tử ánh mắt, tại hạ một cái chớp mắt, tựu cùng sư tôn của mình, đụng chạm tới cùng một chỗ. Sư tôn, Trần Thanh Tử đến sau này, lần đầu mở miệng, thanh âm trước sau như một nhu hòa, không có lệ khí, nhưng giờ khắc này ôn hòa ở bên trong, lại cho người một loại ấm đến mức tận cùng, ngược lại lạ lẫm mà lại lạnh lùng chi ý. Trần Thanh Tử, ngươi như đạt được Minh Hoàng Di Hài, sẽ như thế nào làm? Minh Khôn Tử đang nhìn mình người đệ tử này, trong thần sắc có trong nháy mắt hoảng hốt, sau đó khôi phục, trầm giọng mở miệng, sư tôn, Vương Bảo Nhạc lập tức sốt ruột, vừa muốn nói chuyện, nhưng hạ một cái chớp mắt Minh Khôn Tử tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về Vương Bảo Nhạc một chỉ, cái này một chỉ phía dưới, lập tức theo hắn trên người tràn ra một cỗ ngập trời chi lực. Hắn sau lưng Minh Hoàng Quan Tài, càng là nổ vang, khí tức bộc phát gian, thượng diện ba chản hồn đăng, cũng đều hỏa diễm thoáng cái tăng vọt, đem cái này toàn bộ Minh Hoàng mộ, đều trực tiếp chiếu rọi, mà Vương Bảo Nhạc mặc dù thân thể cường hãn, thần hồn không tầm thường, tu vi cùng thần thông đồng dạng kinh người, nhưng tất cả của hắn bộ chú ý lực, đều đặt ở Trần Thanh Tử chỗ đó, đối với sư tôn bên này, tự nhiên sẽ không đi đề phòng. Hơn nữa tu vi ở giữa cực lớn chênh lệch, cho nên tại nháy mắt ở bên trong, tại Minh Khôn Tử một chỉ phía dưới, Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động mạnh một cái, thân thể bên ngoài trực tiếp xuất hiện vô số nhìn không thấy sợi tơ, đem hắn triệt để quấn quanh, thậm chí liền truyền ra lời nói năng lực, cũng đều phong bế, người tiểu sư đệ trọng tình, người không nên trách hắn. Minh Khôn Tử quay đầu, ôn hòa hiền lành nhìn qua Vương Bảo Nhạc, trong mắt còn mang theo tán thưởng cùng cảm khái, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Trần Thanh Tử lúc, hết thảy ôn hòa cùng hiền lành đều biến mất, bị phức tạp chỗ thay thế. Trần Thanh Tử đã trầm mặc giây lát, không có đi xem Vương Bảo Nhạc, mà là cách mấy trăm trượng khoảng cách, hướng về Minh Khôn Tử khom người cúi đầu, bằng phẳng mở miệng, sư tôn, đệ tử tự sẽ không đi quái tiểu sư đệ, về phần sư tôn trước khi vấn đề, đệ tử cũng trong nội tâm sớm có đáp án. Đệ tử bản thân cùng thiên đạo dung hợp, nhưng không cách nào lâu dài ly khai cửu u, bị trói buộc tại đây nguyên nhân, rất lớn một phần là không có thể chịu tải thiên đạo chi vật. Cho nên, đệ tử cần Minh Hoàng Di Hài, dung nhập bản thân, sử ta Minh Tông thiên đạo, có thể thể hiện ra toàn bộ chi lực, có thể che chở ta Minh Tông đi ra cửu u, tại sinh giới trọng lập luân hồi, kính xin sư tôn, thành toàn, Trần Thanh Tử nói xong, như trước khom người. Vương Bảo Nhạc thân thể run rẩy, muốn nói chuyện, lại nói không nên lời, thần niệm cũng không cách nào truyền ra, hắn chỉ có thể nhìn đến sư tôn của mình, đã trầm mặc mấy hơi thở về sau, ngẩng đầu nhìn thật sâu chính mình liếc, cái kia trong mắt mang theo kiên quyết, càng có vui mừng, kiên quyết, là cái nào đó quyết định, vui mừng, là thấy được chính mình. Vương Bảo Nhạc thân thể càng thêm chấn động ở bên trong, hắn đã nghe được sư tôn Minh Khôn Tử nhẹ giọng thì thào. Trần Thanh Tử, vi sư có thể cho ngươi Minh Hoàng Di Hài, nhưng ta có một cái yêu cầu, ngươi cần phải đồng ý. Sư tôn mời nói, Trần Thanh Tử không hề khom người, ngẩng đầu, nhìn về phía Minh Khôn Tử, Minh Tông thiên đạo bao hàm sứ mệnh, Minh Tông chúng tu bao hàm ngươi bản thân, có thể đi phong ấn tấm bia đá, có thể đi làm ngươi muốn làm hết thảy, nhưng, không thể gây thương ngươi tiểu sư đệ chút nào, như có một ngày, hắn dục rời đi tấm bia đá giới. Tác thì không thể tra, không thể ngăn, không thể phong, không thể nhiễu, ngươi như có thể làm được. Hôm nay, vi sư thành toàn ngươi, lại có làm sao? Minh Khôn Tử ngẩng đầu, trong mắt tuôn ra khiếp người chi mang, sáng ngời chi ý, hóa thành lưỡi dao sắc bén, tập trung Trần Thanh Tử hai mắt. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1184, bao phủ. Trần Thanh Tử trầm mặc, Minh Khôn Tử ánh mắt như trước, không nói gì. Bốn phía sở hữu Minh Tông tu sĩ, nhao nhao cúi đầu, việc này bọn hắn không cách nào tham dự, cũng không thể lực tham dự, chỉ có cái kia phân hóa âm dương nam nữ chuẩn minh tử. Giờ phút này trong mắt có chút không cam lòng, ẩn ẩn nhìn Vương Bảo Nhạc liếc về sau, lựa chọn cúi đầu, mà Vương Bảo Nhạc Giờ phút này cái trán gân xanh cố lấy, thân thể kịch liệt run rẩy, hắn tại giãy giụa, nội tâm tại gào rú, thậm chí ẩn ẩn, hắn thân thể bên ngoài đều xuất hiện một ít ken két thanh âm. Tựa hồ có cái gì nhìn không thấy phong ấn, đang tại nghiền nát, cho đến mấy cái thời gian hô hấp về sau. Trần Thanh Tử nhẹ gật đầu, nếu như đây là sư tôn kiên trì, tác thì đệ tử đồng ý, từ đó về sau, đối với tiểu sư đệ hết thảy hành vi, không thể tra, không thể ngăn, không thể phong, không thể nhiễu, mặc dù là hắn muốn đi ra tấm bia đá giới. Thiện, Minh Khôn Tử nở nụ cười, ánh mắt theo Trần Thanh Tử trên người thu hồi, lần nữa đã rơi vào Vương Bảo Nhạc chỗ đó, thấy được Vương Bảo Nhạc cái trán gân xanh, thấy được hắn giãy giụa, Minh Khôn Tử trong ánh mắt lộ ra không đành lòng cùng nhu hòa. Nhẹ giọng nghĩ vào, không muốn khổ sở, vi sư có thể tồn tại đến nay, đã là may mắn, mà như vậy đần độn còn sót lại cùng thủ mộ, vi sư sớm đã mỏi mệt, tự để cho ta, giải thoát, a, mà làm sư giải thoát, là đáng giá, của ta đại đệ tử, hội bởi vì của ta giải thoát mà thành tựu Minh Tông huy hoàng. Kế thừa sứ mệnh, tiểu đệ của ta tử tắc thì có thể bản thân đạo nguyên vẹn. Từ nay về sau thiếu đi một phần nhân quả ràng buộc. Tiêu giao chi quả không xa vậy, đồng thời càng đã lấy được ly khai tư cách. Việc này là nhanh an ủi, là chuyện vui. Nói xong, Minh Khôn Tử nở nụ cười. Dáng tươi cười càng ngày càng thịnh, tiếng cười càng lúc càng lớn. Truyền khắp tứ phương, truyền khắp toàn bộ Minh Hoàng mộ, khiến cho bốn phía chấn động mắt thường có thể thấy được. Khiến cho sở hữu Minh Tông đệ tử, nguyên một đám không thể không rút lui. Càng làm cho Minh Hoàng quan tài bên trên ba chản hồn đăng lay động kịch liệt gian, đệ nhất chén nhỏ lập tức dập tắt. Vương Bảo Nhạc nội tâm phát ra thê lương gào rú, nhưng không cách nào ngăn cản đây hết thảy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn sư tôn tại tiếng cười kia ở bên trong thân thể chậm rãi trong suốt, cho đến quan tài thượng đẳng hai chản hồn đăng dập tắt, cho đến sư tôn thân ảnh càng phát mơ hồ. Thời gian thứ ba chản hồn đăng dập tắt, Minh Khôn Tử thân ảnh triệt để biến mất. Sư tôn, Vương Bảo Nhạc phát ra một tiếng thê lương chi giống, thân thể của hắn tại đây trong tích tắc, bởi vì Minh Khôn Tử biến mất, khôi phục hành động, áp lực tại nội tâm gào rú, cũng rốt cục truyền ra, thanh âm này mang theo vô tận bi thương, càng có nói không rõ điên cuồng, cả người lập tức đã đến sư tôn biến mất chi địa. Hai tay nâng lên như muốn chụp vào cái gì, nhưng lại ôm đồm không, không có cái gì, tàn nguyệt. Vương Bảo Nhạc con mắt đỏ thẫm. Giờ phút này trong óc của hắn, sớm đã không có nơi đây mọi người, mặc dù là Trần Thanh Tử, cũng đều không có bị hắn chú ý. Hắn duy nhất suy nghĩ, tự là đi cải biến đây hết thảy. Tàn nguyệt chi pháp, lập tức triển khai, có thể, cái này mọi việc đều thuận lợi tuế nguyệt thần thông. Giờ phút này lại ở chỗ này, đã mất đi hiệu quả, không phải là không có triển khai, mà là mặc cho tuế nguyệt 20 tức trôi qua. Trước mặt của hắn cũng thủy chung không cách nào hội tụ xuất sư tôn biến mất thân ảnh. Nhưng Vương Bảo Nhạc không cam lòng. Tàn nguyệt a, lần lượt triển khai lúc, xa xa Trần Thanh Tử ánh mắt đã rơi vào Vương Bảo Nhạc trên người. Con mắt ở chỗ sâu trong có như vậy một cái chớp mắt. Lộ ra thống khổ, lộ ra giãy giụa, nhưng rất nhanh tự một lần nữa kiên định. Ánh mắt theo Vương Bảo Nhạc trên người thu hồi, nhìn về phía Minh Hoàng quan tài lúc. Hắn tay phải nâng lên một chỉ, lập tức cái kia cực lớn Minh Hoàng quan tài truyền ra nổ vang, quan tài cái nắp thời gian dần qua bị một cỗ vô hình chi lực mở ra, dần dần tăng lên, cho đến hoàn toàn sau khi mở ra, nồng đậm đã đến cực hạn tử vong khí tức, ầm ầm phát, tại đây bộc phát ở bên trong, từng đạo hào quang theo quan tài trong lóng lánh, cuối cùng nhất từ bên trong trôi nổi ra một cỗ thi hài. Cái này thi hài không trọn vẹn, chỉ còn lại có nửa người trên. Hoàn toàn hư thối, chỉ tồn tại xương cốt, nhưng cẩn thận nhìn, có thể chứng kiến cái này xương cốt mỗi một tấc, đều tràn ra tử vong đạo vận, mỗi một đám đạo vận trong, tựa hồ cũng ẩn chứa hàng hà mơ hồ phù văn, toàn bộ hài cốt, đối với Minh Tông mà nói, tự là chân quý nhất thánh vật, không có một trong, giờ phút này cái này hài cốt lên không, hướng về Trần Thanh Tử chậm rãi bay tới, sở hữu Minh Tông tu sĩ đều kích động run rẩy, quỳ lại đồng thời. Trong mắt lộ ra khát vọng cùng chờ mong, duy chỉ có Vương Bảo Nhạc không có đi xem chút nào, hắn như trước đứng tại sư tôn biến mất địa phương, như cử chỉ điên rồ bình thường, lần lượt triển khai tàn nguyệt chi pháp, bởi vì triển khai quá nhiều, hắn bản thân cũng đều có chút khó có thể thừa nhận. Bốn phía hư vô càng là phi tốc vạn vẹo, thế cho nên thân ảnh của hắn đều như ẩn như hiện. Mà bốn phía mấy trượng trong phạm vi, tại thời gian tốc độ chảy bên trên, bởi vì nhiều lần tàn nguyệt triển khai, đã cùng khu vực khác hoàn toàn bất đồng, nhất định cũng được, tàn nguyệt tựu là thời gian chi pháp, nhất định có thể làm được. Vương Bảo Nhạc hai mắt đỏ thẫm, thì thào trong phi tốc bấm niệm pháp quyết, không có đi để ý tới cái kia cụ tại Minh Tông tu sĩ trong suy nghĩ giống như là thánh vật Minh. Hoàng Di Hài cách đỉnh đầu thổi qua, không có đi để ý này Di Hài dần dần đã rơi vào Trần Thanh Tử trong tay. Cho đến Trần Thanh Tử nâng lên tay phải, đụng chạm tới cái này Di Hài về sau, này Di Hài hóa thành điểm một chút ánh huỳnh quang, dung nhập đã đến Trần Thanh Tử cánh tay trong, khiến cho cánh tay kia xuất hiện cái này phiến cửu u hư vô ở bên trong. Luồng thứ nhất ngoại trừ màu xám cùng hắc bạch bên ngoài, những thứ khác nhan sắc, ngũ quang thập sắc, những nhan sắc này theo cánh tay kia tràn ra, dần dần lan tràn toàn thân, cho đến cuối cùng nhất bao trùm Trần Thanh Tử toàn bộ thân thể về sau. Hắn trên người thiên đạo khí tức lập tức bộc phát, càng thêm nồng đậm, càng thêm triệt để, thậm chí ẩn ẩn tại đầu của nó đỉnh đều xuất hiện một cái mênh mông vòng xoáy. Cái này vòng xoáy lan tràn cửu u vô tận phạm vi, từng cái Minh Tông tu sĩ ngẩng đầu đều có thể chứng kiến cùng cảm nhận được, ở đằng kia vòng xoáy trong hình như có một cái thông đạo, một đầu có thể cho sở hữu Minh Tông tu sĩ bước vào mà lại tiến về thông đạo. Thông đạo cuối cùng đúng là bên ngoài sinh giới Vị Ương đạo vực. Nổ vang gian, theo vòng xoáy xoay tròn, toàn bộ cửu u đều rung động lắc lư, Minh Hà cũng đều phiên cổn, giống như hết thảy lưu động đều tại Trần Thanh Tử một ý niệm, cảm nhận được chính mình bất đồng cùng với thiên đạo càng phát ra thuận lợi chịu tải về sau. Trần Thanh Tử con mắt càng thêm bình tĩnh, cuối cùng nhất nhìn thật sâu liếc Vương Bảo Nhạc bóng lưng. Hắn xoay người, hướng về ngoại giới đi đến, phía sau của hắn, những Minh Tông kia tu sĩ nguyên một đám phi tốc đi theo. Trong mắt mang theo cuồng nhiệt, mang theo kích động, mang theo chấp nhất, nhưng cái kia hóa thành âm dương một nam một nữ lưỡng người tu sĩ, giờ phút này vị kia nam tu lại trong mắt lộ ra một vòng không cam lòng, tại đi theo lúc quay đầu lại mắt nhìn Vương Bảo Nhạc. Cho đến nhanh phải ly khai Minh Hoàng mộ, bước ra Minh Hà lúc, hắn bỗng nhiên tay phải cùng bản thân ngăn ra, hóa thành một đạo hắc khí, dùng tốc độ cực nhanh, thẳng đến Minh Hoàng mộ ngọn nguồn Vương Bảo Nhạc mà đi. Càng là tại phóng đi lúc, cái này cánh tay tạo thành một cái tiểu nhân, hắn bộ dáng cùng cái kia chuẩn minh tử giống như đúc. Giờ phút này sát cơ tràn ngập, tốc độ lại không phải rất nhanh, giống như tại phán đoán, đang chờ đợi, nhưng phát hiện thiên đạo chưa có tới ngăn cản về sau. Cái này tiểu nhân tự cho là cảm nhận được ám chỉ, vì vậy tốc độ ầm ầm bạo tăng, trong chốc lát tựu tới gần Vương Bảo Nhạc chỗ ba trượng khu vực. Không có nửa điểm dừng lại, trực tiếp liền chui nhập vào đi, muốn thừa dịp giờ phút này Vương Bảo Nhạc thần trí mơ hồ, đối với hắn ra tay, nhưng cái này tiểu nhân tiến vào phiến khu vực này nháy mắt. Không đợi ra tay, tự thân thể run lên bần bật, mắt thường có thể thấy được, cái này tiểu nhân bộ dạng cấp tốc cải biến, tự thật giống tại trong chớp mắt, tự có vô số thời gian tại hắn trên người đảo lưu. Ngay lập tức tự hóa thành cánh tay, sau đó hóa thành hắc khí, đón lấy đã trở thành một giọt máu đen, sau đó nửa điểm không dư thừa, như bị xóa đi, càng là tại bị xóa đi một cái chớp mắt, giống như cũng có nhân quả tràn ngập, đoạn hắn căn nguyên, khiến cho triệt triệt để biến mất tại cửu u trong. Không chỉ có như thế, cái kia đoạn đi cánh tay triển khai phương pháp này chuẩn minh từ bản thân cũng đều thân thể kịch liệt rung động lắc lư, phun ra một ngụm lớn máu tươi, thần hồn tại đây một cái chớp mắt cũng đều mơ hồ. Thậm chí hắn bên cạnh nàng kia cũng là như vậy, đồng dạng máu tươi phun ra. Về phần mặt khác Minh tộc tu sĩ có không ít nhíu mày muốn nói lại thôi, mà một đường đi thẳng về phía trước Trần Thanh Tử, hắn từ đầu đến cuối không có dừng lại chút nào, cũng không có đi ngăn trở nửa điểm, duy chỉ có giờ phút này thân thể ngoại đạo vẫn có chút chấn động. Vì vậy hạ một cái chớp mắt, vị này tự cho mình siêu phàm, cho là mình chính là Vương Bảo Nhạc về sau, Minh Tông đệ nhất Minh Tử, càng là tương lai lĩnh tụ phân hóa âm dương nam nữ hai tu. Thân thể lập tức chấn động, trong mắt mang theo không cách nào tin, thậm chí liền cơ hội mở miệng cũng đều không có. Thân hình ngay tại hạ một hơi, trực tiếp phân giải, hình thần câu diệt, liền luân hồi đều không có tư cách, bị thiên đạo xóa đi. Trần Thanh Tử thân ảnh từng bước một tiếp tục đi xa, đầy người đạo vận, khí thế rộng rãi, lại để cho hư vô run rẩy, lại để cho cửu u nổ vang, chỗ hình thành vòng xoáy bao trùm vô tận, mà phía sâu của hắn minh hoàng mộ tầng dưới chót khác một thân ảnh, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, hai mắt tơ máu, chính một lần lại một lần không ngừng mà triển khai tàn nguyệt. Thời gian dần qua, hai người càng ngày càng xa, cho đến Trần Thanh Tử ly khai Minh Hà về sau, Minh Hà nổ vang, một lần nữa rót vào, đem Minh Hà mộ bao phủ ở bên trong, ngăn cách hết thảy. Tại đây Minh Hà bao phủ Minh Hoàng mộ một cái chớp mắt. Trần Thanh Tử trong miệng thì thào ra thế gian này, chỉ có chính hắn mới có thể nghe nói thanh âm. Ta nhất định là đúng là người đang phong nhân nhân chương 1185, pháp tắc trùng luyện. Minh Hà phiên cổn, giống như theo hư vô vòng xoáy mà động, cho đến Minh Tông tu sĩ thân ảnh biến mất tại Minh Tinh trong. Cho đến thương khung bên trên đạo kia càng kinh người thân ảnh đi càng ngày càng xa về sau, cái này phiến mênh mông Minh Hà mới thời gian dần qua khôi phục, dần dần nước sông không hề phiên cổn, dần dần trong đó vốn là biến mất run rẩy vô số vong hồn, tại lần lượt thăm dò ở bên trong, một lần nữa trở về, tại trên mặt sông phập phồng, cho đến sau một lúc lâu, một lần nữa truyền ra trận trận hồn âm, cái này hồn âm ẩn chứa thất tình lục dục, ẩn chứa đối với sinh khát vọng, ẩn chứa đối với chết không cam lòng. Đây là Minh Hà thái độ bình thường, cùng lúc trước Minh Tông tu sĩ không có đi vào trước, giống như đúc, nào đó trình độ, như vậy Minh Hà cũng có thể dùng bình tĩnh để hình dung, cùng tại đây bình tĩnh không đồng dạng như vậy, là cái kia phiêu phù ở Minh Hà bên trên Minh Tinh. Theo Minh Tông tu sĩ trở về, dù là lúc này đây tổn thất đủ để dùng thảm trọng để hình dung, đi thời điểm mấy trăm, hồi thời điểm mấy chục, nhưng, coi như là như vậy, tại biết được tiên đạo đã thành công đạt được Minh Hoàng di hài về sau, như trước hay là đưa tới Minh Tông nội tu sĩ hoan hô cùng kích động. Thậm chí theo Minh Tinh trong hội tụ thanh âm, cũng đều truyền lại đã đến Minh Tinh bên ngoài, quật khởi, huy hoàng, trùng luyện tấm bia đá giới. Thanh âm này một luồng sóng kích động mà ra, khuếch tán Minh Tinh bốn phía Minh Hà bên trên, khuếch tán đến hư vô ở bên trong, dung nhập đã đến, ở đằng kia hư vô vòng xoáy cuối cùng ở bên trong. Một từng bước hiển lộ thân ảnh bốn phía, thân ảnh ấy đúng là cùng nhau đi tới Trần Thanh Tử. Có lẽ giờ khắc này hắn vốn là danh tự đã không trọng yếu, hắn càng có lẽ được gọi là Minh Tông Thiên Đạo, Tân Tấn, Minh Hoàng. Hắn yên lặng đứng tại vòng xoáy cuối cùng, hồi lâu sau khoanh chân ngồi xuống, không hề thì thào nói nhỏ, mà là hai mắt khép kín, đạo ý gàn ra, theo vòng xoáy hướng về một chỗ khác sinh giới lan tràn qua đi. Trong thời gian ngắn, vòng xoáy một chỗ khác sinh giới ở bên trong, vị ương đạo vực trong phạm vi vạn tông gia tộc, sở hữu tinh vực cảnh tu sĩ, đều bị thân thể chấn động, nguyên một đám mặc kệ tại làm chuyện gì, đều ở đây trong tích tắc nổi lên tim đập nhanh chi ý. Càng là tại đây tim đập nhanh chi ý xuất hiện đồng thời, ẩn ẩn tựa hồ có một thanh âm, tại trong lòng của bọn hắn, quanh quẩn, từ hôm nay, luân hồi trọng khai, pháp tắc trùng luyện, quy tắc lại định. Kẻ sống đương sinh, tử người đương chết, bụi quy bụi, đất về với đất, phàm khác lập luân hồi giả, giết, phàm thọ tận dục đào giả, giết, phàm tư hồn trở về người, giết, phàm không tôn minh đạo giả, giết. Năm câu nói, như năm đạo thiên lôi, trực tiếp ngay tại vị ương đạo vực trong sở hữu tinh vực cảnh đại năng tâm thần ở bên trong, dầm dầm bộc phát, trong khoảng thời gian ngắn, rung động toàn bộ vị ương đạo vực. Không đợi chúng tu đều kịp phản ứng, càng là tại cơ hồ từng cái vạn tông gia tộc trong, đều ở đây một cái chớp mắt, xuất hiện đồng dạng sự tình, một đạo đại biểu tử vong thiên lôi, theo hình cá mây đen vô thanh vô tức xuất hiện, bỗng nhiên hàng lâm, tuy chỉ là một đạo lôi, có thể uy lực của nó to lớn, kinh thiên động địa, bởi vì, đó là thiên đạo chi phạt, Minh Tông thiên đạo trừng phạt, tinh vực tại hắn trước mặt, cũng đều không chịu nổi một kích. Trực tiếp oanh kích, xuyên thẳng qua hết thảy hư vô, xuyên thẳng qua hết thảy bích chướng, xuyên thẳng qua sở hữu trận pháp phòng hộ, trực tiếp rơi vào thân thể bên trên, rơi vào thần hồn ở bên trong, sự phàm là bị này lôi rơi xuống chi nhân, đều trong khoảnh khắc, hình thần câu diệt, thật ứng với cái kia bốn câu lời nói cuối cùng một chữ, giết, bởi vì phàm là bị hôm nay lôi tập trung, bất ngờ đều là, thọ nguyên bản đoạn, nhưng lại cưỡng ép đào thoát người, từng bị chém giết, mượn vị ương chi lực tư hồn việc nặng người. Trong nháy mắt, chí ít có hơn 1.000 tinh vực tu sĩ, toàn bộ tử vong, mà xuất hiện tại toàn bộ vị ương đạo vực trong, cơ hồ sở hữu vị trí hình cá cá chuối, cũng tại thời khắc này, đã trở thành ác mộng, làm cho cả vị ương đạo vực, triệt để oanh động, càng có đến từ hư vô gào thét, theo bát phương hội tụ tại mọi chỗ hình cá mây đen bốn phía. Hóa thành kim sắc mây mù chỗ hình thành giáp sắc trùng. Đó là vị ương thiên đạo, như muốn cùng Minh Tông thiên đạo một trận chiến. Vô số xôn xao thanh âm bộc phát gian, tại tả đảo cùng bàng môn thánh vực chính giữa, vị ương tộc trong phạm vi, một mảnh càng thêm bàng bạc, cơ hồ bao trùm toàn bộ vị ương tộc ngư vân, bộc phát ra càng kinh người hơn thiên lôi. Tại đây thiên lôi, cũng không phải là một đạo, mà là vô số, mục tiêu đúng là những việc nặng kia đời này vị ương tộc. Đồng thời còn có càng nhiều minh đạo chi lôi, hội tụ cùng một chỗ, giống như tạo thành một đầu lôi hà, thẳng đến vị ương tộc ở chỗ sâu trong, vô số cấm chế trong trận pháp, bị vị ương tộc miêu tả ra, vị ương luân hồi đỉnh, này đỉnh thanh sắc, ở vào nửa hư ảo hình dạng, nó đúng là vị ương tộc chịu tải toàn bộ đạo vực vong hồn bổn nguyên chỗ. Có này đỉnh, tựu có thể lại để cho hết thảy là người đã chết. Dựa theo vị ương tộc cần thiết suy nghĩ, ở chỗ này một lần nữa phục sinh, giờ phút này lôi hà nổ vang, lập tức rơi xuống, từng tiếng gào thét theo vị ương tộc trong bộc phát, Trần Thanh Tử, lớn mật, mấy vị thần hoàng đồng thời phẫn nộ, ngay ngắn hướng ra tay muốn ngăn trở, nhưng tựu khi bọn hắn ngăn trở lập tức, những hàng lâm kia mà đến lôi hà, trực tiếp bộc phát, tại không cách nào hình dung trong tiếng nổ vang, cường hãn như thần hoàng, cũng đều máu tươi phun ra rút lui ra. Bọn hắn mấy vị mặc dù riêng phần mình bị thương, nhưng thần hoàng dù sao cũng là đỉnh phong đại năng, lại khiến cho cái kia lôi hà, tại đây sụp đổ trong bị ngăn cản ngăn ở này ở bên trong. Lập tức muốn tiêu tán, không cách nào oanh kích luân hồi đỉnh, nhưng vào lúc này, một cái đại thủ, đột nhiên theo vị ương tộc trong tinh không xuất hiện, ngay lập tức biến ảo về sau, mang theo vô tận tử khí, mang theo làm cho cả vị ương đạo vực đều rung động lắc lư nổ vang. Hướng về vị ương tộc luân hồi đỉnh, một thanh, chộp tới, tốc cực nhanh, khí thế chi hồng, đủ để chấn áp vạn đạo, dù là mấy vị thần hoàng, giờ phút này cũng đều ở đây bàn tay lớn sau khi xuất hiện. Tâm thần rung chuyển, sắc mặt triệt để đại biến, bởi vì, cái tay kia bên trên ẩn chứa đạo, chỗ thể hiện ra lực, đã vượt ra khỏi bọn hắn ngăn trở cực hạn, đây cũng không phải là thần hoàng tầng thứ, lập tức cái này bàn tay lớn nổ vang gian. Muốn đụng chạm lấy luân hồi đỉnh, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp liền từ cái kia luân hồi trong đỉnh truyền ra. Hạ một cái chớp mắt, một đạo khoanh chân ngồi xuống thân ảnh già nua, mơ hồ xuất hiện ở đỉnh bên trên. Hắn sau lưng kim quang vạn trượng, kim sắc bọ cánh cứng chi ảnh biến ảo. Cái này ở bên ngoài lãnh khốc thiên đạo, giờ phút này tại lão giả này sau lưng, cũng rất là nhu thuận, thậm chí đều đang run rẩy, giống như đối với cái này người kính sợ vô cùng. Mà lão giả này, tại hư lạnh về sau, hai mắt cũng tùy theo mở ra, tay phải nâng lên hướng về tiến đến bàn tay, một chỉ rơi xuống, hư vô nổ vang, tinh không sụp đổ, cái kia tiến đến bàn tay lớn đang cùng cái này ngón tay đụng chạm về sau. Trực tiếp tự chia năm xẻ bảy, nhưng này ngón tay, cũng đồng dạng bắt đầu mơ hồ, lập tức bàn tay vỡ vụn, bốn phía vị ương tộc tu sĩ nguyên một đám kích động. Mấy cái thần hoàng cũng là trong mắt lộ ra tôn kính. Cho dù là bọn họ ngày bình thường lại bướng bỉnh, cao cao tại thượng, nhưng hôm nay đều cúi đầu xuống, hướng về kia ngồi ở luân hồi đỉnh bên trên lão già. Khom người cúi đầu, lão tổ, lão giả này, đúng là vị ương tộc nguyên thủy lão tổ, năm đó trèo chống vị ương tộc quật khởi, tiêu diệt Minh Tông được đệ nhất nhân. Giờ phút này, vị ương lão tổ, không có đi để ý tới bốn phía tộc nhân, mà là ngẩng đầu nhìn hướng tinh không. Tại hắn ánh mắt ngóng nhìn chỗ đó hư vô phiên cổn, một cái cự đại vòng xoáy, chính vô thanh vô tức hiển hiện, có thể chứng kiến vòng xoáy trong, khoanh chân ngồi thân ảnh, cùng với thân ảnh kia về sau, giờ phút này sóng lớn ngập trời. Minh Hà, hôm nay cái này vị ương luân hồi đỉnh, ngươi hủy không được. Vị ương lão tổ chậm rãi mở miệng, thanh âm tràn đầy tang thương, ẩn chứa vô tận tuế nguyệt trôi qua chi ý, luân hồi đỉnh hủy không được cũng thế. Từ đó về sau, phàm là này đỉnh phục sinh chi hồn, hiện chi tất minh phạt, đây là tấm bia đá giới pháp tác, vòng xoáy trong Minh Tông thiên đạo thân ảnh, nhàn nhạt mở miệng, cái này hai đạo thân ảnh, riêng phần mình một câu về sau, đều lâm vào trầm mặc, bọn hắn không nói lời nào, bốn phía sở hữu tu sĩ, lại càng không dám mở miệng, nguyên một đám khẩn trương ở bên trong, cũng có tâm thần bất định cùng đối với tương lai mờ mịt. Sau nửa ngày về sau, vị ương lão tổ bỗng nhiên nở nụ cười, Trần Thanh Tử, La Thiên đã vẫn, tấm bia đá giới cũng bị một vị ngoại giới chi tu chém ra một đạo khe hở. Hôm nay đã yếu ớt không chịu nổi, ngươi Minh Tông sứ mệnh đã không có khả năng hoàn thành, ngươi ứng biết được, ta không phải ngươi Minh Tông muốn tìm chi hồn, để cho ta ly khai, nơi đây, quy ngươi, không cho phép. Vòng xoáy trong, Minh Hoàng thân ảnh nhàn nhạt mở miệng, người đang, phong nhân nhân chương 1186, họa sĩ Nhan Minh Tông mặc dù không có triệt để hiện thế, nhưng Minh Đạo trọng khai, pháp tắc trùng luyện, quy tắc bình định lại, hình thành minh phạt, xử toàn bộ vị ương đạo vực chấn động, mà ở thời điểm này, cửu Úc tinh hệ trong, tràn ngập vô số vong hồn minh hà cuối cùng, cùng minh tinh kích động bất đồng, cùng ngoại giới oanh động không giống với, tại đây, tràn ngập bi thương, tràn ngập điên cuồng, tàn nguyệt, tàn nguyệt, tàn nguyệt, Minh Hoàng trong mộ, Vương Bảo Nhạc cả người quỳ gối sư tôn Minh Khôn Tử tiêu tán chi địa. Hắn quên thời gian trôi qua, suy nghĩ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đem không có khả năng biến thành khả năng, lại để cho thời gian nghịch chuyển, lại để cho sư tôn hồn lần nữa xuất hiện. Hắn không biết mình triển khai bao nhiêu lần tàn nguyệt, hắn sắc mặt đã tái nhợt, trong ánh mắt của hắn tơ máu như muốn khô nứt. Cho đến hồi lâu, Vương Bảo Nhạc thân thể run rẩy, phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể lảo đảo trong ngược lại lùi lại mấy bước, nhìn xem hắn liều mạng toàn bộ, chỗ nghịch chuyển tuế nguyệt hình thành vặn vẹo ở bên trong. Thủy chung không có sư tôn hồn ảnh, Vương Bảo Nhạc bi thương trầm mặc, hắn biết rõ, có lẽ vốn là đã biết rõ, có một số việc, không phải mình có thể nghịch chuyển, sư tôn hồn thể tiêu tán, là cùng Minh Hoàng di hài quan tài tương liên, đây không phải tàn nguyệt chi pháp có thể đi ảnh hưởng cùng cải biến. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể giúp ta sao? Vương Bảo Nhạc đắng chát ở bên trong, thấp giọng mở miệng, ta, làm không được, Bảo Nhạc ngươi không muốn khổ sở, chúng ta ngẫm lại, còn có hay không những biện pháp khác, hồi lâu không có đối với hắn có chỗ đáp lại Vương Y. Giờ phút này nhẹ giọng nói nhỏ, nàng cảm nhận được Vương Bảo Nhạc suy nghĩ, nhưng thật sự của nàng không có cách nào làm được điểm này. Có lẽ Lưu Nguyệt có thể, nhưng, nàng có thể cảm nhận được, phụ thân của mình, đã không hề cái này phiến thế giới chúng, làm không được sao, Vương Bảo Nhạc thì thào, đáy lòng bi thương càng phát ra nồng đậm, tràn ngập toàn thân. Cho đến hồi lâu, trước mắt hắn bởi vì không ngừng triển khai tàn nguyệt chỗ hình thành vạn vẹo, cũng đều chậm rãi tiêu tán lúc, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, nhìn về phía trên, cứ việc Minh Hà bao phủ hết thảy, đã cách trở ánh mắt, nhưng hắn tựa hồ có thể chứng kiến, tại Minh Hà bên ngoài, chính mình đã từng sư huynh thân ảnh. Rất lâu sau đó, Vương Bảo Nhạc yên lặng thu hồi ánh mắt, hắn hiểu được sư tôn lựa chọn, minh bạch sư huynh lựa chọn, trong lúc này nhìn như không có sai. Chỉ là đạo bất đồng, nhưng hắn không thể thông cảm, bởi vì Trần Thanh Tử có thể đi truy tìm đạo của mình, có thể đi huy hoàng Minh Tông chi lộ, nhưng một cái giá lớn không phải là sư tôn hồn phi phách tán. Điểm này, Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, là sư huynh sai rồi, sư tôn cũng sai rồi, sai chính là mềm lòng, sai chính là không dám nhìn chính mình hai người đệ tử phản bội, sai chính là hắn muốn nhờ bản thân tử vong, đến đem hai người đệ tử đã thành toàn bộ. Ta cũng sai rồi, ta không nên tới Minh Hà. Vương Bảo Nhạc mỏi mệt ngồi ở một bên, nhìn xem sư tôn biến mất địa phương, trầm mặc xuống, nhưng sau nửa ngày về sau, hắn mạnh mà ngẩng đầu, trong mắt tại đây trong tích tắc, một lần nữa đã có hào quang, còn có một biện pháp. Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên, lập tức hắn trong lòng bàn tay, tự xuất hiện một cái bình nhỏ, đúng là cầu nguyện bình. Cầm cầu nguyện bình, Vương Bảo Nhạc trong mắt dấy lên hy vọng, thở sâu về sau, hắn đem hắn dùng sức cầm chặt, nhẹ giọng mở miệng, ta cầu nguyện, sư tôn phục sinh. Cầu nguyện bình như trước lạnh như băng, không có chút nào phản ứng. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, hồi lâu mở miệng lần nữa, ta cầu nguyện, thời gian trở lại sư tôn hồn tán trước khi. Cầu nguyện bình còn không có biến hóa, Vương Bảo Nhạc cúi đầu xuống, hai mắt nhắm nghiền, lúc này đây hắn đã trầm mặc càng lâu thời gian, cho đến nửa nén hương về sau, ánh mắt hắn mở ra lúc, phức tạp nhìn xem trong tay cầu nguyện bình, nhẹ giọng nghĩ vào, tiền bối, nếu như hoàn toàn chính xác không thể phục sinh sư tôn, thỉnh cho ta một lần, vì hắn họa thi nhan cơ hội, cầu nguyện bình yên tĩnh như cũ, như trước không có Vương Bảo Nhạc quen thuộc nhiệt lưu xuất hiện. Cho đến hồi lâu, Vương Bảo Nhạc nội tâm càng phát ra đắng chát, đang muốn cải biến cầu nguyện nếm thử lúc, bỗng nhiên, trong tay hắn cầu nguyện bình hơi khẽ chấn động, ẩn ẩn, hình như có một cái ý thức, từ nơi này cầu nguyện trong bình tràn ra, lại như theo xa xôi không thể biết địa phương truyền đến. Quanh quẩn tại Vương Bảo Nhạc tâm thần trong, ngươi, thiếu nợ bổn tọa một cái nhân tình, thanh âm này mờ mịt khó tìm, làm như dùng cái này cầu nguyện bình làm môi giới, rơi vào đã đến tấm bia đá trong thế giới minh hoàng trong mộ. Càng là tại quanh quẩn một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc trong tay cầu nguyện bình mạnh mà tràn ra nhiệt lưu. Lúc này đầy nhiệt lưu, trước đó chưa từng có, ầm ầm trong bộc phát ra đến, truyền vào Vương Bảo Nhạc trong tay. Tại Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động gian, cầu nguyện bình bản thân lóng lánh ra mãnh liệt quang mang. Tia sáng này bao phủ bốn phía, ảnh hưởng pháp tắc, cải biến quy tắc, dần dần theo hư vô ở bên trong hội tụ ra từng đạo hồn ti. Những này hồn ti vốn là đã tiêu tán, nhưng hôm nay lại theo không có khả năng biến thành khả năng. Tại Vương Bảo Nhạc tâm thần mãnh liệt phập phồng gian, cuối cùng nhất cái này từng đạo hồn ti tại trước mặt hắn hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một cái hồn đoàn, một cái cũng không phải là trường tồn, giống như duy trì không được quá lâu hồn đoàn, đó là sư tôn tàn hồn. Chuẩn xác mà nói, dùng bổn nguyên chi hồn đến xưng hô, có lẽ càng thêm thỏa đáng, bởi vì này hồn đoàn trong, không có sư tôn bộ dáng, nó chỉ là một đoàn mang theo sư tôn ấn ký hồn. Như vậy hồn, tại Minh Tông trong nhận thức biết, cần dựa theo thiên đạo chỉ dẫn, đi vì hắn họa thi nhan, định mệnh vận, khiên nhân quả, cuối cùng nhất tiễn đưa vào luân hồi. Nhưng sư tôn cái này sợi tàn hồn lại có chút không giống với nó, đang tại tiêu tán, mặc dù đến từ cầu nguyện bình lực lượng, sự cái này tiêu tán chậm chạp, có thể đúng là vẫn còn không cách nào tiếp tục quá lâu. Theo hắn tiêu tán tốc độ nhìn, tựa hồ tối đa chỉ có thể duy trì một nén nhang. Ngóng nhìn hồn đoàn, Vương Bảo Nhạc con mắt ẩm ướt, đem cái này hồn đoàn nhu hòa dẫn tới trước mặt, thì thào nói nhỏ, sư tôn, tại đây thì thào ở bên trong. Vương Bảo Nhạc hai mắt nhắm nghiền, rất nhanh mở ra lúc, hắn trong mắt mang theo hồi ức, run rẩy tay, bắt đầu làm cho hồn đoàn, nhẹ nhàng phác họa hắn kiếp sau chi nhan, vẽ lên lông mày, vẽ lên mắt, vẽ lên mũi, vẽ lên miệng, mỗi một bút đều ẩn chứa tình cảm của hắn, mỗi vẽ một cái, đều đã bao hàm hắn nhớ lại, chân thành, hắn họa, không phải kiếp sau, hắn họa, là kiếp này, là cái kia tại tiêu tán trước, như trước còn nghĩ đến, vì hắn muốn một cái không thể bị quấy nhiễu tương lai. Một cái có thể ly khai tại đây danh ngạch sư tôn. Bọn hắn, gặp nhau tại một hồi đại mộng, bái sư tại trong mộng thời gian, gặp lại đã là hồn thể, thoáng qua trở thành quá khứ. Hồi lâu, đương Vương Bảo Nhạc họa hết cuối cùng một bút lúc, trên mặt của hắn đã tràn đầy nước mắt, xem lên trước mặt khôi phục sư tôn bộ dáng hồn. Vương Bảo Nhạc đứng dậy lui ra phía sau, hướng về cái này sợi nhắm mắt hồn, quỳ xuống, một khấu, hai khấu, ba khấu, cho đến chín khấu, tạ sư ân. Hồn thể chậm rãi mở mắt ra, ôn hòa hiền lành nhìn qua Vương Bảo Nhạc, dần dần, lộ ra dáng tươi cười, thiện, hạ một cái chớp mắt, hồn thể mơ hồ, thật giống như bị xóa đi giống như, biến mất tại Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu trong mắt, hắn nhìn xem sư tôn một chút biến mất, nước mắt thêm nữa, trong óc trong lúc mơ hồ, hiện ra nhớ năm đó trong mộng trước khi chia tay, sư tôn lời nói, hết thảy, tùy âm là tốt rồi, tùy âm là tốt rồi. Vương Bảo Nhạc nỉ non lấy, co quắp ngồi ở chỗ kia, nước mắt giọt giọt chảy xuống, bên cạnh của hắn dần dần hiện ra tiểu tỷ tỷ thân ảnh. Yên lặng nhìn qua Vương Bảo Nhạc, ánh mắt lộ ra đau lòng chi ý, nhẹ nhàng tới gần, ngồi ở bên cạnh của hắn, nâng lên hai tay, ôn nhu đặt tại Vương Bảo Nhạc trên đầu, nhẹ nhàng văn vê theo như, trong đời, tất nhiên sẽ có một ít tiếc nuối, không phải chúng ta có thể đi cải biến. Bảo Nhạc, ngươi đã làm rất khá rồi, ngươi đã tận lực, ta tận lực sao? Vương Bảo Nhạc thì thào, cảm giác uể oải càng phát ra tràn ngập toàn thân. Ân, ngươi tận lực, ngủ một giấc a, nghỉ ngơi một chút. Tiểu tỷ tỷ ôn nhu mở miệng, đem Vương Bảo Nhạc đầu đặt ở trên đùi của mình, nhẹ nhàng vuốt ve lúc, trong miệng cũng truyền ra nhu nhu khúc giao. Cái này khúc giao rất ôn nhu, làm cho người cảm thấy ôn hòa, rất an toàn, làm cho người từ trong tâm hội cảm thụ an bình. Mà giờ khắc này Vương Bảo Nhạc tự thật giống tại đêm tối trời đông giá rét ở bên trong, xuyên lấy áo mỏng hành tẩu phàm nhân, tại lạnh run ở bên trong, đã đến gần một chỗ bếp lò, dần dần đưa hắn bao phủ tại tình cảm ấm áp ở bên trong. Bốn phía rất yên tĩnh, chỉ có tiểu tỷ tỷ Khúc Dao nhu hòa quanh quẩn. Phong Nhi nhẹ nhàng thổi, Điểu Nhi trầm thấp gọi, bảo bối không khó qua, mau mau ngủ cảm giác. Tuyết Nhi chậm rãi phiêu, nước mắt Nhi lặng lẽ mất, bảo bối không bi thương, tỉnh lại hạnh phúc cười. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1187, đạo không rõ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Minh Hoàng trong mộ rất yên tĩnh, chỉ có ca dao nhu hòa quanh quẩn, dần dần đem Vương Bảo Nhạc nội tâm bi thương trấn an. Sự nội tâm của hắn mỏi mệt, tại thời khắc này toàn bộ tản đi ra, hóa thành ngủ say, rất an toàn, thật ấm áp, rất an tâm. Ngoại giới Minh Hà hình như có linh, phảng phất cũng cảm nhận được đến từ Vương Y Ca Dao. Dần dần không hề có gợn sóng, thậm chí mà ngay cả trong đó cái kia Hằng Hà vong hồn, hôm nay cũng đều nhao nhao dẹp loạn, không hề thống khổ gào rú. Còn có cái kia Khỏa Minh Tinh, không biết có phải hay không cũng nhận được ảnh hưởng, đồng dạng biến thở bình thường lại, không âm thanh âm truyền ra, phảng phất lâm vào ngủ say. Phóng mắt nhìn đi, toàn bộ cửu u chi địa, Minh Hà yên tĩnh, Minh Tinh yên lặng, vạn vật an bình, chỉ có Vương Y Y thanh âm phảng phất từ Minh Hà trong tràn ra, quanh quẩn toàn bộ cửu u. Phong Nhi nhẹ nhàng thổi, Điểu Nhi trầm thấp gọi, bảo bối không khó qua, mau mau ngủ cảm giác. Tuyết Nhi chậm rãi phiêu, nước mắt Nhi lặng lẽ mất, bảo bối không bi thương, tỉnh lại hạnh phúc cười. Thanh âm này dịu dàng, không có chút nào lệ khí, không có nửa điểm sắc bén, có chỉ là như nước ôn nhu, như gió nhu hòa, chậm rãi cũng rơi vào đã đến cửu u phía trên vô tận vòng xoáy trung tâm. Cái kia tôn thân ảnh cô độc tâm thần trong, thân ảnh ấy một người khoanh chân ngồi ở chỗ kia, giống như một người khởi động tinh không vòng xoáy, một người đã trấn áp vô tận u minh. Lòng của hắn, hắn đạo, hắn hết thảy đều đã lạnh lùng, nhưng giờ phút này, theo ca dao dung nhập, hắn hay là chậm rãi mở mắt ra, cúi đầu xuống, ngóng nhìn Minh Hà. Thời gian một chút qua đi, 10 ngày, 30 ngày, 100 ngày, Vương Bảo Nhạc tỉnh, hắn mở mắt ra thời điểm, trong mắt mang theo mờ mịt, mang theo hồi ức, kinh ngạc nhìn mình phía trên, cái kia ngóng nhìn bản thân quen thuộc gương mặt, thấy được gương mặt trong ánh mắt ôn nhu, bên tai trong lúc mơ hồ còn quanh quẩn cái kia bài hát dao. Hắn phảng phất là một giấc mộng, trong mộng, Thái Dương hệ trong chưa từng xuất hiện một thanh thanh đồng cổ kiếm. Trong mộng, liên bang cảnh nội không có phân tranh. Trong mộng, trên địa cầu linh khí như trước mỏng manh, không có tu sĩ. Trong mộng, mình là một tiểu bàn tử, sinh hoạt tại một cái tiểu thành thị, thường thường phàm phàm, thi đậu một chỗ không thật là tốt đại học, tại đâu đó sau khi tốt nghiệp đi vào xã hội, đần độn công tác, yêu đương, đã trải qua công tác thất bại, cũng trải qua tình yêu mất đi. Thân thể mặc dù dần dần không hề như vậy béo, có thể trên mặt tang thương lại dần dần nhiều hơn. Hắn cũng lấy qua vợ, hắn cũng có qua con của mình. Cùng với khác bình thường người đồng dạng, công tác mặc dù không được tốt lắm, thu nhập mặc dù không coi là nhiều, nhưng nếu không xa cầu phú quý, cũng là có thể ấm no, có thể bình bình đạm đạm ở bên trong. Hắn dần dần quên còn trẻ mộng tưởng, quên thanh niên lúc ánh mặt trời. Hắn biến trầm mặc, biến mờ mịt, biến đem không sung sướng trở thành khoái hoạt, tâm so thân, sớm hơn già yếu rồi, cho đến tuổi của hắn cũng càng phát ra già nua, cho đến tóc của hắn thành hoa dâm, cho đến hắn nằm ở trên giường bệnh, nhìn trần nhà, trong óc của hắn, chậm rãi hiện ra đi một tí tiếc nuối qua lại, những tiếc nuối kia, bệnh cuộc đời của hắn, có thể tại đây tiếc nuối ở bên trong, tồn tại một ít thân ảnh, làm đẹp hắn nhớ lại, có cha mẹ, có con cái, có bằng hữu, cũng có cái kia từng đạo theo của hắn nhân sinh dặm đường qua bóng hình xinh đẹp. Bóng hình xinh đẹp ở bên trong là tự nhiên mình mối tình đầu, là tự nhiên mình qua đi vợ, có cảm tạ chi nhân, có tiếc nuối thở dài, cũng có vốn tưởng rằng hội quãng đời còn lại trường tư chi lữ. Cho đến cuối cùng, hiển hiện còn là chính bản thân hắn theo thiếu niên cho đến già nua từng màn. Vốn tưởng rằng, theo liếc trong mắt khép kín, đây hết thảy đều muốn chấm dứt, nhưng ở hai mắt khép kín một cái chớp mắt, trước mắt của hắn hiện ra một đạo quang, cái kia quang thật ấm áp, lại để cho Vương Bảo Nhạc ẩn ẩn hiểu ra, tựa hồ chính mình cả đời cũng chỉ là đang tìm kiếm, kiếp trước là như vậy, kiếp này tựa hồ cũng là như thế, có lẽ tìm kiếm chính là người nào đó, thành vì chính mình ký thác, cũng có lẽ không phải người nào đó, chỉ là đang tìm hồi chính thức chính mình. Cái này rất mâu thuẫn, giống nhau mình muốn phục sinh sư tôn, cái này đúng, cũng là không đúng, bởi vì cái con kia là ý nghĩ của mình, dùng vi sư tôn còn ở đó, hết thảy đều rất tốt, có thể thêm nữa, trên thực tế là tư tưởng của mình làm chủ, hắn không có đi cân nhắc sư tôn cảm thụ, sư tôn mỏi mệt, sư tôn bất đắc dĩ, sư tôn không muốn nhìn đến phản bội, giống nhau chính mình cho rằng viên mãn đạo, định bất định vận mệnh cũng tốt, khiên không khiên nhân quả cũng thế, lại để cho bình thường đi an bình, lại để cho phi phàm đi siêu phàm, hết thảy tất cả, trên thực tế đều là tư tưởng của mình, luân hồi cần có, nhưng vận mệnh cùng nhân quả, không trọng yếu, hết thảy tất cả, cuối cùng, tùy âm là tốt rồi, cho nên sư tôn nói, của ta đạo còn không hoàn chỉnh, bởi vì ta bản cho là mình đạo, có thể làm cho ta tự do tự tại, tự đúng, nhưng trên thực tế, tự do tự tại bản thân, có lẽ mới là của ta đạo. Vương Bảo Nhạc đang nhìn mình trước mặt gương mặt, nhìn hồi lâu, khúc hát của ngươi giao, rất êm tai. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng, ta lúc nhỏ, mỗi một lần khổ sở, mụ mụ đều có thể như vậy ôm ta, cho ta hát lấy ca dao. Tiểu tỷ tỷ ôn nhu nói, Vương Bảo Nhạc đáy lòng hiện ra từng màn những gì mình biết về Vương Y Y câu chuyện. Hắn hiểu được đối phương tại lúc nhỏ lúc kinh nghiệm thống khổ. Càng minh bạch trước mắt nàng, chỉ là một đám tàn hồn. Cảm ơn, Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, chậm rãi ngồi dậy, đứng lên, mà Vương Y Y thì là trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Vỗ nhẹ nhẹ đập Vương Bảo Nhạc đầu, tiểu bảo vui cười, đáp ứng ta, muốn vui vẻ, nhiều cười cười, nói xong, nàng liếc sâu nhìn Vương Bảo Nhạc, hóa thành một đám thanh mang, dung nhập đã đến Vương Bảo Nhạc trên người mặt nạ trong. Muốn vui vẻ, nhiều cười cười, ta đáp ứng ngươi, Vương Bảo Nhạc thì thào. Yên lặng nhìn qua bốn phía, hồi lâu trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nụ cười này thoạt nhìn rất thực, nhưng không có tiếng cười truyền ra, chỉ có cái này một cái biểu lộ Vương Bảo Nhạc, mang theo cái này rất thật sự dáng tươi cười, hướng về sư tôn tiêu tán chi địa cúi đầu, mang theo dáng tươi cười, quay người đã đi ra Minh Hoàng mộ, mang theo dáng tươi cười, đi vào đã đến Minh Hà trong, mang theo dáng tươi cười, tại đây Minh Hà ở bên trong. Từng bước một đi xa, hắn không có ly khai Minh Hà, mà là tại đây Minh Hà trong tìm kiếm, mang theo dáng tươi cười, đi tìm hắn lần này tiến vào Minh Hà cái thứ hai mục tiêu. Thăng giới bàn, cái này là có thể lại để cho liên bang văn minh cấp độ bay vọt chí bảo. Nó tồn tại ở Minh Hà trong, đồng thời tại đây Minh Hà ở bên trong, ẩn chứa vô tận tử khí, cũng là lại để cho Vương Bảo Nhạc thần hồn tăng lên chất dinh dưỡng. Theo đi về phía trước. Hắn tản ra tâm thần, trong cơ thể bồn mạng vỏ kiếm dần dần vù vù, từng sợi tử khí theo bát phương hội tụ, hướng về hắn tại đây không ngừng mà dung nhập, theo đi xa, tử khí tụ tụ càng ngày càng nhiều, Vương Bảo Nhạc thần hồn cũng ở đây không ngừng mà hấp thu xuống. Dần dần theo đại viên mãn trình độ tràn ra, hướng về tinh vực rảo bước tiến lên đồng thời, cũng nghiêng đã đến Vương Bảo Nhạc tu vi bên trên, khiến cho hàng tinh hậu kỳ tu vi, bắt đầu hướng đại viên mãn. Dần dần tăng lên, hắn phong tinh quyết, đang tại vận chuyển, phía sau hắn hơn vạn đặc thù ngôi sao, đang tại chậm rãi hướng về hàng tinh chuyển hóa, đường chúng toàn bộ trở thành hàng tinh về sau, tự đại biểu Vương Bảo Nhạc tu vi, đã đến hàng tinh đại viên mãn được cực hạn, lúc kia, suy nghĩ của hắn khẽ động, tự có thể lại để cho tinh đồ khai thiên tích địa giống như vô tận triển khai, hình thành một mảnh, tinh vực, lúc kia, hắn tự là tinh vực cảnh. Mà lại hay là trước đó chưa từng có cường hãn, tinh vực cảnh, bởi vì hắn tinh vực, là dùng đạo hằng làm hạch tâm, dùng chín đạo vi pháp tắc, đã ngoặt vạn đặc thù hằng tinh vi quy tắc, chỗ hình thành, hoàn mỹ tinh vực, Vương Bảo Nhạc dáng tươi cười như trước, tại đây từng bước đi về phía trước ở bên trong, tại đây Minh Hà trong thấy được mọi chỗ di tích, thấy được tất cả gặp được về sau, hướng hắn đánh tới hung linh, hắn mang theo dáng tươi cười, đi qua di tích. Hắn mang theo dáng tươi cười, chém giết tất cả hung linh, khi thì ngẩng đầu, nhìn về phía Minh Hà bên ngoài, nhìn về phía cửu u vòng xoáy bên trong thân ảnh lúc. Trên mặt đồng dạng mang theo cái kia rất thật sự dáng tươi cười, muốn vui vẻ, nhiều cười cười, người đang Phong Nhân Nhân chương 1188, rời đi tự do. Đại biểu thân thể, tự tại, đại biểu tinh thần, Vương Bảo Nhạc cảm giác mình giờ phút này trạng thái, còn không đạt được chính mình chỗ hiểu ra đạo, nhưng cũng đã gần bằng. Nụ cười trên mặt hắn cảm giác rất khá, cũng rất ưa thích, vì vậy tại nụ cười này ở bên trong, hắn đem mọi chỗ mai táng tại Minh Hà trong di tích đi qua. Những di tích này phong cách bất đồng, đến từ Vương Bảo Nhạc kiếp trước chỗ cảm nhận được bất đồng trần thế. Bên trong đa số tồn tại một ít hung hãn chi linh. Những này linh cùng phiêu phù ở Minh Hà trên mặt sông cái kia chút ít hồn bất đồng. Chúng hung tàn đồng thời, cũng ẩn ẩn có đơn giản một chút ý thức, thậm chí chúng còn có thể đi thôn phệ mặt khác vong hồn, làm bản thân chất dinh dưỡng cùng đồ ăn, do đó duy trì tồn tại trạng thái. Mà lại, dưới bình thường tình huống, trừ phi là kiếm ăn, nếu không chúng không sẽ rời đi chỗ ở mình di tích. Nhưng đối với sở hữu đã đến linh, đều giàu có mãnh liệt tính công kích, nhất là Vương Bảo Nhạc khí tức trên thân, tựa hồ đối với những hung linh này càng có hấp dẫn, khiến cho hắn dù là chỉ là đi ngang qua, cũng đều sẽ khiến những hung linh này tham lam, chỉ vẹn vẹn có đơn giản ý thức, không cách nào trở thành lý trí của bọn nó. Cho nên, từng chàng giết chóc, tại đây Minh Hà cuối cùng, theo Vương Bảo Nhạc mỉm cười càng chạy càng sâu, không ngừng mà bộc phát. Đầu tiên bị hắn tìm kiếm cái này phiến Minh Hà phạm vi, cũng không phải là chính thức cuối cùng, chỉ có thể nói là tới gần cuối cùng mà thôi. Tại tầng này ở bên trong sinh ra hiện di tích, cũng đều là phiêu phù ở này tầng trong khu vực, phong cách thuộc về thần tộc thời đại, có thể chứng kiến vô số pho tượng hài cốt, có thể chứng kiến mọi chỗ cực lớn tàn phá cung điện. Mà ở trong đó tồn tại hung linh, cũng phần lớn là có đủ thần tộc đặc tính, khiến cho Vương Bảo Nhạc nhớ lại đồng thời, cước bộ của hắn lại không có chút nào dừng lại. Càng giết, Vương Bảo Nhạc dáng tươi cười tự thoạt nhìn càng thực, mà từng cái hung linh tử vong, đều sẽ mang lại cho hắn càng nhiều nữa tử khí hấp thu, khiến cho Vương Bảo Nhạc thần hồn càng phát ra tới gần tinh vực, khiến cho tu vi của hắn cũng dần dần theo hàng tinh hậu kỳ, hướng về đại viên mãn tiếp cận. Hắn phong tinh quyết càng phát ra lóng lánh, trong đó thần nghiêu chi ảnh mặc dù không có xông ra, nhưng chỉ là mắt thường nhìn cũng đều có thể cảm nhận được hắn thân tràn ra nồng đậm đạo vận. Đạo này vận đủ để trấn áp tầm thường tinh vực, còn có tinh đồ trong hơn vạn đặc thù ngôi sao, giờ phút này cũng đều cấp tốc chuyển biến, bên trong đã có 7 thành đã trở thành hàng tinh, tản mát ra mãnh liệt chấn động. Sử Vương Bảo Nhạc cả người thoạt nhìn khí thế ngập trời, mà còn lại 3 thành cũng đều tại phi tốc tăng lên bên trong. Về phần Vương Bảo Nhạc bản thân, hắn thân ảnh tốc độ đồng dạng càng lúc càng nhanh, hướng phía trước đang nhìn đến di tích lập tức, thân thể của hắn cũng đã bước vào trong đó, thần hồn tản ra quét ngang, trấn áp hung linh đồng thời, cũng chính là hay không tồn tại thăng giới bàn hiểu ra trong lòng. Sau đó thần hồn khẽ động, thân thể rời đi, bị thần hồn trấn áp hung linh, lập tức sụp đổ, nhưng không phải sở hữu hung linh đều bị Vương Bảo Nhạc thần hồn trấn áp. Đương hắn đem cái này Minh Hà trong thần tộc đã tìm tòi hơn phân nửa về sau, hắn gặp một ít càng mạnh hơn nữa chi linh. Cái lúc này, Vương Bảo Nhạc dáng tươi cười như trước, bởi vì nhục thể của hắn khiến cho thân thể của hắn từng cái bộ vị cũng có thể trở thành giống như là thần binh lợi khí. Những nơi đi qua, giết chóc tái khởi, kể từ đó, thời gian không ngừng mà trôi qua gian, Vương Bảo Nhạc tìm tòi thần tộc tuế nguyệt khu vực, hướng về càng sâu tầng Minh Hà cuối cùng bước vào. Dần dần đã đến kiếp trước ở bên trong, dùng cương thi làm chủ tầng giới di tích ở trong. Ở chỗ này, hắn đại viên mãn trình độ thần hồn, cùng với thân phận bất đồng, lại để cho hắn không có nửa điểm không khỏe. Theo minh hỏa thiêu đốt, cùng bên ngoài không có gì khác nhau, thậm chí giết chóc càng mạnh hơn nữa. Nổ vang gian, Vương Bảo Nhạc cười bắt lấy một đầu đánh lén mà đến hư thối cương thi cổ. Dùng sức sờ, phịch một tiếng đem cái này cương thi trực tiếp hình thần câu diệt về sau. Thân thể của hắn như thường, tiếp tục đi về phía trước, cho đến hồi lâu, cước bộ của hắn lần thứ nhất dừng lại, bởi vì ở trước mặt của hắn thấy được một mảnh di tích. Cái này di tích bất ngờ chính là hắn kiếp trước trong trí nhớ. Mình ở lúc kia, ngồi xuống tìm kiếm quang minh địa phương, có chút xảo. Vương Bảo Nhạc cười mở miệng, lắc đầu, thần hồn đảo qua về sau, quay người rời đi, nhưng lại tại hắn muốn ly khai lập tức, một tiếng gào rú truyền đến. Theo cái kia phiến di tích trong, bay ra một đầu mục nát hơn phân nửa cương thi, thẳng đến Vương Bảo Nhạc mà đến. Cái này cương thi bộ dáng, Mặc dù cùng Vương Bảo Nhạc bất đồng, nhưng ở nhìn về phía cái này cương thi nháy mắt, Vương Bảo Nhạc trong lúc mơ hồ, lại có thêm vài phần quen thuộc chi ý, thậm chí có một loại, tựa hồ đang nhìn cái khác cảm thụ của mình, vì vậy hắn dáng tươi cười càng thực, ngẩng đầu, ánh mắt giống như xuyên thấu Minh Hà, có thể chứng kiến Minh Hà bên ngoài, cười bỉu miệng, không thể tra, không thể ngăn, không thể phong, không thể nhiễu, cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc lời nói truyền ra lập tức. Cái kia dục hướng hắn đánh tới cương thi, thân thể chấn động, thật giống như bị cứng lại giống như, bảo trì đánh tới động tác, vẫn không nhúc nhích, mà ngay cả bốn phía Minh Hà, cũng đều như thế, tựa hồ đã không có chảy xuôi tư cách, hết thảy tất cả, giờ phút này đều bất động xuống, chỉ có Vương Bảo Nhạc dáng tươi cười, như trước chân thật, sau nửa ngày về sau, một cái thanh âm trầm thấp, tại Vương Bảo Nhạc bốn phía quanh quẩn, cần muốn ta giúp ngươi. Tìm được thăng giới bàn sao? Tốt, Vương Bảo Nhạc dáng tươi cười không có chút nào biến hóa. Như thường mở miệng, hạ một cái chớp mắt, toàn bộ Minh Hà phiên cổn, một cỗ kịch liệt chấn động theo Minh Hà cuối cùng truyền đến. Ẩn ẩn còn có trận trận gào rú quanh quẩn gian, một đạo u mang tại cuối cùng cấp tốc bay ra, lập tức sẽ mặc toa hết thảy, đã đến Vương Bảo Nhạc trước mặt, đó là một mặt la bàn, thiếu một cái giác, chỉnh thể thoạt nhìn có chút tàn phá. Không có gì thần kỳ chỗ, mặc dù là thần thức đảo qua cũng là như thế, nhưng nếu đem minh hỏa dung nhập trong mắt nhìn, tác thì có thể chứng kiến, cái này trên la bàn bất ngờ tản mát ra một cỗ khó có thể hình dung sinh cơ chi lực. Cái này sinh cơ giống như đối với vạn vật ảnh hưởng không lớn, nhưng đối với ngôi sao ảnh hưởng nhưng lại kịch liệt. Cảm ơn rồi, Vương Bảo Nhạc cười gật đầu, cầm qua trước mặt la bàn, nếm thử đem hắn dung nhập chính mình tinh đồ trong, mặc dù có thể làm được. Nhưng lại không có hắn tưởng tượng tăng lên ngôi sao tiến hóa chi lực. Điều này đại biểu này bàn tác dụng, không cách nào ảnh hưởng bản thân tu vi. Tuy là chí bảo, có lẽ phán đoán nhìn, tựa như xác thực chỉ có thể làm tăng lên văn minh cấp độ đến dùng. Vì vậy Vương Bảo Nhạc không có lại đi xem, đem hắn ném vào trong túi chữ vật, thân thể nhoáng một cái, cũng không phải là rời đi, mà là tiếp tục trầm xuống. Theo hắn ly khai, thanh âm kia không có tiếp tục mở miệng, mà là dần dần giống như có một đạo thần niệm, theo kề bên này chậm rãi thu hồi, cho đến biến mất không thấy gì nữa về sau, cái kia phiến lại để cho Vương Bảo Nhạc dừng lại di tích. Cũng đã trở thành hư ảo, còn có cái kia tôn bất động cương thi, cũng đã trở thành ảo ảnh, trong mơ hồ tán đi, cứ việc đã lấy được thăng giới bàn, nhưng Vương Bảo Nhạc hay là trầm xuống Minh Hà, tại du lãm cương thi kiếp trước di tích về sau, hắn đi ma nhận chỗ thế giới di tích. Sau đó đi oan hồn chi địa, cho đến cuối cùng đã đến tiểu bạch lộc thế giới di tích trong. Đến nơi này, đã tính toán là ở vào Minh Hà cuối cùng rồi, có thể xem đến phần đáy tồn tại vô số nước bùn. Vương Bảo Nhạc dừng lại tại đây, cũng không phải không nghĩ thăm dò, mà là minh hỏa chi lực tại đây, đã là cực hạn, cái này cùng nhau đi tới. Thần hồn của hắn đồng dạng đạt đến cực hạn, khoảng cách đột phá chỉ kém một tia, bị Vương Bảo Nhạc chế trụ. Hắn không muốn tại cửu U Minh Hà trong, lại để cho chính mình thần hồn tấn trước tinh vực, về phần tu vi của hắn, cũng ở đây không ngừng mà tăng lên ở bên trong, chín thành đặc thù ngôi sao, đều hóa thành hàng tinh, hắn tinh đồ đã bày hàng lóng lánh, tu vi cũng tùy theo đã đến hàng tinh đại viên mãn. Đến lúc này, Minh Hà trong tử khí đã tác dụng không lớn rồi, bởi vì hắn cần thiết được, là vị ương thiên đạo chi lực, là sinh giới đạo vực quy tắc cùng pháp tắc. Như thế mới có thể lại để cho trong đó hòa, cái kia liền đi đi thôi. Vương Bảo Nhạc dáng tươi cười y nguyên tồn tại, mang theo nụ cười này quay người, từng bước một, hướng về Minh Hà mặt sông đi đến, tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến cả người hóa thành một đạo trường hồng, xuyên thẳng qua nước sông, theo Minh Hà mặt sông một nhảy dựng lên, không có dừng lại, không có mở miệng làm cho người mở ra đi thông sinh giới thông đạo. Đang ở giữa không trung Vương Bảo Nhạc, trong cơ thể bồn mạng vỏ kiếm bỗng nhiên lóng lánh gian. Một đạo kiếm khí theo hắn trong tay sáng chói mà ra. Tại Vương Bảo Nhạc chém phía dưới, cửu U nổ vang, hư không chấn động, một đạo khe hở trực tiếp đã bị Vương Bảo Nhạc kiếm khí chạm xuống. Thân thể của hắn tiến về phía trước một bước, bước vào trong cái khe, biến mất không thấy gì nữa. Từ đầu đến cuối, hắn đều mang theo dáng tươi cười. Từ đầu đến cuối, hắn đều không nữa nhìn. Sau lưng tinh không vòng xoáy trong, ngóng nhìn chính mình cái kia tôn thân ảnh nửa mát, đạo bất đồng, không thấy, người đang, phải. Phong Nhân Nhân chương 1189, trở về. Vị Ương đạo vực, mưa gió nổi lên, theo Minh Tông Thiên đạo hàng lâm, theo pháp tắc một lần nữa miêu tả, theo quy tắc lần nữa cố định, khiến cho toàn bộ vị Ương đạo vực trong, cơ hồ mỗi người cảm thấy bất an, vô số cỡ nhỏ văn minh đã lục tục mở ra cường lực nhất đại trận, đem chỗ tinh hệ phong kín, ý đồ tránh né sắp đã đến hỗn loạn, mà phần đông trong tinh văn minh, tắc thì nghĩ cách riêng phần mình bất đồng, có cũng là lựa chọn phong tỏa, nhưng vẫn là có tương đương một bộ phận, lựa chọn ra ngoài, đã bắt đầu đối với tiểu hình văn minh cướp đoạt cuộc chiến. Đại kiếp sắp đã đến, ở thời điểm này, một phương diện bảo toàn bản thân, một phương diện đi cướp đoạt tài nguyên, là những văn minh này suy nghĩ. Độ này đại kiếp biện pháp tốt nhất, bởi vì chỉ có lại để cho bản thân lớn mạnh, có được đầy đủ tài nguyên, mới có thể có được nhất định được tự bảo vệ mình. Ai cũng không biết vị Ương tộc cùng Minh Tông một trận chiến này, cuối cùng nhất ai sẽ thắng ra, nhưng vô luận như thế nào, chỉ cần tại đây lưỡng thế lực lớn tầm đó, có đủ nhất định được quyền nói chuyện, mới có thể có được đứng ngoài quan sát tư cách. Vị Ương trung tâm vực như thế, Bàng Môn thánh vực như thế, Tả đạo thánh vực đồng dạng như vậy, nhất là thứ hai, bởi vì Trần Thanh Tử tại không có dung hợp thiên đạo trước. Đa số tại này thánh vực hoạt động, cho nên tồn tại không ít thân Minh Tông thế lực ngầm. Cái này liền khiến cho nơi đây hỗn loạn quá nặng, mà liên bang chỗ Thái Dương hệ, đối với Tả đạo thánh vực mà nói, không có ý nghĩa, coi như là tại tiểu văn minh ở bên trong, cũng đều chỉ tính toán trung đẳng trình độ, mặc dù vị trí vắng vẻ, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ bị bốn phía thế lực khác rình mò. Chỉ có điều bởi vì Thanh Đồng Cổ Kiếm tồn tại, cùng với Vương Bảo Nhạc thanh danh thay nhau nổi lên, hơn nữa Liệt Diễm lão tổ tràn ra uy áp thủ hộ, khiến cho bốn phía văn minh khác ác ý không thể không thu hồi. Kể từ đó, tại đây hỗn loạn sắp khuếch tán thời khắc, liên bang cũng coi như là an ổn, trong đó tu hành hoàn cảnh cũng bởi vậy càng phát ra tích hợp tu luyện, càng là bởi vì lúc trước văn minh lên cấp, thần mục hằng tinh dung nhập, khiến cho liên bang vô luận là miệng người hay là tu sĩ cường hãn trình độ đều đề cao không ít. Hôm nay nguyên anh tu sĩ đã không thể xưng là cường giả, ít nhất cũng phải đã đến thông thần về sau mới có thể ở liên bang trong đảm nhiệm nhất định cao tầng chi chức. Về phần cường giả, tác thì cần bước vào linh tiên cấp độ, mà làm tổng thống hỏa tinh vực chủ, hắn tu vi thì là tại mấy năm trước đột phá đã đến hành tinh cảnh. Về phần Phiêu Miểu đạo viện lão tổ, tự nhiên cũng là hành tinh, dựa vào hắn tư chất cùng tài nguyên, hôm nay đã đến hành tinh trung kỳ, cùng Triệu Nhã Mộng đồng dạng. Trừ lần đó ra, tấn chức hành tinh còn có mấy người, một cái tựu là từng đã là Phiêu Miểu thành thành chủ, hôm nay hỏa tinh vực chủ kiêm phó tổng thống Lâm Hữu. Còn có một thì là bản thể vi cây quế quế đạo hữu. Một cái khác là Thương Mang đạo cung năm đó cùng Vương Bảo Nhạc một trận chiến thiên kiêu. Cuối cùng một cái, tại tu vi đột phá sau, lại để cho rất nhiều người ngoài ý muốn, người này tự là Tam Nguyệt tập đoàn Kim Gia lão tổ. Cái này bảy vị, hơn nữa thần mục văn minh trong hai vị hành tinh, tổng cộng 9 người, là bên ngoài liên bang mạnh nhất chi tu. Đương nhiên theo chiến lược đi lên xem, thần mục văn minh từng cùng Vương Bảo Nhạc một đường tính toán tranh đấu cái vị kia hành tinh đại viên mãn trưởng thiên lão tổ, mới là mạnh nhất một vị. Nhưng bởi vì thần mục hằng tinh dung nhập, xem như bị khóa đã bị chết ở tại liên bang trong. Mà vụng trộm, Thanh Đồng Cổ Kiếm bộ nhớ tại Thương Mang đạo cung những trong lúc chữa thương kia thế hệ trước tu sĩ, thực lực cũng không thể xem thường, nhất là tồn tại cái vị kia hằng tinh lão tổ. Cho nên tổng thể mà nói, liên bang văn minh cấp độ mặc dù không cao, nhưng chỉnh thể thực lực hay là rất mạnh. Về phần những người khác, như Vương Bảo Nhạc năm đó những bạn học kia, còn có những thế hệ trước kia, cùng với Thương Mang đạo cung từng đã là ngoại môn trưởng lão, cũng phần lớn là tại linh tiên cấp độ, khoảng cách hành tinh cảnh không gần, nhưng cũng không xa. Đồng thời liên bang trong đạo viện, cũng vì liên bang những năm này không ngừng mà đưa vào đại lượng tân huyết, khiến cho từng đám học sinh tại sau khi tốt nghiệp, bởi vì hôm nay liên bang hoàn cảnh, cho nên tại tu vi bên trên muốn vượt qua Vương Bảo Nhạc một lần kia không ít. Như Vương Bảo Nhạc một lần kia, trúc cơ mới tính toán tốt nghiệp, nhưng hôm nay đã để thăng đến kết đan, mà lại đảm nhiệm dạy lão sư cũng yếu nhất đều là nguyên anh tu sĩ. Có thể nói hôm nay liên bang thiếu hụt thiếu chính là thời gian, như cho liên bang an ổn phát triển mấy ngàn năm, tắc thì liên bang chỉnh thể thực lực đem đạt tới rất cao. Hành tinh hội chúng nhiều, ra ngoài thu nạp thêm nữa văn minh về sau, hành tinh cũng đem siêu việt tầm thường trung đẳng văn minh. Mà hết thảy này, cuối cùng, khởi nguyên đều là Vương Bảo Nhạc, cùng dung hợp thần mục văn minh hành tinh có thật lớn liên quan. Giờ phút này, tại liên bang này thực lực từng bước tăng lên ở bên trong. Tại đây tả đạo thánh vực trong, tại khoảng cách năm đó xâm lấn thần mục văn minh tử kim văn minh không xa trong tinh không. Một đạo cự đại khe hở, vô thanh vô tức từ trong vỡ ra đến, theo khe hở xuất hiện, đại lượng tử khí từ trong bộc phát ra đến, khiến cho bốn phía tinh không lập tức lại xuất hiện rụp xuống cùng héo rũ dấu hiệu. Hóa thành vạn vẹo, phạm vi ảnh hưởng đến không nhỏ, rất nhanh, một đạo thân ảnh, từ nơi này trong cái khe hiển lộ, từng bước một đi ra lúc, lộ ra hắn bộ dáng, một đầu tóc dài, một thân áo bào trắng, toàn thân đạo vận tràn ngập, mục như tinh thần, mặt mang mỉm cười, đúng là, theo cửu u trở về Vương Bảo Nhạc, có chút bài xích ta, tại đi ra khe hở một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc cảm nhận được đến từ bốn phía tinh không trấn áp, đang từ nhược đến cường, cấp tốc hội tụ, vì vậy thì thào sau khi mở miệng, trong cơ thể bồn mạng vỏ kiếm bỗng nhiên vận chuyển, minh hỏa chi lực cũng tùy theo thu hồi, bao hàm sở hữu minh tông pháp tắc cùng quy tắc, đều tại trong cơ thể hắn mền ở. Tùy theo mà đến, thì là bồn mạng vỏ kiếm vận chuyển ở bên trong, tràn ra vị ương thiên đạo chi lực, này lực trực tiếp tràn ngập Vương Bảo Nhạc toàn thân, sử thân thể của hắn cùng thần hồn, tại thời khắc này biến thích ứng vị ương thiên đạo, khiến cho hắn vốn là tại tiến vào nơi đây về sau. Sinh ra bài xích cảm giác, trực tiếp tự tiêu tán, nhưng, hội tụ mà đến uy áp, lại không có lập tức biến mất, mà là phi tốc tại Vương Bảo Nhạc bốn phía hiện ra đến. Hóa thành kim sắc sương mù, trong đó áp bách chi ý tràn ngập, ẩn ẩn hội tụ thành một đôi không có có tình cảm suy nghĩ con mắt. Nghiêm khắc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, đây là vị ương thiên đạo, không chỗ nào không có, hóa thân tuyệt đối, giờ phút này xuất hiện tại Vương Bảo Nhạc tại đây, chỉ là hắn phần đông ý thức một đám, có thể uy áp như trước mãnh liệt, như đổi tu sĩ khác, giờ phút này nhất định rung động lắc lư hoảng sợ, trên thực tế cũng đúng là như thế. Bởi vì tại đây thiên đạo chi lực hội tụ, khiến cho phụ cận không ít phụ thuộc tử kim văn minh đều có chỗ cảm ứng. Nhất là tại đây khoảng cách tử kim phần kết minh lại rất gần. Cho nên hạ một cái chớp mắt, tự có từng đạo ý thức theo tinh không phi tốc đã đến. Ngưng tụ nơi đây, hóa thành lần lượt từng tái một hư ảo gương mặt, tại xa xa nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Nhất là những trong ý thức này, còn có một đạo cực kỳ cường hãn, dĩ nhiên là nửa bước tinh vực giống như... Theo xuất hiện, hắn biến ảo gương mặt phạm vi thật lớn, bốn phía tinh không ngoại trừ thiên đạo xuất hiện khu vực bên ngoài. Mặt khác phương vị đều có rất nhỏ vặn vẹo, giống như người này ý thức, có thể đối với cái này địa quy tắc sinh ra nhất định được ảnh hưởng. Mà ở nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lập tức, những đã đến này trong ý thức, lập tức thì có mấy vị, nhận ra Vương Bảo Nhạc thân phận, thần sắc đều có chỗ biến hóa, trong mắt lộ ra ác ý. Vương Bảo Nhạc không có đi để ý tới những tử kim văn minh kia đã đến thần thức. Giờ phút này trên mặt dáng tươi cười như trước, nhìn xem bốn phía thiên đạo hội tụ ra con mắt, hai tay mở ra, ngươi xem, ta không có ác ý, ta cái này cũng không tính là xâm nhập, ta là trở lại, đáp lại hắn, là thiên đạo kim sắc sương mù mãnh liệt phiên cổn, cùng với trong đó tản mát ra càng mạnh hơn nữa uy áp. Thậm chí tại đây phiến kim sắc trong sương mù, giờ phút này đều có từng đạo tia chớp hình thành, như muốn đem Vương Bảo Nhạc trấn áp diệt sát tại đây. Thương lượng một chút, ta chỉ là phải về nhà một chuyến. Vương Bảo Nhạc cảm khái. Hắn lời nói vừa nói xong, bốn phía thiên đạo sương mù phiên cổn càng mạnh hơn nữa. Ẩn ẩn có gào thét từ trong tràn ra, oanh động tứ phương đồng thời. Cái này đám sương mù cũng trực tiếp hóa thành một miệng mở lớn. Mang theo vô số kim sắc tia chớp, như muốn nuốt hướng Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc tiếc nuối lắc đầu, trong cơ thể bồn mạng vỏ kiếm ầm ầm bộc phát xuống. Hắn trực tiếp mở ra khẩu, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, nhưng một cái so nơi đây thiên đạo biến thành miệng lớn càng bàng bạc cự miệng. Trực tiếp tự ở trước mặt hắn hình thành, hướng lên trời đạo sương mù, dùng không cách nào hình dung tốc độ, lập tức một nuốt, cái kia trước khi còn không ai bì nổi, có chút không thuận theo không buông tha thiên đạo sương mù. Trong chốc lát, đã bị cái này xuất hiện miệng khổng lồ trực tiếp nuốt được sạch sẽ, theo biến mất, một lần nữa hiển lộ tại nguyên chỗ. Vương Bảo Nhạc liếm liếm bờ môi, trên mặt lộ ra mỉm cười, cần gì chứ, các ngươi nói có phải hay không. Vương Bảo Nhạc mỉm cười, nhìn về phía giờ phút này bốn phía cấp tốc rút lui. Thần sắc đều lộ ra trước đó chưa từng có hoảng sợ những tử kim văn minh kia cường giả thần thức. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1190, tương lai chi lộ. Vương đạo hữu, bốn phía tử kim văn minh những cường giả kia thần niệm. Giờ phút này nhao nhao rút lui, mà ngay cả tử kim văn minh năm đó vị kia dục thẳng hướng liên bang. Cũng tại Thái Dương hệ bên ngoài, bị liệt diễm lão tổ quát lui tử kim lão tổ. Giờ phút này cũng đều là tâm thần chấn động mãnh liệt. Lúc trước hắn tự nhận ra Vương Bảo Nhạc, đáy lòng tuy có chút ít kiêng kỵ, nhưng cái này kiêng kỵ cũng không phải là đến từ Vương Bảo Nhạc bản thân, mà là hắn sau lưng liệt diễm lão tổ. Nhưng hôm nay hết thảy nghịch chuyển, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn không phải tinh vực, cùng mình tu vi cũng không có thiếu chênh lệch Vương Bảo Nhạc. Rõ ràng có thể một mùm, đem thiên đạo thôn phệ, mặc dù xuất hiện ở chỗ này thiên đạo, chỉ là một đám, nhưng đó cũng là thiên đạo. Nếu là hắn cùng với Vương Bảo Nhạc đổi chỗ, tự tính toán hắn liều mạng toàn lực, thiêu đốt thần hồn, cũng đều không làm gì được thiên đạo chi lực chút nào. Bởi vì hắn sở tu quy tắc, chút ngộ pháp tắc, toàn bộ đều là lai nguyên ở vị ương thiên đạo, cùng thiên đạo chiến, tự là cùng đại đạo trái ngược, có thể bị lập tức xóa đi sở hữu pháp tắc quy tắc. Thậm chí khoa trương một ít lời nói, thiên đạo có thể đem bản thân hắn chỗ có hậu thiên tu hành, đều trong khoảnh khắc lấy đi, đem hắn hóa thành phàm tục. Như thế thiên đạo, ai bất kính sợ, ai dám đối kháng? Nhưng Vương Bảo Nhạc tại đây, nếu không đối kháng rồi, huống chi đem thiên đạo thôn phệ, hết thảy hành vân lưu thủy, gọn gàng, trong lúc này ẩn chứa thâm ý, quá kinh khủng, khủng bố đến lại để cho vị này khoảng cách tinh vực chỉ là non nửa bước tử kim lão tổ. Nội tâm mãnh liệt run rẩy. Giờ phút này chỉ có thể kiên trì, thấp giọng mở miệng, đạo hữu, năm đó nhiều có đắc tội, đều là hiểu lầm, tự liệt diễm lão tổ huấn đạo sau, tử kim văn minh chưa từng căm thù đạo hữu chút nào. Người đã nói lên năm đó sự tình, cũng coi như cùng ta có duyên, nếu như thế, ta liền cho ngươi tử kim văn minh một cái rầm rộ cơ hội, dung nhập ta liên bang văn minh trong, như thế nào? Vương Bảo Nhạc lông mi nhảy lên, nhìn về phía cái này từng đã là đối thủ. Cứ việc hắn cùng với đối phương chưa thấy qua, nhưng nếu không có sư tôn liệt diễm lão tổ lời nói, sợ là hôm nay chính mình cùng với liên bang đã sớm hình thần câu diệt rồi. Nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, bốn phía tử kim văn minh cường giả nhao nhao trong lòng biệt khuất, ánh mắt lộ ra cố nén tức giận. Dù sao không có bất kỳ văn minh nguyện ý trở thành văn minh khác phụ thuộc, nhất là Vương Bảo Nhạc tại đây khi bọn hắn nhìn lại, mặc dù hoàn toàn chính xác cường hãn, nhưng là cũng không phải là đạt đến mức tận cùng, chẳng qua là sau lưng có liệt diễm mà thôi. Nhất là hôm nay tinh không hỗn loạn, Minh Tông tức sẽ xuất hiện. Tại nơi này trước mắt, tử kim văn minh có quá nhiều lựa chọn, tự nhiên không cam lòng đơn giản khuất phục đạo hữu. Vì vậy tại mọi người ẩn nộ xuống, vị kia tử kim lão tổ mày nhăn lại, trong mắt cũng lộ ra ngưng trọng, cất giấu sắc bén chi ý, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Năm đó sự tình đích thật là chúng ta có sai, đối với cái này, ta tử kim văn minh nguyện ý bồi thường, nhưng là vẻn vẹn dừng ở này. Bồi thường, năm đó không phải đều bồi đã qua ấy ư, hôm nay không cần, cũng không phải Vương mỗ ức hiếp cùng các ngươi, đây thật là cho các ngươi một cơ hội, không muốn cũng thế. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, không có lại tiếp tục để ý tới, hắn không có nói láo, mặc dù đối với tử kim văn minh hàng tinh có chút ý kiến, nhưng hôm nay cái này trong tinh không văn minh nhiều lắm, mà lại dựa theo Vương Bảo Nhạc kế hoạch, tử kim dung nhập liên bang, mặc dù tử kim có chỗ tổn thất, nhưng ở hôm nay cái này trong hoàn cảnh, có lẽ sẽ là lựa chọn tốt nhất, bởi vì, hắn có lẽ là cái này vị ương đạo vực trong, duy nhất, có đủ trung lập tư cách cùng thực lực chi nhân. Mặt khác Vương mặc dù cũng có cường giả, nhưng lại cùng vị ương tộc liên lụy quá sâu, cùng Minh Tông lại có viễn cổ ân oán, căn bản là không cách nào thoát khỏi. Bởi vì đó là đạo bất đồng, chỉ có Vương Bảo Nhạc tại đây, Minh Tông đối với hắn không thể ngăn, không thể tra, không thể nhiễu, đồng thời vị ương tộc tại đây, Vương Bảo Nhạc bổn mạng vỏ kiếm tồn tại, có thể đối thiên đạo thôn phệ, lại có sư tôn liệt diễm lão tổ trông nom, khiến cho vị ương tộc tại Minh Tông cái này đại địch tồn tại lúc, cũng sẽ không dễ dàng đến động chính mình. Là trọng yếu hơn là, Vương Bảo Nhạc có thể cảm nhận được, theo Minh Tông tại những ngày tiếp theo ở bên trong, phi tốc quấy nhiễu vị ương đạo vực, theo Minh Tông thiên đạo quy tắc cùng pháp tắc tại Vị Ương đạo vực trong càng phát ra hoàn thiện. Sợ là đều không dùng được hậu kỳ, cũng không qua được quá lâu. Cái này Vị Ương đạo vực trong hỗn loạn đem không chỉ là Vạn Tông gia tộc cùng với tất cả lớn nhỏ văn minh. Bởi vì đại đạo đem loạn, Minh Tông cùng Vị Ương, cái này lưỡng cái thế lực thiên đạo sẽ lẫn nhau quấy nhiễu, lẫn nhau dây dưa, chỗ hình thành áp chế đem nhằm vào sở hữu chúng sinh. Vô luận là Minh Tông tu sĩ hay là Vị Ương đạo vực tu sĩ, tại pháp tắc cùng quy tắc vận dụng bên trên, cũng khó khăn miễn hội thụ ảnh hưởng cùng quấy nhiễu, vốn là 10 thành chiến lực, sẽ bị suy yếu, cụ thể hội gọt yếu bao nhiêu, bởi vì người mà dị, cũng bởi vì tình hình chiến đấu tiếp tục cùng thắng bại lựa chọn mà dị. Chỉ có Vương Bảo Nhạc, đồng thời có đủ cái này hai chủng thiên đạo pháp tắc cùng quy tắc. Cũng chỉ có hắn, vô luận Vị Ương cùng Minh Tông như thế nào giao chiến, pháp tắc cùng quy tắc như thế nào hỗn loạn, hắn cũng không biết đã bị quá nhiều ảnh hưởng. Thậm chí bản thân giao thoa biến hóa xuống, còn có thể đem chiến lược nhắc lại 3 thành. Kể từ đó, này tiêu so sánh, Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, chính mình một khi tu vi cùng thần hồn, đều cùng thân thể đồng dạng tại hàng tinh đại viên mãn trăm bước xuống. Bước vào tinh vực, tắc thì lúc kia chính mình, đủ để xưng bên trên một tiếng đại năng thế hệ. Tinh vực sơ kỳ, chính mình có thể giết, tinh vực trung kỳ, cũng có thể chém xuống, tinh vực hậu kỳ. Mặc dù chảm chi khó khăn, nhưng trấn áp bước lui không ngại, chỉ có tinh vực đại viên mãn thế hệ mới có thể cùng mình chính thức một trận chiến, đồng thời lại cho mình một ít thời gian cùng cơ duyên. Một khi bản thân tu vi cùng thần hồn còn có thân thể đều đột phá đã đến tinh vực trung kỳ, như vậy Vương Bảo Nhạc đối với chính mình chiến lược đi cân nhắc cùng phán đoán về sau, hắn có 8 thành nắm chắc có thể cùng thần hoàng cảnh một trận chiến. Đã đến lúc kia, hắn tự là cái này Vị Ương đạo vực trong một phương bá chủ, mà Thái Dương hệ chính là vô số xen lẫn tại trong chiến loạn văn minh chỗ hướng tới thánh địa, lại phối hợp sư tôn Liệt Diễm lão tổ, vô luận là Vị Ương tộc hay là Minh Tông đều muốn đối với Thái Dương hệ tại đây không thể không mãnh liệt coi trọng. Cái này là Vương Bảo Nhạc kế hoạch, hắn muốn làm thiên bình pháp mã, cho nên giờ phút này lắc đầu về sau, Vương Bảo Nhạc không có nhiều lời, quay người nhoáng một cái tự phải ly khai. Mà hắn loại này tư thái cùng 4 phía tử kim văn minh tu sĩ chỗ phán đoán không giống với, khiến cho mọi người sững sờ, mà ngay cả vị kia tử kim lão tổ cũng đều chần chờ một chút. Trên thực tế hắn đã sớm cảm nhận được tương lai không cũng dự đoán, đáy lòng đối với tiếp được Minh Tông cùng Vị Ương tộc chiến tranh cũng đều tràn đầy cảm giác nguy cơ. Dù sao tử kim văn minh không lớn, có thể cũng không nhỏ, cái này sẽ rất xấu hổ. Một cái xử lý không tốt, 8-9 phần 10 sẽ trở thành vì thế lần đại kiếp kiếp hôi. Cho nên lập tức Vương Bảo Nhạc phải đi. Cái này tử kim văn minh lão tổ bỗng nhiên mở miệng. Đại kiếp buông xuống, dù là có Liệt Diễm lão tổ tỏa chấn, nhưng đạo hữu thế lực cùng tu vi, giống như cũng không cách nào khởi động cho ta tử kim cơ hội chi lực. Không cách nào khởi động. Vương Bảo Nhạc bước chân dừng lại, quét mắt xa xa tử tinh văn minh trong hàng tinh. Cùng với tại đây hàng tinh trong, tồn tại vượt qua trên trăm bị hắn khống chế nhân tạo hàng tinh chi ảnh. Mỉm cười về sau, tay phải nâng lên, trong cơ thể bồn mạng vỏ kiếm ầm ầm vận chuyển, Minh Tông thiên đạo chi lực cùng Vị Ương tộc thiên đạo chi lực đồng thời bộc phát. Hình thành hắc bạch hai nhà khí tức cùng hắn trong cơ thể tản ra. Mặc dù lẫn nhau không dung, mà lại tại triệt tiêu, có thể đồng dạng, đã ở lẫn nhau bổ khuyết, sử lẫn nhau thiếu khuyết chi đạo đạt được bổ sung. Sử lẫn nhau không trọn vẹn chi đạo có thể đền bù. Sau đó tại bổn mạng vỏ kiếm nổ vang ở bên trong, một đạo kiếm khí trực tiếp theo Vương Bảo Nhạc trên người bạo phát đi ra. Cái này kiếm khí hắc bạch hai màu giao hòa, vừa ra phía dưới, tinh không nổ vang, bát phương run rẩy, một cỗ vô thượng chi lực bỗng nhiên tản ra, sử cái kia kiếm khí ngay lập tức bộc phát, theo vốn là 1 trượng tả hữu, trực tiếp bành trướng đã đến 1000 trượng, vạn trượng, 10 vạn trượng, thậm chí 100 vạn trượng, không có chấm dứt. Tại 4 phía tử kim văn minh chúng tu hoảng sợ xuống, cái này đạo kiếm khí trực tiếp tự hóa thành vô biên vô hạn, giống như có thể xỏ xuyên qua tử kim văn minh, giống như hướng về tử kim văn minh bỗng nhiên rơi xuống. Vương Bảo Nhạc, 4 phía mọi người nhao nhao gào thét, tử kim lão tổ càng là lo lắng kinh sợ. Hạ một cái chớp mắt, tử kim văn minh phòng ngự đại trận như giấy mỏng bình thường trực tiếp sụp đổ, cũng không phải là bị oanh khai, mà là quy tắc cùng pháp tắc bất đồng, khiến cho phòng hộ trực tiếp mất đi hiệu lực. Trong chốc lát, cái thanh kia khôn cùng khủng bố kiếm khí đã rơi vào Tử Kim Văn Minh hàng tinh phía trên vạn trượng, đến gần vô hạn hàng tinh bản thể lúc, rồi đột nhiên một trâu, sau đó lập tức rút lui, coi như thời gian ngược dòng đồng dạng, kiếm khí thu nhỏ lại, cho đến trở về Vương Bảo Nhạc trong cơ thể về sau. Hắn không quay đầu lại, hướng về xa xa đi đến, trong miệng nói ra một câu, lại để cho bốn phía chỗ có tâm thần rung động lắc lư được Tử Kim Văn Minh tu sĩ toàn bộ trầm mặc lời nói, có thể khởi động sao? Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1191, về đến nhà lưu lại một câu nói kia. Để lại nơi đây một đám người trầm mặc, Vương Bảo Nhạc tóc dài phất phới, mặc trường bào hiển thị rõ phiêu giật, từng bước đi xa, dưới chân mỗi một bước, đều bước ra rung động, giống như tướng tinh không hóa thành mặt hồ. Những nơi đi qua, đạo vận tại hắn trên người không ngừng tản ra, ẩn ẩn có thể trông thấy một cái ẩn chứa chí cao pháp tắc đạo tinh. Tại đầu của nó đỉnh xoay tròn, bốn phía chín khỏa hơi nhỏ hơn đạo tinh, đồng bộ vận chuyển, còn có tựu là, hơn vạn trong có bảy thành hóa thành hàng tinh ngôi sao chi ảnh. Tại bốn phía như ẩn như hiện, đây hết thảy, ánh vào Tử Kim Văn Minh tu sĩ trong mắt, lại để cho bọn hắn không có cảm giác sinh ra một ít ảo giác. Giống như chứng kiến không phải một người tu sĩ, mà là một mảnh mênh mông tinh không. Một màn này, khiến cho mọi người trong lòng đều mãnh liệt rung động lắc lư. Vị kia Tử Kim lão tổ đồng dạng như thế, không hề nghi ngờ một kiếm kia, quá mức kinh thiên, thật sự là thân ảnh ấy, quá mức siêu thoát, cái này lại để cho đáy lòng của hắn không thể không đi nhìn thẳng vào Vương Bảo Nhạc trước khi theo. Như lời, muốn cho Tử Tinh Văn Minh một lần rầm rộ cơ hội. Cứ việc hắn hiểu được, cái này cái gọi là rầm rộ, trên thực tế chỉ là tương đối mà nói, hắn mục đích là muốn cho Tử Kim Văn Minh dung nhập Thái Dương Hệ, trở thành phụ thuộc. Nhưng cho dù là phụ thuộc, một khi Thái Dương Hệ quật khởi, tác thì đích đích xác xác, đối với Tử Kim Văn Minh mà nói, xem như rầm rộ rồi. Như đổi lúc khác, Tử Kim Văn Minh sẽ không đi cân nhắc việc này, nhưng hôm nay chiến tranh tương khởi, cái này liền khiến cho Tử Kim lão tổ, nội tâm càng phát ra dao động, mà cuối cùng nhất lại để cho nội tâm của hắn rung động như thiên lôi bộc phát. Không là trước kia Vương Bảo Nhạc triển lộ thực lực một kiếm kia, mà là giờ phút này. Đi xa Vương Bảo Nhạc, hắn phất tay, xuất hiện tại bên người một hung thú. Hoặc là nói, đây không phải hung thú, cũng không phải linh thú, mà là một dị thú. Con thú này, đúng là, tiểu mao lư, bị Vương Bảo Nhạc triệu ra về sau. Thân thể của hắn trực tiếp ngồi lên, đưa tay gian từng sợi thuộc về Minh Tông Thiên Đạo khí tức tràn ra. Bị hắn trở thành đồ ăn, ném cho tiểu mao lư, sau đó lại gọi đến vị ương thiên đạo khí tức. Đồng dạng quang thực, tại đây quang thực ở bên trong, tiểu mao lư vô cùng vui sướng, nhì a nện bước bốn cái chân, cao hứng bừng bừng về phía trước, chạy tới, mang theo Vương Bảo Nhạc càng chạy càng xa, cho đến hoàn toàn biến mất tại Tử Kim lão tổ trong mắt. Tử Tinh lão tổ nội tâm nhấc lên ngập trời sóng cồn như trước bốc lên không chỉ. Con mắt tiếp tục co rút lại, một bộ tốt tựa như gặp quỷ, thậm chí hoài nghi mình nhìn lầm rồi bộ dạng, an là... Thiên đạo chi lực, Minh Tông Thiên đạo, vị ương thiên đạo, trời ạ, cái này dị thú là cái gì? Hẳn là, Tử Kim lão tổ nội tâm nổ vang ngập trời, có một cái người can đảm gần như thiên mã hành không nghĩ cách. Khống chế không nổi ở trong đầu hắn không ngừng mà bộc phát. Cho đến hồi lâu, hắn hung hăng cắn răng một cái, giống như tiểu mao lư xuất hiện, lại để cho hắn đã quyết định cái nào đó quyết tâm. Trong mắt lộ ra quyết đoán. Lập tức mang theo nơi đây mọi người trở lại Tử Kim Văn Minh, triệu tập chính mình sở hữu đệ tử cùng với Tử Kim Văn Minh cao tầng, mở ra một hồi quyết định Tử Kim Văn Minh tương lai mật đàm. Cùng một thời gian, dĩ nhiên rời xa Tử Kim Văn Minh Vương Bảo Nhạc, cúi đầu nhìn vui sướng tiểu mao lư, lắc đầu cười, đem tiểu mao lư lấy ra, đích thật là hắn cố ý gây nên, Tử Kim Văn Minh hắn không phải không có thể cưỡng ép cầm xuống, nhưng cái này không có ý nghĩa. Tử Kim nhìn như rất lớn, nhưng tương đối mà nói, không đáng hắn như thế ra tay, nếu có thể lại để cho hắn tự hành đến đây dung hợp. Tự nhiên mới là tốt nhất, cho nên mới đã có trước khi thuận miệng mời, cùng với ra tay trấn nhiếp, còn có tựu là thần niệm cùng một chỗ phía dưới, đem tiểu mao lư triệu hồi ra cử động, tham ăn thiên đạo chi lực. Tại cơ hồ tất cả mọi người trong nhận thức biết, tự hồ chỉ có thiên đạo, Vương Bảo Nhạc mặc dù cũng ăn hết, nhưng cố có hình tượng nguyên nhân, xa không bằng Tiểu Mao Lư đến rung động. Dù sao thiên đạo bộ dạng, tại Trần Thanh Tử không có dung hợp trước, Minh Tông là màu đen cá, vị ương tộc là kim sắc bọ cánh cứng, đem Tiểu Mao Lư bồi dưỡng thành thiên đạo, tựa hồ cũng không tệ. Vương Bảo Nhạc cúi đầu mắt nhìn Tiểu Mao Lư, Tiểu Mao Lư cũng đã nhận ra Vương Bảo Nhạc ánh mắt. Tranh thủ thời gian quay đầu lại, thấy được Vương Bảo Nhạc dáng tươi cười về sau, đáy lòng một cái run rẩy, nó nhạy cảm giác được, lúc này đây đem chính mình thả ra chủ nhân, cùng đã từng có chút không giống với, nụ cười này thoạt nhìn, khiến nó đáy lòng có chút sợ hãi, vì vậy nịnh nọt a a một tiếng, đem nhi chữ thật biết điều xảo tự động đổi đi rồi. Về nhà a, vỗ vỗ Tiểu Mao Lư đầu, Vương Bảo Nhạc hai mắt nhắm nghiền, Tiểu Mao Lư chỗ đó Lư Sinh giờ phút này mặc dù làm tọa kỵ, nhưng không dám có chút mặt trái cảm xúc, cũng không dám suy nghĩ bản thân theo sủng vật biến thành tọa kỵ chuyện này. Rốt cuộc là thăng lên hay là giảm, bất quá đáy lòng bao nhiêu vẫn còn có chút phiền muộn. Nhưng ở chạy vài bước về sau, nó nghĩ đến Tiểu Ngũ vẫn còn trong túi chữ vật ra không được. Vì vậy tâm tính lập tức cải biến, mặt mày hớn hở gian, biến bắt đầu vui vẻ, tựa hồ là cảm giác mình vẫn có dùng. Vì vậy tại a a vài tiếng về sau, tốc độ dần dần nhanh. Cho đến cuối cùng, có lẽ là ăn tươi thiên đạo khí tức quá nhiều, cho nên nó cả người tại đây cấp tốc ở bên trong. Ẩn ẩn giống như cùng pháp tắc cùng quy tắc dung hợp, tạo thành một đạo như ẩn như hiện sợi tơ. Thẳng đến, Thái Dương hệ, Tử Kim Văn Minh khoảng cách Thái Dương hệ mặc dù xa, nhưng trên thực tế đều là tại tả đạo thánh vực trong thứ 19 vực trong. Dùng Vương Bảo Nhạc năm đó tu vi, có lẽ lên giá bên trên mấy trăm năm mới có thể đạt tới. Nhưng hôm nay không cần, Tiểu Mao Lư tốc độ, tại hóa thành cùng quy tắc pháp tắc tương tự chính là sợi tơ về sau. Chỉ dùng chừng một tháng, tự hoành độ sở hữu phạm vi, tới gần Thái Dương hệ biên giới. Đến nơi này, Vương Bảo Nhạc mới mở mắt ra, nhìn qua phía trước quen thuộc tinh tuyền, ngóng nhìn tán ra trận trận thân thiết chi ý hàng tinh. Mà ở hắn nhìn về phía thanh đồng cổ kiếm nháy mắt. Thanh kiếm này bỗng nhiên rung động lắc lư, theo rung động lắc lư. Mặt trời hỏa diễm cũng đều sáng tối bất định, mà cái này thanh đồng cổ kiếm trong thương mang đạo cung tu sĩ cũng đều nhao nhao hoảng sợ, sở hữu bế quan lão tổ đều nhao nhao mở mắt ra, thần sắc hoảng sợ. Lúc trước cái vị kia âm thầm tham dự liên bang sự tình, bị Vương Bảo Nhạc đuổi giết, cuối cùng nhất thân thể bị hủy, thần hồn suy yếu thương thế so đã từng quá nặng hàng tinh tu sĩ Thanh Linh Tử, giờ phút này cũng mở mắt ra. Trong mắt lộ ra kinh nghi bất định chi ý, còn có tựu là hắn sư tôn, vị kia tên là Tinh Dực Thượng Nhân Tinh Vực Đại Năng. Cũng theo trong nhập định dương đôi mắt, giật mình mắt nhìn thanh đồng cổ kiếm, sau đó thần thức lập tức đảo qua toàn bộ Thái Dương hệ. Cuối cùng nhất hướng ra phía ngoài dò xét, tại Vương Bảo Nhạc chỗ đó đảo qua lúc, lại không có chút nào phát giác, thương thế quá nặng đi, nhưng ở Vương Bảo Nhạc trong mắt, cái này lúc trước cần hắn chuyển ra phần đông át chủ bài. Mới có thể lại để cho hắn thỏa hiệp Tinh Dực Thượng Nhân. Giờ phút này đã có thể xem rất rõ ràng, từ đối phương trên người chấn động nhìn, đã từng xác nhận tinh vực hậu kỳ, hôm nay chỉ có thể đạt tới sơ kỳ mà thôi. Nhưng, cái thanh kia thương mang đạo cung thanh đồng cổ kiếm, lại càng phát ra lộ ra không tầm thường, dùng cái này khắc Vương Bảo Nhạc kiến thức cùng thần hồn. Hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận được, cái thanh này thanh đồng cổ kiếm cấp độ, cực cao, vũ trụ cổ binh. Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, trong cơ thể bồn mạng vỏ kiếm chấn động, giống như tán ra trận trận khát vọng, đồng thời thanh đồng cổ kiếm chỗ đó đồng dạng như thế. Giống như chỉ cần Vương Bảo Nhạc một câu, tựu có thể trở vào bao. Ngóng nhìn sau nửa ngày, Vương Bảo Nhạc thu hồi ánh mắt, trên người tràn ra một đám đạo vận, khiến cho vốn là theo chung quanh hắn xẹt qua Tinh Dực Thượng Nhân thần thức. Lập tức phát giác, mạnh mà ngưng nhìn sang, tại đã nhận ra Vương Bảo Nhạc về sau. Rõ ràng nổi lên chấn động, hiển nhiên nhìn ra Vương Bảo Nhạc tu vi, chấn động mãnh liệt, Vương Bảo Nhạc mỉm cười gật đầu, ôm quyền cúi đầu, ngắn ngủi trầm mặc về sau, thanh đồng cổ kiếm bên trên Tinh Dực Thượng Nhân bốn phía thương mang đạo cung chữa thương tu sĩ. Lập tức tự rung động chứng kiến, bọn hắn vô thượng lão tổ, giờ phút này lại theo khoanh chân trong đứng lên, hướng về tinh không một cái phương hướng, đáp lễ cúi đầu, lẫn nhau chào về sau. Vương Bảo Nhạc không có mở miệng, mà là ánh mắt dịch chuyển khỏi, nhìn về phía Thái Dương hệ trong sở hữu hành tinh, cuối cùng nhất hắn được ánh mắt, đã rơi vào trên địa cầu, trong mắt lộ ra hồi ức, lộ ra ôn hòa, nụ cười trên mặt mặc dù cùng lúc trước nhìn như đồng dạng, nhưng ẩn ẩn, nhiều đi một tí nhiệt độ. Về đến nhà rồi, Vương Bảo Nhạc thì thào, sờ lên tiểu mao lư bộ lông, tiểu mao lư cảm nhận được Vương Bảo Nhạc suy nghĩ, nhoáng một cái phía dưới trực tiếp liền mang theo Vương Bảo Nhạc. Bước vào, Thái Dương hệ, người đăng, phong nhân nhân chương 1192, Vương Bảo Linh Vương Bảo Nhạc trở về. Như hắn không muốn làm cho người biết được, tắc thì Thái Dương hệ trong hôm nay không có bất kỳ tồn tại có thể phát giác hắn chút nào, đó cũng không phải nói Vương Bảo Nhạc tu vi đã đạt tới cao thâm cực hạn trình độ, mà là bởi vì trong cơ thể bổn mạng vỏ kiếm, ẩn chứa quá nhiều thiên đạo chi lực, đồng thời hắn thân thể tấn chức tinh vực chủ yếu chi lực. Cũng là bổn mạng vỏ kiếm tại hấp thu thiên đạo sau phụng dưỡng cha mẹ mà thành. Cho nên nhục thể của hắn, thêm nữa đã xem như đạo thân rồi. Mặc dù là vị kia thương mang đạo cung trong, hôm nay duy nhất tinh vực cảnh lão tổ, tinh dực thượng nhân, như Vương Bảo Nhạc không là trước kia tận lực tràn ra đạo vận. Người này cũng không thể nhận ra cảm giác chút nào, như dưới mắt, là như vậy, Vương Bảo Nhạc trở về, không có người biết được ở bên trong. Vương Bảo Nhạc lại để cho tiểu mao lư tự hành hoạt động. Sau đó đã đến địa cầu, đã đến phiêu miểu thành, đã đến trong thành, nhà của mình, cha của hắn mẹ, bởi vì Vương Bảo Nhạc thân phận, tại liên bang cực kỳ siêu nhiên, ở lại chỗ nhìn như tầm thường, nhưng bốn phía tồn tại cực kỳ nghiêm mật thủ hộ, hơn nữa các loại linh dược bổ dưỡng, cho nên mặc dù nhị lão tại trên việc tu luyện không có quá tốt tư chất, nhưng hôm nay cũng đều đến kết đan cảnh. Thọ nguyên trên phạm vi lớn gia tăng, thậm chí bề ngoài thoạt nhìn, cũng đều tuổi trẻ rất nhiều. Đồng thời, trong nhà còn nhiều thêm một cái thiếu nữ. Thiếu nữ này chỉ có 17-18 tuổi bộ dạng. Dáng người cao gầy, hình dạng bên trên cùng Vương Bảo Nhạc cha mẹ có vài phần tương tự. Hắn trong cơ thể huyết mạch chấn động, khiến cho Vương Bảo Nhạc quét qua về sau. Bước vào trong nhà bước chân cũng đều dừng thoáng một phát. Cái này, Vương Bảo Nhạc thần sắc cổ quái. Theo cửu u sau khi trở về, một mực mỉm cười biểu lộ lần đầu cải biến, trừng mắt nhìn sau, đáy lòng đích nói mấy câu, cái này lão hai phần, hơn 10 năm không thấy, cho ta tạo cái muội muội đi ra. Cô gái kia trong cơ thể huyết mạch chấn động, cùng Vương Bảo Nhạc đồng nguyên, đúng là muội muội của hắn, chỉ có điều cô muội muội này tóc nhuộm thành hồng hồng lục lục hay sao, quần áo cũng là một bộ rất băng tạo hình, thế cho nên Vương Bảo Nhạc tại sau khi thấy cũng nhịn không được nhíu mày. Giờ phút này, tại ốc xá trong, Vương Bảo Nhạc muội muội chính cúi đầu, lộ làm ra một bộ không kiên nhẫn bộ dạng, bị Vương Bảo Nhạc mẫu thân răn dạy, giống như bởi vì cô muội muội này quá mức ham chơi, đang tại bị quản giáo. Sau một lúc lâu, ồn ào thanh âm truyền đến, trận này quản giáo tan rã trong không vui. Theo cửa phòng bị mở ra, đứng tại cửa ra vào Vương Bảo Nhạc nhìn xem muội muội của mình, mang theo nộ khí đi ra. Dùng sức đem cửa phòng quăng trở về, hờn dỗi rời đi, nàng nhìn không thấy Vương Bảo Nhạc, cũng tự nhiên không có chú ý tới Vương Bảo Nhạc giờ phút này mày nhíu lại càng chặt. Cùng với bị Vương Bảo Nhạc thần thức chứng kiến, Vu Gia Môn sân nhỏ bên ngoài, 3-5 cái cùng muội muội mình tuổi tương tự thiếu niên nam nữ. Nguyên một đám cưỡi dùng linh thạch khu động tàu điện, chính huyết sáo, tại muội muội mình phất tay, một đám người gào thét đi xa, Vương Bảo Nhạc lắc đầu. Không có đi để ý tới, sửa sang lại thoáng một phát quần áo về sau, đưa tay gõ bị đóng lại cửa phòng. Hôm nay trong cửa phòng, Vương Bảo Nhạc mẫu thân đồng dạng tức giận tràn ngập, về phần Vương Bảo Nhạc phụ thân, thì là ở một bên vọt lên một chén trà nóng, một bên uống, một bên khuyên bảo, Bảo Linh đứa nhỏ này a, mặc dù tùy hứng đi một tí, nhưng bản chất cũng không tệ lắm, ngươi câm miệng, còn không phải bởi vì ngươi không đi quản giáo. Ngươi nhìn xem nhà đầu kia ngày từng ngày bộ dáng gì nữa. Không cho người bớt lo. Được được được, ta không nói. Vương Bảo Nhạc phụ thân co rụt lại đầu. Còn ngươi nữa, mỗi ngày đã biết rõ đi ra ngoài làm cho người lấy lòng. Đều bị khen hơn 10 năm rồi. Ngươi có mệt hay không a? Còn có Bảo Nhạc cái kia tiểu hỗn đản. Vừa đi sẽ không tin tức. Không bớt lo. Vương Bảo Nhạc mẫu thân chính huấn lấy. Đã nghe được tiếng gõ cửa. Lập tức khẽ giật mình. Mà Vương Bảo Nhạc phụ thân cũng lập tức trong mắt lộ ra tinh mang. Thật sự là bọn hắn rất rõ ràng, chính mình chỗ chỗ ở bốn phía, mỗi thời mỗi khắc đều có phòng hộ chi nhân tồn tại. Nhưng phàm là tới bái phỏng người, đều sẽ có người sớm cáo chi. tuyệt sẽ không xuất hiện loại này đột nhiên đã đến ngoài cửa phòng gõ cửa sự tình. Coi như là hôm nay Tổng thống Liên bang, Triệu Nhã Mộng mẫu thân Ngô Mộng Linh đã đến, cũng đều như thế, lại càng không cần phải nói những người khác. Cho nên cái này mười mấy năm qua, giờ phút này duy nhất khác thường, lập tức tự lại để cho Vương Bảo Nhạc cha mẹ cảnh giác. Ai, Vương Bảo Nhạc phụ thân lấy ra ngọc giản, nếm thử truyền âm phát hiện không ngại về sau, ngóng nhìn cửa phòng, mà Vương Bảo Nhạc mẫu thân, giờ phút này cũng là phi tốc bấm niệm pháp quyết, lập tức thì có trong nhà trận pháp vận chuyển, nhưng lại tại bọn hắn nhị lão đều cảnh giác lúc, ngoặc cửa phòng, truyền đến một cái ôn hòa, lại để cho bọn hắn vô cùng thanh âm quen thuộc. Cha, mẹ, là ta đã trở về. Vương Bảo Nhạc đứng tại ngoài cửa phòng, hắn mặc dù có thể dùng trực tiếp bước vào, nhưng vẫn là lựa chọn gõ cửa. Giờ phút này lời nói cơ hồ vừa mới truyền ra, lập tức trước mặt cửa phòng đã bị lập tức mở ra. Vương Bảo Nhạc ba mẹ đứng ở nơi đó, kinh ngạc nhìn xem Vương Bảo Nhạc, trước thì không cách nào tin, sau đó kích động, nước mắt cũng đều chảy xuống. Bảo Nhạc, nhìn xem ba mẹ của mình, Vương Bảo Nhạc đáy lòng rất là áy náy. Hắn theo tiến vào Phiêu Miểu Đạo Viện về sau, mỗi lần cùng bọn họ ở chung, thời gian đều rất ngắn tạm, mà lại mỗi một lần ra ngoài đều là hơn 10 năm thậm chí càng lâu. Tại hiếu đạo điểm này bên trên, Vương Bảo Nhạc cảm giác mình không phải cái hiếu tử, giờ phút này đáy lòng ôn nhu tràn ngập, Vương Bảo Nhạc thở sâu, không có lập tức tiến vào gia môn, mà là quỳ gối ngoài cửa phòng, hướng lên trước mặt kích động rơi lệ cha mẹ, dập đầu một cái, không đợi đứng dậy. Mẫu thân chỗ đó đã phi tốc đã đến phụ cận, một tay lấy hắn ôm lấy, trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Vương Bảo Nhạc phụ thân lau đi nước mắt, đồng dạng đi tới, đem Vương Bảo Nhạc ôm lấy, nhìn trước mắt cái này quen thuộc trong lộ ra một ít lạ lẫm thân ảnh. Dùng sức ở Vương Bảo Nhạc trên đầu gẩy vài cái, nghiêng đầu hướng về vợ của mình quát to một tiếng, lão bà tử, hai tử trở lại rồi, còn không đi làm cơm. Trước khi Vương Bảo Nhạc không có khi trở về, còn hùng hổ mẫu thân, giờ phút này đã sớm đã quên vừa rồi không thoải mái. Đem Vương Bảo Nhạc kéo vào ra về sau, nụ cười trên mặt không có biến mất qua, cũng không có đi để ý nhà mình lão đầu tử ngôn từ. Tự mình xuống bếp, rất nhanh trận trận hương khí truyền đến, đó là Vương Bảo Nhạc khi còn bé thích ăn nhất thịt kho tàu. Trong phòng, phụ tử hai người tương vọng, Vương Bảo Nhạc trong nội tâm áy náy càng sâu, bởi vì hắn phát hiện, chính mình hồi lâu chưa từng trở lại, giờ phút này đột nhiên trông thấy ba mẹ, cũng không biết như thế nào mở miệng, cha, ta nhiều hơn một người muội muội. Bảo Nhạc ngươi lúc này đây trở lại ở bao lâu? Tại đã trầm mặc mấy hơi thở về sau, phụ tử hai người cơ hồ đồng thời nói ra lời nói. Nghe được con mình câu hỏi, Vương Bảo Nhạc phụ thân có chút xấu hổ, dù sao tại nhà mình nhi tử không biết rõ tình hình xuống. Cho hắn làm cái muội muội đi ra, việc này làm vì phụ thân. Mà lại lớn như vậy tuổi rồi, vẫn còn có chút không có ý tứ. Phát giác được lão ba chỗ đó thẹn thùng, Vương Bảo Nhạc vừa cười vừa nói, thời gian ngắn không đi, về sau tự tính toán ra ngoài, cũng sẽ rất mau trở lại. Ân, ngươi sớm nên như vậy, bên ngoài ở đâu có trong nhà tốt, còn ngươi nữa muội muội chỗ đó, làm cho người đau đầu, ngươi quay đầu lại nhiều quản giáo, Vương Bảo Nhạc phụ thân ho khan một tiếng, chuyển hướng chủ đề. Hướng Vương Bảo Nhạc nói đến cái này mười mấy năm qua liên bang biến hóa. Tổng thể mà nói hết thảy đều là hướng về tốt phương hướng phát triển. Nhưng vẫn sẽ có một ít bất hoàn mỹ chỗ. Việc này Vương Bảo Nhạc đã ở dự kiến ở trong. Không bao lâu, theo đồ ăn đốt tốt, một nhà ba người giống như là năm đó ngồi cùng một chỗ. Tại cha mẹ ôn hòa ánh mắt cùng với trong trí nhớ nói đâu đâu ở bên trong. Ấm áp cảm giác càng ngày càng đậm. Cái loại này bởi vì nhiều năm không thấy thoáng lạ lẫm chi ý. Cũng chậm chậm biến mất, Vương Bảo Nhạc cả người cũng triệt để trầm tĩnh lại, nghe cha mẹ lành nhài, trong mắt càng phát ra nhu hòa, cảm xúc cũng dần dần thư trì hoãn, cho đến theo nhị lão trong miệng, nói đến muội muội của mình. Bảo Nhạc, cha ngươi nói không sai, ngươi cô muội muội kia à, ngươi muốn hào hào đi quản giáo, quá hư không tưởng nổi rồi, ta đều hối hận lúc trước sinh nàng, không bớt lo à. Vương Bảo Nhạc mẫu thân cho Vương Bảo Nhạc kẹp một khối lớn thịt. Tức giận nói, Vương Bảo Nhạc cười gật đầu, đáy lòng cũng có chút cảm khái. Trên thực tế lúc này đây trở lại, đối với đột nhiên nhiều hơn muội muội chuyện này, hắn không có nửa điểm chuẩn bị cùng đoán trước. Giờ phút này không khỏi thần thức tản ra, lập tức bao trùm địa cầu toàn bộ khu vực, thấy được tại Phiêu Miểu Thành được thành phương đông hướng, đang tại đi đua xe cái kia bầy thiếu niên nam nữ ở bên trong. Chính mình tiện nghi muội muội thân ảnh, người đang Phong Nhân Nhân chương 1193, đạo vận và không. Đêm khuya, cùng ba mẹ đoàn tụ về sau, có lẽ là bởi vì Vương Bảo Nhạc hơn 10 năm không có trở về. Lúc này đây tương kiến, ba mẹ của hắn tâm tình phập phồng rất lớn. Hơn nữa Vương Bảo Nhạc hôm nay tu vi, khiến cho hắn dù là cực lực áp chế, cũng như trước hay là đối với bốn phía tạo thành nhất định được ảnh hưởng. Như vậy cũng tốt so tại sinh mệnh cấp độ bên trên. Vương Bảo Nhạc đã vượt qua cơ hồ 9 thành 9 tu sĩ. Sự hiện hữu của hắn vì loại nào đó trình độ bên trên. Cùng thiên đạo tuy có khác nhau, nhưng cũng không phải rất lớn. Dù sao nhục thể của hắn đã là đạo thân, thần hồn của hắn cũng đã đến hàng tinh cực hạn. Nhất là hắn tu vi chỗ ẩn hóa hơn vạn ngôi sao. Bên trong 7 thành đều đã trở thành hàng tinh. Kể từ đó, dùng liên bang từ ngữ để hình dung, Vương Bảo Nhạc trên người tồn tại hơn 7.000 khỏa hàng tinh tổng số lượng phóng xạ. Loại này phóng xạ lại để cho hắn bản thân siêu nhân đồng thời, cũng khiến cho hắn chiến lực tản ra, gần kề uy áp có thể đem thần thức trong phạm vi hết thảy thiên thể trực tiếp sụp đổ, lại càng không cần phải nói trong cơ thể hắn bổn mạng vỏ kiếm. Đã có thể dung chuyển thương mang đạo cung vũ trụ chi kiếm, lại có thể thôn phệ thiên đạo chi lực, tự thật giống Vương Bảo Nhạc cái này thân tu vi hạch tâm bình thường, khiến cho hắn cấp độ lại được đề thăng quá nhiều. Thậm chí, nếu không có Vương Bảo Nhạc bản thể thật sự là kinh người, sợ là chính bản thân hắn đã sớm không cách nào thừa nhận. Bản thân hỏng mất, tuyệt không có khả năng hôm nay hết thảy như thường, cho nên hắn phải rất cẩn thận, nhưng vẫn là khó tránh khỏi sẽ đối với ở vào kết đan tu vi cha mẹ hình thành ảnh hưởng. Cái này ảnh hưởng dù là bị hắn cắt giảm vô số lần, nhưng cũng không lâu lắm, cha mẹ của hắn tự tâm thần nổi lên mỏi mệt, bản năng cần ngủ say đến tu dưỡng. Vương Bảo Nhạc lập tức như thế, phất tay cha mẹ của hắn tự ngủ say qua đi, nhu hòa đem nhị lão tiễn đưa trở về phòng. Vương Bảo Nhạc lại tràn ra tu vi cho bọn hắn gia trì thủ hộ. Sau đó càng là ngưng tụ ra một điểm bản thân bổn nguyên, dung nhập nhị lão trong cơ thể. Cái này bổn nguyên chỉ có một tia, liền hắn bản thân 1% vạn cũng chưa tới. Không phải hắn không muốn cho nhiều, là điểm này điểm đã là cha mẹ có thể hấp thu cực hạn. Làm xong những Vương Bảo Nhạc này về tới trong nhà một mực cho hắn chuẩn bị gian phòng. Gian phòng kia hắn mặc dù không có ở qua, nhưng trong phòng hết thảy bài trí đều cùng hắn lúc nhỏ trí nhớ đồng dạng, vô luận là trên vách tường tranh dán tường còn là lúc nhỏ món đồ chơi, đều lộ ra thật sâu nhớ lại sắc thái. Sử Vương Bảo Nhạc ánh mắt đảo qua sau hai mắt càng phát ra ôn hòa. Về nhà, Vương Bảo Nhạc thì thào sờ lên chính mình giường nhỏ, thượng diện rất sạch sẽ. Hiển nhiên là cha mẹ thường xuyên đến sửa sang lại bảo trì sạch sẽ, cử động sau lưng là thời khắc chờ đợi nhi tử trở về tưởng niệm. Khoanh chân ngồi ở trên giường nhỏ, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt, cả người càng phát ra bình tĩnh, đồng thời trên người của hắn cũng chậm chậm tràn ra đạo vận lượn lờ tại toàn bộ ốc xá, hướng ra phía ngoài tràn ngập, khiến cho toàn bộ Phiêu Miểu Thành đều ở đây một cái chớp mắt đều xa vào đến một cỗ không người có thể phát giác kỳ dị trạng thái. Tại đây linh khí càng thêm nồng đậm, nội thành sở hữu thảo mộc đều tại lay động, giống như tại đáp lại như tại hoan hô, sinh trưởng tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Còn có điều có động vật côn trùng đều ở đây một cái chớp mắt thân thể chấn động, xa xa nhìn về phía Vương Bảo Nhạc chỗ ốc xá, giống bị làm phép, giống bị đạo vận phủ lên, riêng phần mình cúng bái, lại có là linh khí, vốn là không có khả năng sinh ra linh khí phàm tục chi vật. Hôm nay cũng đều tựa hồ tại đây đạo vận ảnh hưởng hạ biến phi phàm, tự hành tràn ra linh khí, khiến cho toàn bộ Phiêu Miểu Thành, linh khí dần dần tràn ngập ra đến, mà Vương Bảo Nhạc đạo vận không có dừng lại tại Phiêu Miểu Thành, hướng ra phía ngoài cấp tốc khuếch tán, cho đến lan tràn Phiêu Miểu Đạo Viện, Sử Đạo Viện trong toàn bộ học sinh. Tại một đêm này, đều rõ ràng tu vi tăng tốc, khiến cho vô số chim thú cũng đều nhao nhao yên tĩnh. Tại Thượng Viện Đảo, một mình thể cực lớn Kim Cương Viên, vốn đã tại ngủ say, giờ phút này đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Phiêu Miểu Thành, trong mắt lộ ra một vòng mờ mịt. Học sinh dưới hồ, vô số cá lớn cấp tốc chạy, giống như hưng phấn không thôi. Chỗ càng sâu, một đầu giấu ở này nhiều năm, thân thể chừng 100 trượng trường cự xa, cũng thân thể tràn ra đáp lại chi mang, mở mắt ra, nhìn về phía Phiêu Miểu Thành, đạo vận như trước tại tán, lan tràn Phiêu Miểu Đạo Viện, lan tràn bốn phía vô tận phạm vi, cho đến lan tràn đã đến hung thú hải, khiến cho hung thú hải trong vô số sinh vật, giờ phút này đều toàn bộ chấn động. Tại hung thú hải ở chỗ sâu trong, tồn tại vài đầu thú vương, đều đang chấn động ở bên trong, phủ phục xuống, còn có Tam Nguyệt tập đoàn, còn có mấy cái tông môn, còn có mặt khác đạo viện, còn có mặt khác thành trì, còn có phủ tổng thống, sở hữu địa phương, hết thảy tất cả, đều tại phát sinh cải biến, mà hết lần này tới lần khác, loại này cải biến, sinh vật bản thân tuy có cảm ứng, nhưng lại đa số coi như cố ý quên đồng dạng, không có trong đầu hình thành nghi vấn ý niệm trong đầu cùng suy nghĩ. Tự như là, cái này sở hữu phi phàm chỗ, bọn hắn đều bản năng cho rằng là hiện tượng bình thường. Vô luận là Tam Nguyệt tập đoàn trong, tu vi đã đến hành tinh Kim Gia Lão Tổ, hay là phủ tổng thống trong Ngô Mộng Linh cùng với khác liên bang cường giả. Thậm chí còn có mờ mịt Lão Tổ Lý Hành Văn ở bên trong toàn bộ tu sĩ. Không người phát giác chút nào, cho đến Vương Bảo Nhạc đạo vận bao trùm toàn bộ địa cầu. Từ xa nhìn lại, địa cầu trong tinh không biến mông lung, tựa như ảo mộng đồng thời, cũng có ti tia linh khí, mắt thường có thể thấy được tràn ra, khuếch tán tinh không, mà đạo vận phạm vi, vẫn còn khuếch tán, đã đến hỏa tinh, đã đến lâm hữu chỗ đó, đã đến kim tinh, đã đến quế đạo hữu chỗ đó, đã đến mặt khác hành tinh, cuối cùng nhất, tràn ngập toàn bộ Thái Dương hệ. Thái Dương hệ tại đây một cái chớp mắt, nổi lên nào đó huyền diệu biến hóa. Tại biến hóa này khuếch tán đồng thời, Vương Bảo Nhạc cả người giống như cùng Thái Dương hệ, chiều sâu dung hợp lại với nhau. Hắn cảm nhận được sở hữu ngôi sao sinh cơ cùng đối với chính mình đã đến hoan hô. Cảm nhận được đến từ thần mục hằng tinh thân thiết, cảm nhận được đến từ mặt trời vui mừng, cảm nhận được vạn vật sinh trưởng, cảm nhận được liên bang trong hết thảy biến hóa. Trưởng Thiên Lão Tổ đang bế quan, thương mang đạo cung thế hệ trước, như trước tại chữa thương, hết thảy tất cả đều hiển hiện tại Vương Bảo Nhạc đáy lòng, đồng thời cái loại này bản thân tựu là Thái Dương hệ cảm giác, cũng càng phát ra mãnh liệt, cho đến Vương Bảo Nhạc cảm nhận được tại Thái Dương hệ trong tồn tại ba cái kỳ dị điểm, một cái điểm ở địa cầu, một cái điểm tại Diêm Vương tinh, một cái điểm thì là tại Mộc tinh bên trên, cùng hắn nói là điểm, không bằng nói là ba cái môn, ba cái đã có thể đi ra ngoài, cũng có thể bị bước vào môn. Trước đây, Vương Bảo Nhạc đối với liên bang bên trên cái này ba cái điểm không có quá nhiều phát giác, mà giờ khắc này hết thảy đều tại hắn đạo vận tràn ngập gian hiển hiện trong lòng. Hắn đầu tiên nhìn là ở Mộc tinh bên trên điểm, cái này điểm là một cái rất nhỏ vòng xoáy, rất khó phát giác, hắn tồn tại ở một đoàn trong sương mù. Tại Vương Bảo Nhạc thần niệm hội tụ về sau, hắn thần niệm tạo thành một đám đạo ảnh đứng tại Mộc tinh bên trên, đứng ở đó đoàn sương mù bên ngoài, ánh mắt quét qua, trong mắt lộ ra lạnh lùng, tay phải nâng lên, một tia bổn mạng vỏ kiếm kiếm khí ầm ầm xuất hiện, hình thành một đạo màu xám tia chớp, thẳng đến cái này vòng xoáy mà đi, lập tức chui vào, xuất hiện lúc bất ngờ tại một cái Vương Bảo Nhạc đã từng gặp, nhưng lại không đi qua địa phương, chỗ đó tràn ngập vô số lịch sử văn minh hài cốt, coi như bãi rác đồng dạng, tại đây vô tận phế tích ở chỗ sâu trong, khoanh chân ngồi một nữ tử. Cô gái này hôm nay con mắt mạnh mà mở ra, lộ ra kinh nghi cùng hoảng sợ ngay lập tức, kiếm khí biến thành tia chớp, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng, hướng về nàng mi tâm, bỗng nhiên mà đi, nổ vang gian, nữ tử sắc mặt đại biến, thân thể cấp tốc lui về phía sau, phi tốc bấm niệm pháp quyết, trước người huyễn hóa ra vô số cả trai lẫn gái hư ảnh, cùng nhau chống cự cái này đạo tiềm điện, vừa rồi đem hắn hóa giải. Nhưng ở cái này đạo kiếm khí tia chớp bị hóa giải về sau, trong đó truyền ra Vương Bảo Nhạc theo vô tận tinh không bên ngoài liên bang Mộc tinh bên trên nói chuyện được một chữ, cút, Vương Bảo Nhạc, điều đó không có khả năng. Nữ tử hai mắt bỗng nhiên co rút lại, hãi hùng khiếp vía, nàng ở lại liên bang vòng xoáy, coi như là tinh vực cảnh cũng đều rất khó phát giác, đó là lá bài tẩy của nàng một trong. Mà hôm nay lại bị người mượn này tìm tới chính mình vị trí, vì vậy đang muốn bản năng đi ngăn ra vòng xoáy, nhưng không có biện pháp ngăn ra, bởi vì giờ phút này tại Mộc tinh bên trên, cái kia vòng xoáy đã bị Vương Bảo Nhạc một tay bắt lấy. Phong ấn sau nhận được trong túi chữ vật, Tử Nguyệt, Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, hừ lạnh một tiếng, hắn vừa hồi liên bang, còn không muốn nhanh như vậy ra ngoài, tạm thời liền bỏ qua đối phương, bất quá trước khi tia chớp đã đem đối phương tập trung, Sau đó Vương Bảo Nhạc đạo ảnh tán đi, hạ một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện ở Diêm Vương Tinh bên trong. Ở chỗ này có một ngụm tỉnh, đứng tại bên giếng, cảm thụ trong đó truyền ra trận trận tử khí chấn động. Vương Bảo Nhạc trầm mặc một lát, tay phải nâng lên, hướng về này tỉnh nhấn một cái, lập tức nổ vang quanh quẩn, miệng giếng bắt đầu sụp xuống, đồng thời trong đó truyền ra gầm nhẹ, có thanh âm mang theo tức giận truyền đến. Ai dám hủy ta Minh Tông ngoại giới chi nhãn, trên báo tên của ngươi, ta Minh Tông, Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, theo hắn lời nói truyền ra, sụp đổ miệng giếng trong lập tức một mảnh tĩnh mịch. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1194, Tử Kim Dung Nhập. Sau một lúc lâu, tại đây miệng giếng sắp triệt để sụp xuống lúc, theo trong đó truyền ra một cái chú ý cẩn thận, thậm chí mang theo một ít kính sợ cùng với phức tạp thanh âm. Bái kiến Minh Tử, kính xin Minh Tử thứ lỗi, chúng ta lập tức tự đoạn tuyệt cùng này Minh Nhãn liên hệ. Ta không là của các ngươi Minh Tử, Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, không để cho đối phương tiếp tục cơ hội nói chuyện. Tay áo hất lên, Diêm Vương Tinh bên trên cái này miệng giếng, lập tức sụp đổ, biến mất không dấu vết, không có ở nơi đây dừng lại thêm. Vương Bảo Nhạc đạo ảnh tán đi, xuất hiện lúc đã ở địa cầu, tại hung thú hải ở chỗ sâu trong. Năm đó phát hiện di tích chi địa càng phía dưới, chỗ đó tồn tại một cỗ hài cốt, cái này hài cốt như là cự nhân, bị dìm ngập tại nước bùn trong. Vương Bảo Nhạc đạo ảnh hiện hiện về sau, nhìn sau nửa ngày, quay người rời đi. Lúc trước hắn chỗ đã thấy di tích, bên trong phong ấn vốn là hoàn mỹ, nhưng hôm nay dùng Vương Bảo Nhạc tu vi, hắn dĩ nhiên có thể chứng kiến, cái kia cùng Lý Uyển Nhi chỗ đi bàng môn thánh vực tông môn, có liên hệ thông đạo rất nhiều. Chính mình đã từng lấy vi phong ấn toàn bộ, nhưng trên thực tế còn có cái này một cái điểm, không có phong ấn, nhưng hôm nay không trọng yếu, phong ấn không có quan hệ, nghĩ đến còn có hơn 40 năm ước định, Vương Bảo Nhạc dứt khoát đem hắn lưu lại, giờ phút này theo đạo ảnh biến mất, hắn bản thể trong nhà trên giường nhỏ, mở mắt ra, lúc này đây đạo vận tản ra, cùng thần thức khuếch tán không giống với, thần thức chỉ là xem, đạo vận nhưng lại dung nhập. Hóa thân toàn bộ Thái Dương hệ, khiến cho hắn thấy được quá nhiều cố nhân, cũng cảm nhận được vạn vật suy nghĩ. Triệu Nhã Mộng tu vi đang tại phi tốc tăng lên, Chu Tiểu Nhã như trước thanh nhã, tu vi cũng đã đến thông thần, còn có Liễu Đạo Bân cùng với Lâm Thiên Hữu cùng Đỗ Mẫn, chỉ có điều ngoại trừ Triệu Nhã Mộng, dư chờ tu vi tăng lên đều có hạn, không biết cùng Lý Uyển Nhi tại một cái tông môn chắc nhất phàm cùng Khổng Đạo hôm nay tu vi như thế nào. Vương Bảo Nhạc rung đầu, lần này hắn đạo vận tản ra, dung nhập Thái Dương hệ, cũng cảm nhận được liên bang trong sinh sôi một ít mạch nước ngầm. Những mạch nước ngầm này đa số quay chung quanh liên bang quyền lợi. Đồng thời bên trong có một bộ phận, là thần mục văn minh âm thầm ủng hộ cùng đến đỡ. Khiến cho hôm nay liên bang hoàn cảnh đại khái mặc dù bình thản, nhưng vụng trộm mâu thuẫn cùng ma sát, thời khắc xuất hiện, bất quá, những tại này Vương Bảo Nhạc trong nội tâm, không trọng yếu. Bất kỳ địa phương nào, đều khó có khả năng chỉ tồn tại một thanh âm, chỉ cần là có trí tuệ sinh vật hội tụ chi địa. Tự tất nhiên sẽ có lục đục với nhau, tất nhiên sẽ có tranh đoạt. Cái này tại nào đó trình độ, là chuyện tốt, nhưng lại không thể vượt qua nhất định được điểm mấu chốt. Mà hôm nay, thần mục văn minh âm thầm đến đỡ cái kia một phương mạch nước ngầm. Ngay tại ý đồ lướt qua cái này điểm mấu chốt, việc này lại để cho Vương Bảo Nhạc con mắt, lộ ra một vòng lãnh mang. Tính toán muội muội của ta, tại bên ngoài sát phạt quyết đoán, vô luận như thế nào giết chóc cũng không biết có chút gợn sóng. Vương Bảo Nhạc vốn là tàn nhẫn thế hệ, hắn đối với người khác hung ác, đối với chính mình ác hơn, cho nên mặc dù liên bang là quê hương của hắn, nhưng nếu có người ý đồ đụng chạm hắn điểm mấu chốt, hắn sẽ không bởi vì đối phương yếu ớt mà có chút mềm lòng. Cha mẹ của hắn không biết được, thậm chí rất nhiều Vương Bảo Nhạc cố nhân cũng không biết. Nhưng có một số việc, tại Vương Bảo Nhạc đạo vận tản ra ở bên trong, hắn đã xem rành mạch, đích thật là có người tại tính toán muội muội của mình. Hắn mục tiêu chỉ hướng chính là mình, mà cái này tính toán, một mặt là gia tăng lên tiểu nữ sinh phản nghịch, đồng thời không hoàn toàn địa biến đổi hắn bên người tiểu đồng bọn. Ý đồ tìm được có thể đem hắn hấp dẫn chi nhân, do đó đạt thành thân mật quan hệ, mặc kệ việc này là thần mục văn minh ám chỉ cũng tốt, sai sử cũng tốt. Hay hoặc giả là cá nhân nghĩ cách cùng mưu đồ, nhưng chỉ cần có bắt đầu, cũng đã xúc phạm Vương Bảo Nhạc sát cơ. Giờ phút này, Tại trong ánh mắt của hắn, hắn thấy rõ ràng tại Phiêu Miểu Thành Đông khu một đầu đạo trên đường. Trên trăm linh thạch xe máy, đang tại nổ vang gào thét, bên trong đều là thiếu nam thiếu nữ, lẫn nhau tại đây đi đua xe ở bên trong, còn khi thì phát ra trận trận quái gọi, một bộ rất vui sướng rất hung hăng càn quấy bộ dạng. Trong đó nhanh nhất, bất ngờ là của mình cái kia tiện nghi muội muội, tại đạt tới tới hạn về sau, hắn bên người có hơn 20 cái thiếu niên, đều tại ý đồ tiếp cận, các loại hỏi han ân cần đồng thời, có một thiếu niên thoạt nhìn rất là lãnh ngạo, không có tới gần, nhưng Vương Bảo Nhạc đã rõ ràng chú ý tới, muội muội của mình thường xuyên dò xét thiếu niên này, mà lại đang nhìn đi lúc, tim đập có chút gia tốc, như thiếu niên này thật sự lãnh ngạo cũng thì thôi. Nhưng nhìn như ngạo nghễ tư thái có thể lừa gạt qua những hài tử này. Nhưng không giấu giếm qua Vương Bảo Nhạc con mắt, hắn thấy được thiếu niên đắc ý, thấy được thiếu niên khẩn trương, cũng nhìn thấy hắn trong mắt ở chỗ sâu trong cất giấu âm lãnh. Càng là tại Vương Bảo Nhạc đạo vận xuống, thiếu niên này sau lưng xuất hiện mấy cái sợi tơ, những sợi tơ này đa số ảm đạm, duy chỉ có một đầu trực tiếp dẫn hướng thương khung, dẫn dắt đã đến trong tinh không. Thuộc về thần mục văn minh chỗ mấy khỏa hành tinh bên trên. Vương Bảo Nhạc chẳng muốn đi cẩn thận xem xét đến cùng dẫn dắt đến cụ thể chi nhân thân phận. Ánh mắt thu hồi, tại muội muội mình trong đầu, truyền ra một câu, về nhà tới gặp ta. Tại Vương Bảo Nhạc những lời này truyền ra đồng thời, Vương Bảo Linh bên này đang đắc ý ngẩng đầu, lắc đầu phát, bên người đại lượng thiếu niên túm tụm, khiến cho nàng cả người như minh châu bình thường, rất là sáng chói. Nàng tiện tay đem xe máy mũ bảo hiểm ném ở một bên, vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng hạ một cái chớp mắt, theo Vương Bảo Nhạc thanh âm truyền vào, Vương Bảo Linh thân thể mạnh mà cứng đờ, sắc mặt đều trong nháy mắt trắng bệch. Thật sự là thanh âm này mặc dù vô cùng lạ lẫm, có thể rơi vào chính mình tâm thần về sau, sự bản thân huyết dịch đều tựa hồ dừng lại một chút. Một cỗ đến từ bản năng cảm ứng, làm cho nàng tại trong chốc lát đáy lòng tự hiện ra một cái về thanh âm này chi người thân phận đáp án. Vương Bảo Nhạc cái tên này, nương theo nàng cả cuộc đời, nàng theo có trí nhớ bắt đầu, đã biết rõ chính mình hết thảy tất cả, đều là bởi vì cái tên này, cũng chính là tên này, làm cho nàng dần dần biết được, mình ở liên bang, tại toàn bộ Thái Dương hệ, là cực kỳ đặc thù, nàng không sợ cha mẹ, nhưng đối với cái này chưa bao giờ thấy qua ca ca. Có một loại nói không nên lời kính sợ. Đây hết thảy khiến cho đang đắc ý Vương Bảo Linh, thân thể một cái run rẩy, sắc mặt tái nhợt xoay người cưỡi xe máy, liền cùng người chào hỏi thời gian đều không có, hướng về trong nhà bay nhanh mà đi, lưu lại một bầy đồng bạn lẫn nhau mờ mịt khó hiểu gian. Hắn thân ảnh đã biến mất tại xa xa, dùng tốc độ nhanh nhất thời gian, tại trong óc trống rỗng ở bên trong, Vương Bảo Linh về tới cửa nhà, chân chờ khẩn trương xuống, thân thể đều có chút run rẩy. Thời gian dần qua mở cửa phòng ra, thấy được giờ phút này ngồi trong phòng khách lạ lẫm lại thân ảnh quen thuộc. Cơ hồ tại cửa phòng mở ra nháy mắt, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, nhìn thoáng qua chính mình cô muội muội này. Cái nhìn này, hắn xem vô cùng cẩn thận, xác định trong lúc này không có mặt khác phương tính toán. Xác định cô muội muội này cũng không có ẩn chứa cái gì nhân quả. Xác định đây hết thảy chỉ là tự mình cha mẹ tại trạng thái bình thường hạ tạo người về sau. Vương Bảo Nhạc cái này mới thu hồi ánh mắt, nhưng ở Vương Bảo Linh tại đây, cả người tại đây dưới ánh mắt, sắc mặt lại càng thêm tái nhợt, trong mắt lộ ra hoảng sợ, cục xúc bất an, đứng tại cửa ra vào không biết như thế nào mở miệng. Thậm chí liền cất bước đều làm không được, tới ngồi xuống, Vương Bảo Nhạc chậm rãi mở miệng, nha, Vương Bảo Linh liền vội vàng gật đầu, vô cùng nhu thuận được ngồi ở một bên, cúi đầu, không dám nói lời nào. Nếu là Vương Bảo Nhạc cha mẹ giờ phút này tỉnh lại thấy như vậy một màn, nhất định đều rất khiếp sợ, không hề nghi ngờ bọn hắn cho tới bây giờ không thấy được cái này con gái như thế bộ dáng. Lập tức nhà đầu kia như thế sợ hãi chính mình, Vương Bảo Nhạc cũng âm thầm lắc đầu, hắn nhìn ra Vương Bảo Linh tư chất rất là tầm thường. Đang muốn mở miệng, nhưng đột nhiên, hắn lông mi dương lên, ngẩng đầu nhìn hướng tinh không, hắn ánh mắt giống như xuyên thẳng qua toàn bộ Thái Dương hệ. Thấy được giờ phút này Thái Dương hệ bên ngoài, xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, cái này vòng xoáy nổ vang gian, theo trong đó bay ra một đạo thân ảnh về sau vòng xoáy trong, là một mảnh sáng chói tinh không, tử quang tràn ngập gian, đúng là, tử kim văn minh, mà bay ra chi nhân, bất ngờ chính là vị tử kim lão tổ, tại đi ra về sau, tại Thái Dương hệ bên ngoài, Cái này Tử Kim lão tổ thần sắc nghiêm nghị, mang theo vô cùng cung kính, ôm quyền hướng về Thái Dương hệ, thật sâu cúi đầu, Tử Kim văn minh chi chủ, cầu kiến vương tiền bối. Trước khi tiền bối nói, chúng ta đã thương nghị có kết luận, khẩn cầu tiền bối cho ta Tử Kim văn minh quật khởi cơ hội, vì thế chúng ta nguyện triệt để dung nhập liên bang, vì tiền bối mà chiến. Người đăng Phong Nhân Nhân chương 1195, trách phạt. Tử Kim văn minh đến, cùng với vị này Tử Kim lão tổ lời nói, trong chốc lát tựu truyền khắp toàn bộ Thái Dương hệ, khiến cho Thái Dương hệ trong sở hữu cường giả đều tâm thần chấn động, từng đạo thần thức càng là tản ra, cấp tốc hướng về Tử Kim văn minh chỗ tinh không bay vọt. Tử Kim văn minh lúc trước từng xâm lấn thần mục văn minh Tử Kim, bọn hắn vì sao đột nhiên đã đến? Ngôn từ đúng là khẩn cầu dung nhập vương tiền bối, hẳn là những thần niệm này cấp tốc giao thoa gian lẫn nhau, lập tức tự lẫn nhau truyền âm, lộ ra mãnh liệt giật mình cùng cảnh giác. Thật sự là đã đến Tử Kim văn minh, chỉ là theo khí thế nhìn tự vô cùng kinh người. Vô luận là cái kia nói chuyện lão tổ, hay là hắn sau lưng vòng xoáy trong chỗ hiển lộ mênh mông tinh không, đều đại biểu cái này Tử Kim văn minh vượt ra khỏi Thái Dương hệ rất nhiều. Nhất là lúc trước theo thần mục văn minh dung nhập liên bang, đối với toàn bộ tả đạo thánh vực cũng đều đã có hiểu rõ. Đối với cái này đã từng tính toán thần mục Tử Kim văn minh, tự nhiên không phải đặc biệt lạ lẫm. Bọn hắn rất rõ ràng, Tử Kim văn minh đúng là cái này tả đạo thánh vực trong thứ 19 vực bên trong đệ nhất tông, dưới trướng văn minh trên trăm, tại toàn bộ 19 vực trong chính là một cái quái vật khổng lồ. Trong đó mặc dù không có tinh vực tồn tại, nhưng lão tổ đã là nửa bước tinh vực, thậm chí dựa vào Tử Kim văn minh trận pháp, tại hắn văn minh trong phạm vi có cùng tinh vực một trận chiến tư cách. Mạnh như thế người, như thế thế lực, hôm nay rõ ràng chủ động dung nhập, việc này lại để cho Thái Dương hệ trong sở hữu cường giả đều nội tâm tràn ngập kinh nghi. Hỏa tinh vực chủ Lâm Hữu, Kim tinh vực chủ Quế Đạo Hữu, còn có thần mục văn minh trưởng Thiên lão tổ cùng với Thương Mang đạo cung Thanh Linh tử, tam phương thế lực tại đây một cái chớp mắt đều thẳng đến Thái Dương hệ bên ngoài. Đồng thời Thái Dương hệ trận pháp cũng vô thanh vô tức gian toàn diện triển khai, càng có Ngô Mộng Linh cùng với Lý Hành Văn, còn có Kim gia lão tổ thần thức toàn bộ tràn ra, ngóng nhìn Thái Dương hệ bên ngoài. Còn có tại thủy tinh bế quan Triệu Nhã Mộng cũng không sai khắc mở mắt ra, nhìn về phía Tử Kim văn minh phương hướng, trong mắt như có điều suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn xa địa cầu. Không chỉ có là nàng như thế, sở hữu ra ngoài cùng với tản ra thần thức chi nhân, giờ phút này đều đang chấn động lập tức, nhìn về phía địa cầu. Rất hiển nhiên Tử Kim văn minh truyền ra thần niệm chi nhân, hắn lời nói cung kính chỗ xưng vương tiền bối, tại tất cả mọi người tâm thần trong đều nhấc lên sóng cồn. Bởi vì xưng hô thế này, bọn hắn có thể nghĩ đến hay sao? Chỉ có một người có thể đương lên, người này dĩ nhiên là ly khai liên bang hơn 10 năm Vương Bảo Nhạc. Hắn trở lại rồi, cái nghi vấn này hiện tại tất cả mọi người trong lòng, cảm xúc cũng riêng phần mình bất đồng. Thương Mang đạo cung cái vị kia tinh vực trầm mặc, hắn đệ tử Thanh Linh tử không biết được Vương Bảo Nhạc trở về, hôm nay trong lòng rung động lắc lư. Hiển nhiên là năm đó ở Vương Bảo Nhạc uy hiếp hả, đến nay còn có bóng mờ, thần mục văn minh thì là kính sợ đã đến cực hạn. Trong đó sở hữu cường giả không cúi đầu, bởi vì tại lòng của bọn hắn trong mắt, Vương Bảo Nhạc là bọn hắn hoàng. Về phần trưởng Thiên lão tổ, cũng là trong lòng thở dài, đồng dạng lựa chọn cúi đầu. So với việc bọn hắn, liên bang mọi người dưới đáy lòng phán đoán còn có suy đoán về sau, thì là có chút phấn chấn. Tổng thống Ngô Mộng Linh con mắt đều sáng lên, Lý Hành Văn dáng tươi cười phát ra từ đáy lòng, Lâm Hữu cũng tốt, Quế Đệ Hữu cũng tốt, nhao nhao tâm thần kích động. Nhưng là có một ít người, giờ phút này đặc biệt chột dạ khẩn trương. Đối với mọi người biểu hiện, ngồi ở địa cầu Phiêu Miểu Thành trong nhà, cùng muội muội mình nói chuyện Vương Bảo Nhạc, cảm thụ rành mạch, hắn không có đi mở miệng nói cái gì đó, tùy ý liên bang trong những người đi kia tiếp xúc. Chuyện này coi như là cho liên bang một lần lịch lãm rèn luyện. Như hết thảy thuận lợi rất tốt, nếu như không thuận lợi, hắn lại ra mặt cũng thích hợp. Cho nên giờ phút này hắn chỉ là đem đạo vận tràn ra, tại Thái Dương hệ bên ngoài cái kia khom người bái thấy mình Tử Kim lão tổ bên người vờn quanh thoáng một phát, tỏ vẻ chính mình đã biết hiểu, mà lại biểu đạt hoan nghênh về sau, hắn sẽ thu hồi đạo vận, một lần nữa nhìn về phía ngồi tại bên cạnh mình Vương Bảo Linh. Phát giác Vương Bảo Nhạc một lần nữa nhìn về phía chính mình. Vương Bảo Linh bản năng tựu ngồi ngay ngắn, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm khẩn trương. Bà mẹ không thích ngươi hôm nay trang phục. Về Vương Bảo Linh sự tình, đối với Vương Bảo Nhạc mà nói rất dễ giải quyết. Giờ phút này thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng, ta lập tức đổi, về sau tuyệt sẽ không như vậy. Vương Bảo Linh không cần nghĩ ngợi, liền vội mở miệng. Vương Bảo Nhạc nhẹ gật đầu, lại tiếp tục truyền ra lời nói, đừng cho ba mẹ vì ngươi lo lắng, không thể tranh luận, ta về sau một câu đều không tranh luận, phụ mẫu nói cái gì, ta đều đồng ý, ta sẽ đặc biệt nghe lời. Vương Bảo Linh có chút ủy khuất, cố nén không khóc đi ra, nhưng sau khi nói xong, nàng còn không có nhịn xuống, thấp giọng hỏi một câu, có thể nếu là bọn họ nói không đúng đi, ta có thể cùng ngươi nói sao? Nghe thế một tiếng ta, Vương Bảo Nhạc trong lòng nhiều hơn chút ít suy nghĩ, nhìn xem rất sợ hãi chính mình cô muội muội này, Vương Bảo Nhạc tức cười, đưa tay tại muội muội trên đầu sờ lên, cũng được, thật sự, bị Vương Bảo Nhạc cái này vừa sờ đầu, Vương Bảo Linh con mắt đều sáng, thật sự, nhưng người không thể để cho ba mẹ quan tâm, Vương Bảo Linh bản năng muốn hoan hô, nhưng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc, co rụt lại đầu nhịn được, vô cùng nhu thuận phi tốc gật đầu. Sau đó con mắt đi lòng vòng, chứng kiến Vương Bảo Nhạc trước mặt trên mặt bàn trống trơn. Vì vậy tranh thủ thời gian đứng dậy đi cho Vương Bảo Nhạc cầm một lọ băng linh nước. Đặt ở hắn trước mặt, nhìn xem băng linh nước, Vương Bảo Nhạc trong lòng ôn hòa thêm nữa. Trầm ngâm sau hắn bỗng nhiên mở miệng, người ưa thích hắn, Vương Bảo Nhạc nói xong, tay phải vung lên, một đạo hư ảo chi ảnh biến ảo, chính là trước kia bị muội muội mình vụng trộm nhìn lại thiếu niên kia. Vương Bảo Linh khuôn mặt đỏ lên, có chút nhăn nhó, nhưng vẫn gật đầu, Vương Bảo Nhạc nghĩ, vị trí bất đồng, cũng quyết định bất đồng phương thức xử lý, như lúc trước, Vương Bảo Nhạc có lẽ sẽ trực tiếp ngăn chặn, lựa chọn một cái chính mình tán thành chi nhân, nhưng dưới mắt đã đến hắn vị trí này, hắn sẽ không đi quấy nhiễu muội muội lựa chọn, huống hồ người thiếu niên bất định tính, hôm nay sự tình cũng không có nghĩa là về sau, cho nên chuyện này, hắn sẽ không đi ngăn cản, nhưng muốn tiến hành một ít điều chỉnh. Cho nên hạ một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc đạo vận tản ra, lập tức ngay tại Phiêu Miểu Thành trong, đã tìm được cái kia vừa mới về đến nhà thiếu niên. Nhìn xem hắn trên người tràn ra nhân quả tuyến ở bên trong, lan tràn tinh không cái kia một đầu, trực tiếp phất tay, lập tức cái kia nhân quả tuyến liền trực tiếp sụp đổ. Theo sụp đổ, này tuyến bên kia, thần mục văn minh chỗ hành tinh trong, một cái chính khoanh chân ngồi xuống trung niên tu sĩ, biến sắc. Vừa muốn đứng dậy, nhưng hạ một cái chớp mắt hắn thân thể tựu thật giống đã chút giận bóng ra. Lập tức héo rũ, ngã xuống đất trở thành cho bụi. Không chỉ có là hắn như thế. Cùng một thời gian, thần mục văn minh trong tổng cộng có hơn 10 vị tu vi không đợi tu sĩ. Toàn bộ đều ở đây một cái chớp mắt, thân thể trở thành cho bụi. Còn có một người, tu vi không ngờ đến linh tiên. Người này Vương Bảo Nhạc có chút nhìn quen mắt, nhưng đã quên danh tự. Trong trí nhớ hẳn là trưởng thiên lão tổ một vị đệ tử. Hắn đồng dạng thân thể chấn động, muốn giải thích, nhưng không đợi mở miệng, thân thể liền trở thành cho bụi. Tại đây người tử vong được đồng thời, giờ phút này đang tại Thái Dương hệ bên ngoài, cùng liên bang mọi người cùng một chỗ tiếp đãi tử kim văn minh trưởng thiên lão tổ. Thân thể một cái run rẩy, đỉnh đầu hiện ra hắn thần hồn chi ảnh, cái này bóng dáng một đầu cánh tay, bị một cỗ đạo vận tràn ngập, nháy mắt chặt đứt. Theo chặt đứt, một ngụm máu tươi từ nơi này trưởng thiên lão tổ trong miệng phun ra. Thân thể của hắn lay động thoáng một phát, sắc mặt trắng bệch quay đầu, hướng về Thái Dương hệ địa cầu phương hướng, thật sâu cúi đầu, dù chưa mưu tính, nhưng cảm kích bỏ mặc, đoạn ngươi hồn cánh tay, gọt ngươi hai thành tu vi, răn đe, tinh thần của hắn trong, truyền đến lại để cho hắn kính sợ hãi thanh âm. Mà tình trạng của hắn, cũng lập tức bị bốn phía mọi người phát giác. Nhao nhao kinh nghi nhìn lại, mà ngay cả tử kim lão tổ, cũng đều như có điều suy nghĩ đảo qua trưởng thiên, lại để cho chư vị đạo hữu cùng tiền bối chê cười. Ta tọa hạ đệ tử làm việc phạm vào kiêng kỵ, thân thể của ta vi hắn sư, tự chịu lấy phạt, cam tâm tình nguyện, người đăng, phong nhân nhân chương 1196, Triệu Nhã Mộng cùng Chu Tiểu Nhã trưởng thiên lão tổ lời nói này vừa ra. Tử kim lão tổ nheo lại mắt, giống như có thể đoán được đại khái. Thầm nghĩ có thể làm cho như vậy một vị sắp bước vào hàng tinh chi tu. Cam tâm tình nguyện bị trách phạt, mà lại trách phạt thủ đoạn như thế huyền diệu, giống như gần kề dựa vào một tia đạo vận, là được ảnh hưởng lớn đạo thế hệ, tất nhiên chính là vị Vương Bảo Nhạc rồi. Xem trước khi đến ta đối với phán đoán của hắn, vẫn còn có chút không đủ. Cái này Vương Bảo Nhạc, so với ta tưởng tượng, cùng với so lúc trước hắn chỗ biểu hiện ra, còn cường hãn hơn. Nghĩ tới đây, Tử Kim lão tổ dáng tươi cười càng tăng lên. Đối với Tử Kim Văn Minh lúc này đây lựa chọn, cũng tin tưởng càng lớn. Đồng thời hắn đối diện liên bang mọi người, vô luận là Lâm Hữu hay là Quế Đạo Hữu, hay hoặc giả là Thanh Linh Tử, toàn bộ đều tâm thần chấn động, xác định trước khi suy đoán. Còn có tựu là liên bang Ngô Mộng Linh cùng Lý Hành Văn bọn người. Bọn hắn không có ra ngoài nghênh đón, mà là đi Mộc Tinh, chỗ đó chính là nghênh đón Tím Kim Chi Địa. Giờ phút này cũng đều càng thêm xác định Vương Bảo Nhạc đã trở về. Thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn về phía địa cầu, bọn hắn rất rõ ràng, Vương Bảo Nhạc nếu quả thật trở lại rồi, như vậy giờ phút này nhất định là tại Phiêu Miểu Thành trong, không có đi để ý Trường Thiên Tư Thái, cũng không có gặp những liên tiếp kia nhìn về phía địa cầu thân ảnh. Vương Bảo Nhạc giờ phút này đạo vận tràn ngập tại thiếu niên kia trên người. Thiếu niên này nhân quả bị chém đứt lập tức, hắn thân thể kịch liệt run rẩy, mồ hôi đại lượng thấm ra, cả người đều tại run rẩy. Trong mắt lộ ra mãnh liệt sợ hãi, ngươi cùng Bảo Linh sự tình, ta sẽ không đi nhúng tay, nhưng không thể gây thương hại nàng, bất luận cái gì tổn thương, đều không thể. Trong óc của hắn, tại đây một cái chớp mắt, xuất hiện một cái lạ lẫm nhưng thanh âm quen thuộc, nói lạ lẫm, là bởi vì thanh âm này hay là lần đầu truyền vào tinh thần của hắn. Nói quen thuộc, là bởi vì tại hắn từ nhỏ đến lớn những năm này, tại quá nhiều trên màn hình. Thấy được Vương Bảo Nhạc từng đã là cắt hình cùng với nói ra lời nói. Đối với liên bang mà nói, Vương Bảo Nhạc đã bị triệt để thần hóa rồi. Truyền hết những lời này, Vương Bảo Nhạc đạo vận thu hồi. Đây chỉ là rất bé chuyện rất nhỏ tình. Đã muội muội ưa thích, như vậy tự đi ưa thích tốt rồi. Về phần thiếu niên này như thế nào muốn, không trọng yếu, đã lựa chọn đến tính toán. Như vậy coi như là kết liễu nhân quả, chờ muội muội chỗ đó ngán. Hắn cũng tự do. Tại không có chán trước khi, nhân sinh của hắn muốn dùng Vương Bảo Linh ý chí làm chủ thể, có lẽ có chút ít bá đạo, nhưng vị trí quyết định tư duy, Vương Bảo Nhạc không có tiếp tục tại việc này bên trên tốn tâm tư. Lại sờ lên muội muội đầu, nói khẽ, đi mở cửa a, có cố nhân đã đến. Vương Bảo Linh giờ phút này trong óc còn có chút hưng phấn quá mức, do đó tiếp tục mê muội, nghe vậy tranh thủ thời gian đứng dậy chạy tới cửa. Đem cửa phòng mở ra một cái chớp mắt, nàng thấy được ngoài cửa phòng thân ảnh quen thuộc, Tiểu Nhã tỷ tỷ. Vương Bảo Linh kinh hỉ nói, người tới, đúng là, Chu Tiểu Nhã. Tu vi của nàng đã đến linh tiên, toàn thân tràn đầy dịu dàng khí chất, tóc dài xóa vai, xuyên lấy váy dài, giờ phút này mỉm cười đưa tay sờ lên Vương Bảo Linh đầu. Ánh mắt theo hắn bên cạnh thân, nhìn về phía ngồi ở chỗ kia, đồng dạng ngẩng đầu nhìn hướng chính mình Vương Bảo Nhạc. Lúc nào trở lại hay sao? Chu Tiểu Nhã ôn nhu mở miệng, đi tới Vương Bảo Nhạc phụ cận, vì hắn sửa sang lại thoáng một phát cổ áo, rất tự nhiên ngồi ở bên người của hắn. Bảo Linh chỗ đó con mắt chớp chớp, tranh thủ thời gian lại đi mang tới một lọ băng linh nước. Đặt Chu Tiểu Nhã trước mặt, ngồi ở một bên, trong ánh mắt mang theo một ít cảm thấy hứng thú sắc thái. Không ngừng mà dò xét ca ca của mình cùng Chu Tiểu Nhã. Những năm này, nàng tự nhiên biết rõ Tiểu Nhã tỷ tỷ ưa thích ca ca của mình. Ngày bình thường cơ hồ mỗi cách vài ngày, đều đến tới một lần, nhiều khi so với chính mình về nhà số lần đều nhiều hơn. Vừa trở về, Vương Bảo Nhạc nhìn xem Chu Tiểu Nhã, lộ ra cười ôn hòa cho, chỉ là trong mắt ở chỗ sâu trong, cất giấu một tia xấu hổ xin lỗi. Đã xấu hổ xin lỗi chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều sự thật. Cũng là xấu hổ xin lỗi trên tình cảm phức tạp. Chu Tiểu Nhã giống như có thể cảm nhận được, cười lắc đầu, dịu dàng nói một ít sinh hoạt việc vặt, lại coi như người một nhà giống như đại tỷ tỷ, cũng như chị dâu đồng dạng, cùng Bảo Linh chỗ đó tâm sự. Có thể nhìn ra, Bảo Linh cũng rất ưa thích Chu Tiểu Nhã, mà lại rất quen thuộc bộ dạng. Vương Bảo Nhạc lập tức một màn này, đáy lòng cũng tràn ngập ra ấm áp, cho đến hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa phòng, một bên Bảo Linh trừng mắt nhìn. Nàng mặc dù không có phát giác cái gì, nhưng lại dựa vào huyết mạch ở giữa cảm ứng, ẩn đoán được một ít, vì vậy đứng dậy lần nữa chạy tới cửa, đem cửa phòng mở ra. Nhã Mộng tỷ tỷ, cửa ra vào đứng đấy một đạo kiêu ngạo thân ảnh, cao ngất, đồng thời đã có nữ tử ôn mềm dai, cũng không thiếu khí khái hào hùng, cả người như là kiêu dương, càng lộ ra thánh khiết, có thể cho quá nhiều người tại hắn trước mặt tự ti mặc cảm. Đúng là Triệu Nhã Mộng. Tại phát giác Vương Bảo Nhạc trở về sau, bởi vì không ở địa cầu, cho nên nàng so Chu Tiểu Nhã chậm một bước, giờ phút này đã đến về sau, nàng thấy được Vương Bảo Nhạc, cũng nhìn thấy ngồi ở hắn bên cạnh Chu Tiểu Nhã. Nhã Mộng sư tỷ. Chu Tiểu Nhã đứng dậy, ôn nhu mở miệng. Triệu Nhã Mộng cười vỗ vỗ Bảo Linh đầu, lại mỉm cười hướng về Chu Tiểu Nhã đáp lễ, sau đó đi vào Vương Bảo Nhạc bên người, nhìn nhìn về sau, ngồi ở hắn khác một bên. Tử Kim Văn Minh là bị Bảo Nhạc ngươi thu phục hay sao? Như thế nào an trí? Khi nào dung nhập mặt trời hàng tinh trong? Cùng Chu Tiểu Nhã đàm luận sinh hoạt việc vặt bất đồng. Triệu Nhã Mộng sau khi ngồi xuống, mở miệng tựu là về liên bang sự tình, mà lại cùng Vương Bảo Nhạc câu thông về sau, nàng lại đem những năm này phát ra hiện về liên bang chưa đủ, cũng đều nhất nhất cáo chi, càng là nói cho Vương Bảo Nhạc, thần mục văn minh bên trong có mạch nước ngầm tồn tại. Cùng với thương mang đạo cung trong, những có chỗ kia thức tỉnh đạo cung cường giả, giống như lại có chút dục dịch, đây là cùng Chu Tiểu Nhã hoàn toàn bất đồng phong cách. Vương Bảo Nhạc đồng dạng trong mắt mang theo xấu hổ xin lỗi, cẩn thận trả lời, mà Chu Tiểu Nhã rất yên tĩnh, một mực đang nghe, nhìn như không có tham dự vào, thực sự không thể nói cái gì, nhưng hai tay của nàng lại nâng lên, đặt tại Vương Bảo Nhạc sau tai, vì hắn nhu hòa án lấy. Kể từ đó, liền khiến cho nàng rất tự nhiên tự dung đi vào, đây hết thảy, lại để cho ngồi ở ba người cách đó không xa Vương Bảo Linh thầm hô lợi hại, trong ánh mắt hào quang sáng hơn, nàng mặc dù hay là kính sợ ca ca của mình, nhưng dưới mắt đáy lòng đã ở hiếu kỳ, chính mình ca ca nên xử lý như thế nào hai cái chị dâu vấn đề. Chỉ là nàng không biết, giờ phút này tại hắn sau lưng, tại Chu Tiểu Nhã cùng Triệu Nhã Mộng phía sau, còn có một đạo thân ảnh hiển hiện. Ngoại trừ Vương Bảo Nhạc không có người có thể chứng kiến. Đúng là tiểu tỷ tỷ Vương Y Y. Nàng giống như cười mà không phải cười đánh giá Chu Tiểu Nhã, lại nhìn một chút Triệu Nhã Mộng, cuối cùng chế nhạo nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc a, cái này hai nữ sinh, thế nhưng mà ta tận mắt thấy các ngươi từng bước một đi cho tới hôm nay. Ai nha, ngươi đến cùng sẽ chọn ai đâu rồi? Còn có cái Lý Uyển Nhi, nếu không toàn bộ thu a, cha ta năm đó, khục khục. Vương Y Y không dám nói tiếp xuống dưới, nhưng trong mắt lại lộ ra cổ vũ. Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu, đây là hắn theo cửu U trở về sau, lần đầu cảm giác có chút không biết như thế nào cho phải. Vốn là bình tĩnh tâm tính, cũng đều khó tránh khỏi nổi lên gợn sóng, nhất là muội muội mình còn ở bên cạnh, vừa rồi còn bị chính mình dạy bảo, giờ phút này ngồi ở chỗ kia xem mùi ngon, cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc không khỏi ánh mắt quét tới. Bảo Linh co rụt lại đầu, muốn phải làm bộ không thấy được, có thể phát hiện mình cái này ca ca trong ánh mắt có chút lăng lệ ác liệt về sau. Quyết lấy miệng đứng người lên, tận lực ngáp một cái, ta muốn đi ngủ, nói xong, nàng tâm không cam lòng tình không muốn trở lại gian phòng của mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, một đêm không có chuyện gì xảy ra, tại Vương Y Y chỗ đó liền hô không có ý nghĩa ở bên trong. Triệu Nhã Mộng cùng Chu Tiểu Nhã, lần lượt rời đi, Vương Bảo Nhạc thì là than nhẹ một tiếng. Đáy lòng của hắn sự tình quá nhiều, dù là đã biết hai người tâm ý, nhưng vẫn là không cách nào đi đồng ý, bởi vì hắn không biết về sau sẽ như thế nào, bởi vì này tấm bia đá giới, còn có quá nhiều chuyện, lại để cho hắn không biết xử lý như thế nào, bởi vì, hắn còn quá yếu ớt, lưu cho thời gian a. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng thì thào, một lần nữa ngẩng đầu lúc, trong mắt của hắn khôi phục bình tĩnh, thấy được giờ phút này tại Mộc Tinh bên trên. Ngô Mộng Linh cùng Lý Hành Văn bọn người đang tại cùng Tử Kim Lão Tổ tiến hành đối với bước tiếp theo hàng tinh dung hợp thương nghị. Tiếp được, hy vọng có thể tại liên bang dung hợp ở bên trong. Sử ta tu vi cùng thần hồn tấn chức, bước vào tinh vực. Vương Bảo Nhạc cúi đầu, tay phải nâng lên gian, trong tay của hắn xuất hiện một cái thiếu một góc la bàn. Đúng là thăng giới bàn. Người đăng Phong Nhân Nhân chương 1197, 7 ngày dung tinh. Này bàn xem đã dậy chưa quá nhiều thần kỳ chỗ, duy chỉ có cái loại này tuế nguyệt cảm giác, ở trên rất rõ ràng nhất, nhiều cái vị trí thậm chí đều có sát không hết dơ bẩn. Coi như lây dính không biết bao nhiêu năm trước vết máu đồng dạng, nhưng hết lần này tới lần khác không có chút nào dị thường khí tức. toàn thân tràn ra chính là một loại cao su mộc giống như hương vị. Đồng thời tại hắn phía bên phải cạnh góc chỗ đó, rõ ràng thiếu một cái một chỉ độ rộng rác, cái này thiếu khuyết một góc, giống bị ngoại lực va chạm, khiến cho này bàn vỡ vụn, thậm chí còn có thể chứng kiến tại khuyết giác chỗ, tồn tại từng đạo khe hở, sâu có nông có, lan tràn toàn bộ la bàn, sự cái này la bàn tuế nguyệt chi ý càng thêm gia tăng. Thăng giới bàn, Vương Bảo Nhạc cầm la bàn, thì thào nói nhỏ, này bàn tác dụng có lẽ có không ít, nhưng Vương Bảo Nhạc chỉ biết là một cái kia chính là, tăng lên văn minh cấp độ, hắn không biết nguyên lý là cái gì, nhưng nghĩ đến vật ấy hẳn là nào đó nội tình giống như tồn tại. Có thể cho văn minh độ dày gia tăng, tiến tới như lăng không thêm vào lịch sử, như chiết đồng dạng, sử cái nào đó văn minh bay vọt, về phần như thế nào sử dụng, cũng không phức tạp, chỉ cần đem hắn dung nhập hành tinh trong là được. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm sau ngẩng đầu, mắt nhìn hành tinh mặt trời, không có lập tức đem hắn dung nhập, vật ấy dù sao đến từ Minh Hà, đến từ Cửu U, Vương Bảo Nhạc đáy lòng không có quá lớn nắm chắc, cho nên cần lại nghiên cứu một phen, mới có thể xác định là hay không sử dụng. Từ Kim Văn Minh đến, tại dung nhập về sau, cũng sẽ tăng lên liên bang văn minh cấp độ. Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, hai mắt khép kín, yên lặng ngồi xuống, thời gian trôi qua, qua rất nhanh đi 7 ngày. Trong 7 ngày này, Vương Bảo Nhạc trong nhà khách tới thăm nối liền không dứt. Theo Phiêu Miểu lão tổ Lý Hành Văn, Tổng thống Ngô Mộng Linh, Phó Tổng thống kiêm Hỏa Tinh vực chủ Lâm Hữu, Quế Đều Hữu, cùng với Tam Nguyệt tập đoàn cùng Vương Bảo Nhạc chưa bao giờ thấy qua Kim gia lão tổ. Cho đến thần mục văn minh trưởng thiên bọn người, còn có thương mang đạo cung khẩn trương thanh linh tử, những hôm nay này liên bang cao tầng, đều nhau nhau đến tìm hiểu, đến đây bái kiến, đối đãi bất đồng người. Vương Bảo Nhạc thái độ không giống với, như Lý Hành Văn cùng Ngô Mộng Linh bọn người, Vương Bảo Nhạc chấp vãn bối chi lễ đối đãi. Về phần những người khác, Vương Bảo Nhạc mỉm cười tương kiến, có thể hắn coi như là lại ôn hòa, cũng như trước khó tránh khỏi lại để cho ngoại trừ Lý Hành Văn cùng Ngô Mộng Linh bọn người bên. Ngoài mặt khác bái phỏng người, đáy lòng khẩn trương, còn có mới gia nhập từ Kim Văn Minh lão tổ, đồng dạng đã đến, tại Vương Bảo Nhạc trước mặt cung kính, không dám có chút lỗ mãng cử động cùng ngôn từ, cái này cũng càng phát ra lại để cho liên bang những cao tầng này. Đáy lòng đối với Vương Bảo Nhạc kính sợ, bất kể là trên mặt bàn, hay là dưới mặt bàn, Vương Bảo Nhạc thân phận cùng địa vị, tại toàn bộ liên bang đã là không gì sánh kịp, thậm chí liên bang một ít tu sĩ, cũng đã đang đàm luận Vương Bảo Nhạc lúc, gọi hắn là lão tổ, liên bang lão tổ, xưng hô thế này, rất nhanh tự truyền ra, không có người không ủng hộ, bởi vì liên bang hôm nay hết thảy, có thể nói đều là Vương Bảo Nhạc thu hoạch, thương mang đạo cung dung nhập, hắn là chủ đạo, thần mục văn minh dung hợp, hắn càng là toàn bộ hành trình tham dự, hôm nay Tử Kim Văn Minh càng là mộ danh mà đến. Cho nên hôm nay liên bang, Vương Bảo Nhạc mặc dù như trước không có hoàn thành nối khố mộng tưởng, trở thành tổng thống, nhưng cái này không trọng yếu, tại đã tiếp kiến sở hữu đến tìm hiểu chi nhân về sau. Để tránh quấy rầy đến cha mẹ, Vương Bảo Nhạc lưu lại một đạo phân thân làm bạn, bản thể thì là ly khai địa cầu, đi mặt trời hành tinh ở trong, cái này tại năm đó hắn không cách nào tiến vào hành tinh. Hôm nay đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, như đi nhà mình hoa viên đồng dạng. Chỉ như vậy, một mặt là hắn tu vi xưa đâu bằng nay, một phương diện khác thì là thần mục hành tinh vốn là bị hắn khống chế. Dung nhập mặt trời hành tinh về sau, tự nhiên mà vậy liền khiến cho mặt trời trả lại thuộc bên trên thuộc về Vương Bảo Nhạc. Tại mặt trời hành tinh trong, Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi ở mặt trời vùng phát sáng bên trong. Tu luyện đồng thời, Tử Kim Văn Minh cùng liên bang đã ở chi tiết bên trên đạt thành chung nhận thức. Dung hợp sự tình đã đẩy lên nhật trình. Chương trình trong một ngày, định tại nửa tháng sau, tại trong nửa tháng này, còn có rất nhiều trước đưa sự tình muốn làm, ví dụ như phân chia dung hợp về sau khu vực, cùng với phụ thuộc Tử Kim Văn Minh trên trăm văn minh xử lý như thế nào. Còn có tựu là tại liên bang bên trong Tử Kim Văn Minh ngồi vào. Dù sao so với việc liên bang, Tử Kim Văn Minh quá lớn, nếu không có Vương Bảo Nhạc tại lời nói, sợ là liên bang tại đây dung hợp ở bên trong, đem hoàn toàn bị động. Nhưng hôm nay Tử Kim Văn Minh lại chủ động lui bước, đưa ra lại để cho Tử Kim Hành Tinh triệt để dung nhập liên bang hành tinh, buông tha cho quyền chủ động, đồng thời cũng đem hắn phụ thuộc trên trăm tiểu văn minh, cũng đều cùng nhau giao cho liên bang. Từ đó về sau, những tiểu văn minh này không còn là phụ thuộc Tử Kim, mà là phụ thuộc liên bang, bọn hắn tinh hệ đem vờn quanh trong tương lai liên bang tinh hệ biên giới, trở thành liên bang tinh tuyền một bộ phận. Đồng thời tại liên bang trong lãnh địa, Hoa Vân ra hai thành khu vực cho Tử Kim Văn Minh. Cái này đối với Tử Kim Văn Minh mà nói, thật là chịu thiệt. Dù sao bọn hắn dung nhập, có thể đem liên bang mở rộng rất nhiều. Nhưng đối với này Tử Kim không có chút nào không vui. Ngược lại toàn lực thôi động, tất cả mọi người có thể nhìn ra, cũng đều biết được. Đối với Tử Kim mà nói, liên bang không coi vào đâu. Bọn hắn lại tới đây, chính là vì phụ thuộc Vương Bảo Nhạc. Tại đây toàn lực phối hợp cùng thôi động xuống, nửa tháng thoáng một cái đã qua. Trước đưa sự tình đều đã hoàn thiện, rốt cục tại ngày hôm nay, tại toàn bộ liên bang toàn cảnh đồng bộ tiếp sóng xuống. Tử Kim Văn Minh dung hợp, chính thức bắt đầu, mà giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, tắc thì phân thân hóa thành mấy trăm, tản ra bát phương, tại Thái Dương hệ bên ngoài duyên ngồi xuống, để ngừa dừng lại ngoài ý muốn nổi lên cùng biến cố. Về phần bản thể, như trước ngồi ở mặt trời hàng tinh trong, chủ đạo lúc này đây dung hợp, vì vậy rất nhanh, toàn bộ liên bang dân chúng đều thấy được thương khung bên trên, một cái so mặt trời còn muốn lớn hơn rất nhiều hàng tinh. Theo trong mơ hồ chậm rãi hiển lộ, bốn phía tồn tại vô số lưu tinh, coi như tại lôi kéo, lại coi như tại thôi động, đem cái này lạ lẫm hàng tinh, chậm rãi tới gần mặt trời. Toàn bộ quá trình giằng co 14 ngày thời gian, phía trước trong 7 ngày, Thái Dương hệ trong nhiệt độ đề cao rất nhiều, linh khí cũng tăng vọt, sở hữu dân chúng thông qua Thái Dương hệ trận pháp tiếp sóng. Tình hình thực tế thấy được toàn bộ, mỗi người phấn chấn, thần mục văn minh cũng là như thế. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, Tử Kim dung nhập cũng sẽ lại để cho tánh mạng của bọn hắn cấp độ đề cao. Tu vi hội lập tức tăng vọt, còn có thương mang đạo cung đồng dạng như vậy, thậm chí càng thêm chờ mong. Bởi vì một khi dung hợp, thương thế của bọn hắn cũng sẽ ở trong chốc lát, bị cưỡng ép khôi phục không ít, thậm chí một ít thương thế vốn cũng không phải là rất nặng, trực tiếp khỏi hẳn cũng có thể. Cái này tựu là tấm bia đá giới tinh không quy tắc cùng pháp tắc. Vô luận là Minh Tông Thiên Đạo hay là Vị Ương Thiên Đạo đều ẩn chứa chi đạo, văn minh dung hợp, cấp độ tăng lên, phụng dưỡng cha mẹ chúng sinh, như hôm nào đổi mệnh đồng dạng, theo thuộc về ảnh hưởng tư chất, sử tu vi kéo lên. Cho đến ngày thứ 8 đã đến, Tử Kim hàng tinh cùng liên bang mặt trời hoàn toàn đụng chạm tới cùng một chỗ, lẫn nhau đều tản mát ra đại lượng sợi thô trạng sương mù, lẫn nhau tại Tử Kim lão tổ cùng Vương Bảo Nhạc áp chế xuống. Thời gian dần qua dung hợp, từ xa nhìn lại, mặt trời rất bé, Tử Kim hàng tinh rất lớn, nhưng ở dung hợp ở bên trong, nhưng lại liên bang mặt trời tại hấp thu, Tử Kim hàng tinh tại trả giá. Cái này một quá trình đồng dạng giằng co 7 ngày, cái này thứ 27 ngày, đối liên bang mà nói, coi như thay trời đổi đất, biến hóa to lớn, dung chuyển tất cả mọi người tâm thần. Liên bang biên giới lập tức mở rộng, không chỉ gấp 10 lần. Liên bang trong tinh không thần mục văn minh cùng Thái Dương hệ vốn là hành tinh, cái này hơn 10 cái hành tinh trong linh khí đều trong chốc lát bộc phát, vượt ra khỏi dĩ vãng gấp trăm lần phía trên. Tinh không nhiệt độ đạt tới kinh người trình độ, nhưng ở Vương Bảo Nhạc thủ hộ xuống, không có ảnh hưởng đến hành tinh, chưa từng đả thương người chút nào. Đồng thời theo nhiệt độ cùng linh khí nồng đậm, toàn bộ Thái Dương hệ đều một mảnh mông lung, mông lung chi ý càng mạnh hơn nữa, ẩn ẩn xuất hiện một ít không có có ý thức linh. Những này linh đều là tiên thiên tánh mạng, nương theo linh khí mà sinh, bộ dáng khác nhau, tại tinh không bay múa, sở hữu chứng kiến người đều bị chấn động, thuộc về Tử Kim văn minh được hành tinh, giống bị dẫn dắt giống như, xuất hiện ở Thái Dương hệ trong trước khi bị chỉ định khu vực. Mặc dù mơ hồ, nhưng sự xuất hiện của bọn nó khiến cho Thái Dương hệ giống như nhấc lên phong bão, phong bão chỗ qua, linh khí lần nữa bộc phát, thần mục văn minh tất cả mọi người, liên bang chỗ có sinh mạng, còn có thương mang đạo cung chi tu, toàn bộ đều ở đây một cái chớp mắt, thân thể mãnh liệt rung động lắc lư, một cỗ khí tức theo bốn phương tám hướng quá nhiều vị trí lục tục bộc phát, đó là đột phá, đó là kéo lên. Ngày thứ 7, Tử Kim hàng tinh triệt để dung nhập liên bang mặt trời, sử liên bang tinh vực phạm vi lần nữa mở rộng, đạt đến vốn là gấp mấy trăm lần lớn nhỏ, trong đó một phần của liên bang hành tinh mấy trăm, biên giới trên trăm tiểu văn minh vờn quanh, từng cái tiểu văn minh trong đều có 10 cái không đợi hành tinh. Từ xa nhìn lại, trong tinh không, tại vốn là Thái Dương hệ vị trí, Thái Dương hệ biến mất mà chuyển biến thành thì là một cái phạm vi càng lớn, nhiều vẻ tinh tuyền. Giờ khắc này, Tả Đạo Thánh vực trong phần đông tông môn gia tộc, nhao nhao có sở cảm ứng, từng tia ánh mắt theo Tả Đạo Thánh vực tất cả cái phương vị, ngay ngắn hướng nhìn về phía Thái Dương hệ chỗ chỗ. Người đang phong nhân nhân chương 1198, giới bàn chấn vực. Tử Kim dung nhập, liên bang văn minh cấp độ kéo lên, thiên đạo pháp tắc cùng quy tắc, ở bên trong không ngừng mà mở rộng, tràn ngập bát phương, tràn ngập sở hữu, càng có từng đạo tử sắc tia chớp, khuếch tán tinh hệ trong, khiến cho mọi người ngẩng đầu nhìn, có thể chứng kiến tinh không tử xà bay múa, kinh thiên động địa, sở hữu tu sĩ, vô luận là thương mang đạo cung, hay là thần mục văn minh, đều tại thời khắc này, theo sinh mệnh cấp độ tăng lên, theo linh khí phản hồi, tu vi bỗng nhiên bộc phát, càng có từng đạo đột phá khí tức, cũng ở đây hôm nay mới liên bang trong, không ngừng mà tràn ra, trong đó thần mục văn minh trong, trưởng thiên lão tổ tu vi trực tiếp tại đây bộc phát ở bên trong. Theo vốn là hành tinh đại viên mãn, trực tiếp đã đột phá đã đến hàng tinh, mà hắn vì bản thân tu vi tấn chức, chuẩn bị nhiều năm, đã sớm vì bản thân dư lưu lại một khỏa tiên tinh. Đây là thần mục văn minh nội tình chỗ, giờ phút này, mượn nhờ cái này khỏa tiên tinh, tu vi của hắn tại đây đột phá xuống, tại đây linh khí hồi quỹ ở bên trong, trực tiếp tự nhen nhóm này tinh, khiến cho thăng hằng, tu vi thuận lợi bước vào đã đến hàng tinh cảnh giới. Càng có đại lượng thần mục văn minh tu sĩ, cũng đồng dạng kéo lên, trong đó có ba vị, trực tiếp tự bước vào đã đến hành tinh cảnh. Về phần thương mang đạo cung, giờ phút này nổ vang không ngừng, từng đạo thân ảnh theo bế quan chi địa phát ra thét dài. Tổng cộng 9 vị hành tinh tu sĩ, thương thế toàn bộ khôi phục, trực tiếp xuất quan. Về phần thanh linh tử, càng là thương thế triệt để khỏi hẳn, trở về hàng tinh trung kỳ. Còn có vị kia tinh dực lão tổ, bởi vì bản thân tu vi cao thâm, mà lại thương thế không nhẹ, mặc dù không cách nào triệt để khôi phục, nhưng giờ phút này cũng rõ ràng cảm thụ bản thân thương thế trở nên khá hơn không ít, mà tăng lên lớn nhất thì là vốn là Thái Dương hệ trong liên bang chi tu. Tu vi của bọn hắn bộc phát, chỉnh thể nhìn có thể so với thần mục cùng đạo cung chi hòa. Triệu Nhã Mộng, Lý Hành Văn, Ngô Mộng Linh, Lâm Hựu, Kim Gia Lão Tổ cùng với Quế Đạo Hữu, cái này 6 vị từng đã là hành tinh, giờ phút này đều trong người nổ vang cùng linh khí bộc phát cùng với sinh mệnh cấp độ tăng lên ở bên trong, nhào nhào đột phá, hành tinh trung kỳ, hành tinh hậu kỳ, cho đến cuối cùng, Lý Hành Văn không hổ là thiên tư kinh người thế hệ. Cái thứ nhất đột phá bước vào hàng tinh cảnh, sau đó là Triệu Nhã Mộng, lại sau là Lâm Hữu, mà Ngô Mộng Linh cùng Kim Gia Lão Tổ, còn có Quế Đạo Hữu thì là dừng lại tại hành tinh hậu kỳ trình độ, còn có mặt khác người liên can chờ, cũng đều lục tục bộc phát, thậm chí lại có 13 vị vốn là linh tiên tu sĩ, cũng đều mượn cơ hội này đột phá, bước vào hành tinh, tam phương thế lực tăng lên, từng khỏa hành tinh xuất hiện, mấy viên hàng tinh hào quang, khiến cho cái này mới liên bang tinh không, càng thêm sáng chói, nổ vang bát phương, mà liên bang bản thổ tu sĩ như thế tăng lên, là bởi vì, vô luận đã từng, hay là hiện tại, liên bang chi tu đều là chủ đạo, bọn hắn mới là cái này phiến tinh hệ trong chủ nhân chân chính. Cho nên giờ phút này tu vi tăng lên, càng thêm toàn diện, nhưng thu hoạch lớn nhất, hay là Vương Bảo Nhạc. Nếu nói là liên bang bản thổ chi tu, là chủ đạo người, như vậy Vương Bảo Nhạc tự là chủ đạo người bên trong trưởng khống giả. Thần hồn của hắn mượn nhờ sinh mệnh cấp độ tăng lên, mượn nhờ Tử Kim văn minh dung nhập, mượn nhờ cái này cổ bộc phát, trực tiếp thì đến được hàng tinh đại viên mãn 90 bước. Không có chấm dứt, vẫn còn tấn chức, cho đến 93 bước, 96 bước, 99 bước, lần nữa nhảy lên, bước vào 100 bước, thần hồn mãnh liệt chấn động, đạp đất thăng hoa, đột phá đã đến, tinh vực cảnh, giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, thân thể tinh vực, thần hồn tinh vực, tu vi mặc dù bởi vì hắn trụ cột quá sâu quá dày, cho nên gần kề Tử Kim dung nhập, không cách nào trèo chống hắn tăng lên, hay là hàng tinh đại viên mãn, có thể hắn chiến lực lại bởi vì thần hồn tấn chức tinh vực tăng lên quá nhiều. Giờ phút này hắn khoanh chân ngồi ở mặt trời trong, hai mắt đóng mở gian, coi như một thần chỉ, sừng sững tại mới liên bang trung tâm, nổ vang thanh âm, đột phá chi âm, tại đây trong tinh không không ngừng mà truyền ra lúc, bởi vì mới liên bang tinh hệ mở rộng, khiến cho tinh không phản ứng, khiến cho đến từ Tả Đạo Thánh vực vô số tông môn trong gia tộc cường giả toàn bộ đều tâm thần chấn động, ánh mắt giống như có thể xuyên thẳng qua tinh hải, xem cho tới bây giờ mở rộng gấp mấy trăm lần liên bang. Cái này không phải chân chính chứng kiến, cũng không phải thần niệm đã đến, mà là bởi vì đạo dung tinh không, cho nên tự nhiên mà vậy một loại cảm ứng. Bất quá, mặc dù đại bộ phận tông môn gia tộc đều tâm thần mãnh liệt chấn động, biết rõ từ đó về sau tả đạo thánh vực trong xuất hiện một cái mới bá chủ, rất là kiêng kỵ bên ngoài. Đối với tả đạo thánh vực bài danh trước mấy đại tông, như cái kia đệ nhất tông cửu đạo tông mà nói, chỉ là nội tâm hơi chấn mà thôi, cũng không có quá mức mãnh liệt cảm thụ, bởi vì vô luận là mới liên bang trong nhiều ra mấy chục cái hành tinh cũng tốt, xuất hiện mấy cái hành tinh cũng thế, mặc dù khiến cho cái này mới liên bang thực lực chẳng những nhảy lên đã trở thành thứ 19 vực bá chủ, thậm chí càng sẽ vượt qua, nhưng đúng là vẫn còn tại cao đoan chiến lực bên trên có chỗ thiếu khuyết. Dù sao Vương Bảo Nhạc thực lực tại cửu đạo tông trước khi phán đoán ở bên trong như cũ là hàng tinh, bọn hắn hôm nay lại không thể tận mắt thấy, chỉ là cảm thụ tinh hệ khuếch trương, cho nên bọn hắn để ý nhất hay là Liệt Diễm lão tổ cùng với vị kia Thương Mang đạo cung tinh dực thượng nhân. Hai vị này tại cửu đạo tông nhìn lại mới là hôm nay cái này mới liên bang nội tình chi lực. Tuy mạnh hung hãn, nhưng người phía trước không thể đơn giản thiêu đốt nguyên rùa. Thứ hai lại thương thế tại thân, cửu đạo tông cùng với khác bài danh phía trên tông môn, bản thân cũng không thiếu tinh vực, cho nên tuy có uy hiếp, nhưng là không có gì đáng ngại. Đương nhiên còn có lưỡng nguyên nhân, cũng là lại để cho bọn hắn chỉ là tâm thần hơi chấn nguyên nhân. Thứ nhất, tự là hôm nay vị ương đạo vực trong, chiến tranh tương khởi, đại kiếp hàng lâm, cuối cùng nhất có thể không tồn tại xuống dưới, hay là không biết. Thứ hai, thì là cửu đạo tông rất rõ ràng, loại này dựa vào thôn phệ dung hợp văn minh khác tấn chức, tuy là học cấp tốc, nhưng lại tràn đầy tai hại, lại không có thể vô hạn. Đầu tiên là bất ổn, như dung hợp chính là tiểu văn minh cũng thì thôi, dung nhập như tử kim văn minh lớn như vậy tinh hệ, như rắn nuốt voi đồng dạng, tồn tại sụp đổ tai họa ngầm, mà lại cần tương đối dài thời gian đi tiêu hóa, đồng thời rất dễ dàng đạt tới bão hòa cực hạn, không cách nào tiếp tục dựa vào phương pháp này tăng lên. Cuối cùng, hay là khó có thể đạt tới như cửu đạo tông chờ bài danh phía trên tông môn địa vị. Chẳng qua là tương khởi điểm, giơ lên cao đi một tí mà thôi. Có thể căn cơ bất ổn, gió lớn thứ nhất, khó tránh khỏi sụp xuống, mà bọn hắn biết được đạo lý. Vương Bảo Nhạc cũng tự nhiên lòng dạ biết rõ, hắn vốn là có dã tâm lớn, mà lại cùng thời gian đi cạnh tranh, hiển nhiên sẽ không thỏa mãn tử kim văn minh dung nhập về sau. Như trước không cách nào trèo chống chính mình tu vi kéo lên sự tình, là tối trọng yếu nhất, là tử kim văn minh vô luận có tới hay không, Vương Bảo Nhạc đều không có quá đi để ý, bởi vì hắn muốn cho liên bang trận này tấn chức, nguyên vốn cũng không phải là tử kim dung nhập, mà là thăng giới bàn, này bàn tác dụng, chẳng những như kỳ danh đồng dạng, có thể cho văn minh tấn chức, càng là có thể làm chí bảo nội tình, đến trấn áp số mệnh, sử tân tấn thăng văn minh sẽ không xuất hiện bất ổn tình huống, có thể đạt tới hoàn mỹ dung hợp trình độ, mà lại không tồn tại cực hạn mà nói. Nói cách khác, đã có thăng giới bàn, mới liên bang khuếch trương cùng dung hợp, tới một mức độ nào đó, có thể đánh vỡ cực hạn, đi vào vô hạn, cho nên tại hạ một cái chớp mắt, tại mới liên bang xuất hiện rung động đại bộ phận tông môn gia tộc. Nhưng chỉ là lại để cho như cửu đạo tông như vậy tông môn khẽ chấn động nháy mắt. Khoanh chân ngồi ở mặt trời trong Vương Bảo Nhạc, thần thức tản ra, bao phủ hôm nay khuếch trương gấp mấy trăm lần thái dương hệ về sau. Hắn nâng lên tay phải, bỗng nhiên vung lên, chúng sinh vi đạo, thăng bàn vi huẩn, từ nay về sau, đương cho ta liên bang nội tình, chấn áp tinh không, sử liên bang không sụp đổ bất diệt không vẫn không rơi. Lập tức cái kia bình thản không có gì lạ thăng giới bàn, trực tiếp tự bay ra mặt trời hàng tinh về sau. Hắn lớn nhỏ tại trong chốc lát, mãnh liệt mà biến hóa, vô hạn bành trướng, rầm rầm thanh âm quanh quẩn ở bên trong, này bàn càng là biến lớn, lại càng là hơi mờ, cho đến tại mấy hơi thở được trong thời gian, nó biến thành cùng cái này mới thái dương hệ to lớn về sau. Hắn hình thái đã triệt để trong suốt, mắt thường không thể xem xét, bao phủ toàn bộ thái dương hệ, hướng phía dưới một chấn, nổ vang gian, mở rộng gấp mấy trăm lần mới thái dương hệ. Theo vốn là miễn cưỡng, trèo trống, cũng không phải là vững chắc trạng thái, lập tức ở này trong nổ vang, trực tiếp ổn định lại, linh khí phản hồi tại đây một cái chớp mắt, càng là vượt qua trước khi không ít, lần nữa bộc phát, chúng sinh tu vi, lần nữa kéo lên. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1199, tứ phương mây di chuyển. Thăng giới bàn vừa ra, tinh không nổ vang, vô số linh khí theo trong đó bộc phát, tràn ngập toàn bộ thái dương hệ, đồng thời cũng làm cho cái này thái dương hệ trong ngôi sao thật giống như bị tẩy lễ bình thường, tản mát ra sáng chói chi mang, hành tinh sáng lạn, hằng tinh chi hỏa tràn ngập bát phương, trấn áp chi lực bao phủ vũ trụ, coi như đem hết thảy đều cứng lại tại đẹp nhất tốt thời khắc, thậm chí càng có phòng hộ chi lực cũng theo trong đó tràn ra, lại để cho thái dương hệ tại đây một cái chớp mắt đã trở thành vũ trụ chú mục, càng thêm nghe rợn cả người, là giờ khắc này thái dương hệ coi như đã trở thành một cái lỗ đen, đem chọn cái tả đạo thánh vực trong tinh không linh khí phạm vi lớn hấp xả tới. Trong thời gian ngắn, vô số linh khí theo bốn phương tám hướng, bài sơn đảo hải giống như nổ vang mà đến, điên cuồng dũng mãnh vào thái dương hệ trong, dũng mãnh vào thăng giới bàn ở bên trong, trở thành liên bang khí tức, trở thành liên bang nội tình. Cái này liền khiến cho thái dương hệ tại đây trong tích tắc, linh khí lập tức thì đến được trình độ kinh người, hóa thành sương mù, bao phủ sở hữu tầm mắt đạt tới chỗ, một mảnh dài hẹp linh mạch tại từng cái hành tinh trong sinh ra đời. Linh vũ càng là trước nay chưa có rơi xuống, như thế biến hóa, tự nhiên oanh động toàn bộ tả đạo thánh vực, cho nên tại lập tức, trận trận kinh hô, lập tức liền từ toàn bộ tả đạo thánh vực trong, sở hữu chú ý liên bang tại đây các tông gia tộc trong. Bỗng nhiên bộc phát, xôn xao thanh âm tại từng cái tinh hệ cường giả trong miệng không ngừng mà truyền ra, bọn hắn nhìn không thấy hôm nay liên bang, thần niệm cũng bởi vì quá xa, thăm dò không đến thái dương hệ, nhưng đến từ đạo cảm ứng, lại để cho bọn hắn tại trước tiên, tựu đã nhận ra không đúng, đến từ riêng phần mình chỗ tinh hệ linh khí sói mòn, lại để cho trong bọn họ tâm nhấc lên ngập trời sóng cồn. Không đúng, loại cảm giác này rất không bình thường. Linh khí tại giảm bớt, hướng về liên bang chảy tới. Trước khi liên bang này dung hợp tử kim về sau, toàn bộ giới vực đều bất ổn, chỉ có thể nói miễn cưỡng trèo trống. Vì sao trong thời gian ngắn, tự triệt để vững chắc xuống, giống như đem hắn hoàn toàn hấp thu. Có cái gì vật phẩm, tại hấp thu vô tận linh khí, tại trấn áp liên bang giới vực, khiến cho triệt để vững chắc. Tiếng kinh hô theo các tông gia tộc trong truyền ra đồng thời. Cửu Châu đảo cùng với khác bốn cái bài danh tại toàn bộ tả đạo thánh vực trong top 5 đại tông, giờ phút này cũng theo trước khi rất nhỏ chấn động, biến thần sắc kịch liệt biến hóa, mặt khác tông môn gia tộc cảm nhận được, bọn hắn tự nhiên cũng có thể cảm thụ, đồng thời, mặt khác tông môn gia tộc chế ngự nhận thức không cách nào biết được. Đối với bọn họ mà nói, cũng không là vấn đề, cho nên cơ hồ tại phát giác liên bang chỗ đó khí tức cùng vững chắc về sau. Cửu đạo tông cùng với khác bốn cái tông môn, đều tại trước tiên, lập tức đã tìm được đáp án. Đây là nào đó chí bảo, có thể trấn áp số mệnh, có thể làm cho giới vực ổn định chí bảo. Loại này bảo vật rất là hiếm thấy, bất kỳ một cái nào đều có thể nói tuyệt thế. Căn cứ ghi lại, có thể làm được loại trình độ này chí bảo, có thể đếm được trên đầu ngón tay, trừ đi một tí có chủ chi vật bên ngoài, tán lạc tại bên ngoài tuyệt không cao hơn ba kiện. Linh ất trung, đạo hồn phiên, thăng giới bàn, nhất định là cái này ba loại một trong. Không thể nào là thăng giới bàn, đó là trong truyền thuyết có thể trấn áp một cái vũ trụ kinh thiên chí bảo. Nghe đồn năm đó Minh Hoàng cùng vị Ương Thủy Tổ một trận chiến, từng đem hắn đánh nát, bởi vậy mới khiến cho Minh Hoàng vẫn lạc. Tại đây các tông gia tộc hoảng sợ, Cửu Châu đảo chờ top 5 tông môn rung động đồng thời. Giờ phút này mới thái dương hệ trong, chúng sinh tu vi kéo lên đạt đến cực hạn. Lý Hành Văn tu vi trực tiếp liền từ hàng tinh sơ kỳ đã đến hàng tinh trung kỳ, nhìn như đây chỉ là một tiểu cảnh giới tăng lên, nhưng bởi vì cấp độ bất đồng, hắn độ khó có thể so với mấy chục thậm chí trên trăm hành tinh tu sĩ đột phá một cái cảnh giới. Sau đó là Triệu Nhã Mộng, đồng dạng bước vào hàng tinh trung kỳ, Lâm Hữu hơi lần một ít, cũng đã đến hàng tinh sơ kỳ cực hạn. Về phần Ngô Mộng Linh cùng Quế Đạo Hữu, còn có Kim Gia Lão Tổ, giờ phút này nhao nhao bộc phát, ngoại trừ Kim Gia Lão Tổ bên ngoài, trước hai vị đều đã đến hàng tinh sơ kỳ. Kể từ đó, trong 6 người, 5 người hàng tinh, Kim Gia Lão Tổ mặc dù không có lập tức bước vào, vốn lấy hắn nội tình, tu hành một thời gian ngắn đại khái suất hội bước vào hàng tinh. Về phần trước khi vừa mới tấn chức hành tinh cái kia 13 người, cũng đều trên phạm vi lớn tăng lên đã đến hành tinh trung kỳ. Thậm chí còn có hơn 10 người, cũng ở đây thăng giới bản dung nhập xuống, tu vi đột phá đã đến hành tinh, tầng dưới chót tu sĩ, đột phá càng là vô số, thần mục văn minh trưởng thiên lão tổ, thu hút đồng dạng thật lớn, đã đến hành tinh trung kỳ cực hạn, chỉ kém nửa bước, tựu có thể hành tinh hậu kỳ, mà như thế tăng lên, như đổi lúc khác, nhất định tu vi bất ổn, tồn tại phần đông tai hại, nhưng hôm nay, một phương diện sinh mệnh cấp độ kéo lên, hóa giải hơn phân nửa loại này bất ổn, bất quá thăng giới bàn loại này chỉ bảo trấn áp, sự sở hữu tu sĩ, tu vi tăng lên vô cùng vững chắc, thương mang đạo cung đồng dạng như vậy, nguyên một đám chữa thương lớp người già nhau nhau xuất quan. Vị kia tinh dực thượng nhân, càng là hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, hắn thương thế, trực tiếp tự khôi phục tám thành nhiều, cái này lại để cho tâm tình của hắn đều kích động, hô hấp cũng đều mãnh liệt dồn dập, đồng thời, Tử Kim Văn Minh trước khi tại dung nhập Thái Dương hệ lúc, là cống hiến một phương, trong đó sở hữu tu sĩ, bao hàm nào phụ thuộc văn minh, đều không có đạt được nửa điểm chỗ tốt, ngược lại là tại nào đó trình độ, nội tình bị thiếu hụt không ít, thậm chí có chút ít tu sĩ tu vi, đều bởi vậy chấn động, giống như tánh mạc đều có chỗ héo rũ, cái này liền khiến cho không ít Tử Kim Văn Minh tu sĩ, đáy lòng ẩn chứa bất mãn cùng với biệt khuất, càng có bất đắc dĩ. Thậm chí Tử Kim lão tổ chỗ đó, cũng đều nội tâm hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một ít hối hận. Giống như cảm thấy quyết định này của mình, có lẽ sai rồi, nhưng ở cái này một cái chớp mắt, theo vô biên vô hạn linh khí dũng mãnh vào, theo thăng giới bàn dung nhập, linh khí phụng dưỡng cha mẹ đồng dạng tại trên người bọn họ. Đã bắt đầu, hết thảy chỉ là nháy mắt, trước khi Tử Kim Văn Minh thiệt thòi không, đã bị lập tức bổ trở lại, những tánh mạng kia có chỗ héo rũ người. Toàn bộ đều tinh thần chấn động, trực tiếp khôi phục, càng tại đây phụng dưỡng cha mẹ xuống, tu vi cũng bắt đầu kéo lên, chỉ có điều hiển nhiên thu hoạch của bọn hắn, bởi vì gia nhập thời gian quá ngắn, danh sách không giống với, cho nên tự nhiên so ra kém thần mục cùng thương mang đạo cung. Nhưng, cũng đủ làm cho Tử Kim Văn Minh cùng với cái kia trên trăm tiểu văn minh, chịu phấn chấn. Về phần Tử Kim lão tổ, hắn giờ phút này càng là kích động vô cùng. Bởi vì dù là đối với Tử Tinh Văn Minh phụng dưỡng cha mẹ không phải rất nhiều, nhưng cũng đủ làm cho hắn tu vi, tại vốn là tấn chức tinh vực vô vọng dưới tình huống, kéo lên một bước, đạt đến chính thức cực hạn, khiến cho đột phá bước vào tinh vực nắm chắc, theo trước khi cơ hồ không có, biến thành có đủ một nửa nắm chắc, hắn chiến lực cũng tùy theo đề cao, dùng thật sâu dày nội tình, khiến cho hắn hôm nay cũng miễn cưỡng chuẩn bị cùng tinh vực sơ kỳ một trận chiến tư cách. Là trọng yếu hơn, cái này cho hắn mãnh liệt tin tưởng cùng hy vọng, khiến cho Tử Kim lão tổ nội tâm cuồng hỉ đồng thời. Cũng ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời hằng tinh phương hướng. Ẩn ẩn thấy được trong đó khoanh chân ngồi xuống một đạo thân ảnh về sau. Đáy lòng đối với dung nhập liên bang quyết định này, trở nên vô cùng kiên định cùng may mắn, mà hắn trong mắt đoán thân ảnh, đúng là Vương Bảo Nhạc, làm thăng giới bàn chi chủ. Hắn lúc này đây thu hoạch, tự nhiên là lớn nhất. Bị toàn bộ Thái Dương hệ chúng sinh sở hấp thu linh khí. Chẳng qua là 2-3 thành mà thôi, mà còn lại 7-8 phần, đều toàn bộ dũng mãnh vào hắn tại đây. Tu vi của hắn trong nháy mắt, đã đến hàng tinh đại viên mãn 3 năm bước trình độ. Tiếp tục hướng về cực hạn tiếp tục được kéo lên đề cao. Rất nhanh đã đến 14-15 bước, linh khí dũng mãnh vào trở thành vòng xoáy, vờn quanh tại mặt trời bên ngoài, Vương Bảo Nhạc cả người tâm thần đều đắm chìm ở bên trong. Giờ phút này trong óc chỉ có một ý niệm trong đầu. Hắn muốn nếm thử tu vi đột phá, bước vào tinh vực, dùng thần hồn, thân thể, tu vi đều tinh vực trạng thái, trở thành vị ương đạo vực trong, một phương có thể lại để cho thần hoàng có chỗ kiêng kỵ chính thức cường giả. Lần này, tất đạp tinh vực, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra kiên định, hai tay bấm niệm pháp quyết, tu vi tại đây vô số linh khí dũng mãnh vào xuống. Lần nữa kéo lên, người đang Phong Nhân Nhân Chương 1200, Đạo Tâm Thanh Thản. Tinh vực là cái gì? Vương Bảo Nhạc trước đây có rất nhiều lý giải. Sớm nhất thời điểm, hắn còn không có đạt tới hành tinh cảnh thời điểm. Hắn cho rằng đó là một loại cảnh giới cực kỳ cao thâm, tu sĩ cả đời tha thiết ước mơ muốn đạt tới cấp độ. Rồi sau đó, theo hắn đạo tinh thăng hằng, bước vào đã đến hằng tinh cảnh, ý nghĩ của hắn có chỗ cải biến. Tại hắn lý giải ở bên trong, tinh vực cảnh cùng trong vũ trụ tinh vực, cơ bản không có gì chỗ bất đồng, đều là ẩn chứa không phải đơn tinh hệ, do đó hội tụ cùng một chỗ hình thành rộng lớn tinh hải. bởi vì ẩn chứa tinh hệ số lượng cùng với quy mô bất đồng. Tinh vực tầm đó cũng chia lớn nhỏ, còn nếu là đem những tinh vực này ví von thành sinh linh, như vậy tự là cái gọi là tinh vực cảnh rồi. Nhưng bây giờ, ý nghĩ của hắn lại thay đổi, lúc này đây cải biến nguyên ở thiên mệnh tinh bên trên kiếp trước cảm ngộ. Nguyên ở tại cửu u chi địa minh hà trong nước mắt cùng với dập đầu. Tinh vực cảnh tại hắn trong nhận thức biết, đã không chỉ là đem trong vũ trụ một mảnh tinh hải xem thành sinh linh đơn giản như vậy, mà là đạo, tìm được đạo của mình, mà lại đem đạo này không ngừng mà thôi động đến mức tận cùng. Đi đến cuối cùng, cho đến cuối cùng nhất lại để cho đạo này đại viên mãn. Cái này mới là tinh vực cảnh tu sĩ bản chất. Mỗi một cái tinh vực trên thực tế đều ẩn chứa bản thân cùng người bên ngoài bất đồng đạo. Có người thì một đầu, có người thì có vài, khó phân mạnh yếu. Muốn xem đối với đạo lý giải, như liệt diễm lão tổ, tự là nguyên rủa chi đạo cùng hòa diễm chi đạo dung hợp. Nếu như hắn Vương Bảo Nhạc gặp tinh vực, cũng đều là như vậy. Mà toàn bộ vũ trụ tuy có nghe đồn đại đạo 3.000, nhưng trên thực tế đạo không phải cố định, xa không chỉ cái gọi là 3.000 số lượng, cụ thể có bao nhiêu, Vương Bảo Nhạc cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn rõ ràng biết được, chính mình hôm nay đi đạo, là tự do, là tự tại, đạo ý an, tâm thần toàn bộ, đây là, đạo tâm thanh thản, thiện, khoanh chân ngồi ở mặt trời hàng tinh trong Vương Bảo Nhạc, mỉm cười, hai mắt một lần nữa khép kín. Chủ động đi hấp thu đến từ thăng giới bàn dung nhập về sau. Theo toàn bộ tả đạo thánh vực trong hấp thu mà đến bàng bạc vô tận linh khí. Những linh khí này tác dụng, không phải đi cho Vương Bảo Nhạc trong cơ thể tinh vực hơn vạn ngôi sao toàn bộ tấn chức trở thành hằng tinh chất dinh dưỡng. Hắn sở hữu ngôi sao, sớm đã vượt qua cái này trình tự, đạt đến cái gọi là hằng tinh đại viên mãn trình độ. Linh khí hiệu dụng, phải đi, thắp sáng Vương Bảo Nhạc trong cơ thể hơn vạn hằng tinh. Lại để cho sở hữu hàng tinh đạo đô tại nội tâm của hắn hiển hóa, khiến cái này đạo cuối cùng nhất hội tụ, do đó hình thành hắn chỗ truy cầu, tự do tự tại, bởi vì muốn tự do, cho nên Vương Bảo Nhạc muốn so với mặt khác càng mạnh hơn nữa. Bởi vì muốn tự tại, cho nên Vương Bảo Nhạc cảm ngộ đạo, muốn càng toàn diện, mà hàng tinh đại viên mãn theo bước đầu tiên đến 100 bước quá trình, chính là hắn đối với tự do tự tại đạo này truy cầu chi lộ. Giờ phút này đã đến 15 bước, vẫn còn tiếp tục, nổ vang gian, linh khí hóa thành vòng xoáy, đã bao trùm toàn bộ mặt trời hàng tinh bên ngoài, mà lại hướng về bốn phía vẫn còn khuếch tán, thì ra là mấy cái thời gian hô hấp, tự tràn ngập nửa cái hôm nay mới thái dương hệ, khiến cho cái này một cái chớp mắt, tả đạo thánh vực trong sở hữu chú ý nơi đây cường giả. Tại phát giác nơi đây có chí bảo trấn áp đồng thời, cũng cảm nhận được Vương Bảo Nhạc khí tức, liệt diễm chi đồ Vương Bảo Nhạc. Này khí tức là hắn đúng vậy, hắn tại tấn chức tinh vực, đây không phải cái đại sự gì, cái kia có thể trấn áp thái dương hệ chí bảo, mới là nơi mấu chốt. Hôm nay vị ương tộc cùng minh tông sắp khai chiến, nếu ta chờ có thể có như thế chí bảo, nhất định có thể tại đây hạo kiếp trong nhiều ra vài phần an ổn xuống dưới nắm chắc. Từng đạo thần niệm, lập tức tự tại tả đạo thánh vực các tông gia tộc trong dần hiện ra đến. Nhưng hôm nay liên bang hiển lộ tại bên ngoài thực lực, vẫn có thể bỏ đi không ít bay lên tham niệm chi nhân. Có thể, đối với cửu châu đạo cùng với tả đạo thánh vực trong bài danh top 5 tông môn mà nói, phát giác được chí bảo nháy mắt, đáy lòng tham lam đã lên, mặc dù là biết rõ Vương Bảo Nhạc sau lưng có liệt diễm lão tổ tồn tại, vẫn như trước hay là nhau nhau không tiếc một cái giá lớn. Vận chuyển riêng phần mình tông môn gia tộc bí pháp, thông qua bất đồng phương thức, thần thức theo bốn phương tám hướng bị mãnh liệt gia trì cách không lan tràn tới. Muốn đi tận mắt xem, đến cùng cái kia chí bảo là cái gì, nếu không là cái gì nổi danh chi vật, hay hoặc là uy lực cùng phán đoán của bọn hắn có chỗ chênh lệch, lại hoặc là hôm nay đã là cực hạn, như vậy bọn hắn mặc dù lòng có tham niệm, có thể đúng là vẫn còn muốn cân nhắc thoáng một phát được mất. Cho nên hạ một cái chớp mắt, tại thái dương hệ bên ngoài, tinh không vạn vẹo gian, đến từ bát phương thần niệm, nhau nhau hội tụ, nhìn về phía thái dương hệ, chỉ là theo tất cả đại tông môn bí pháp triển khai, theo của bọn hắn nhìn lại, đường bọn hắn thấy được thăng giới bàn cùng thái dương hệ trong thân ảnh lúc. Ngắn ngủi yên tĩnh bỗng nhiên xuất hiện, tận lực bồi tiếp trận trận không cách nào tin tiếng kinh hô cùng với ồ ồ hô hấp. Lập tức ngay tại những thần niệm này dò xét mà đi trong tông môn. Bộc phát ra đến, cái đó là, thăng giới bàn, lại là trong truyền thuyết đã toái diệt thăng giới bàn, Điều đó không có khả năng. Thăng, giới, bàn, xôn xao nổi lên bốn phía. Cửu Châu đạo nội lập tức thì có hơn 10 đạo tinh vực khí tức bộc phát. Bài danh top 5 mặt khác 4 cái tông môn. Cũng giống như thế, khí tức đều tại thời khắc này nổ vang mà lên. Thăng giới bàn hấp dẫn, quá lớn, mà đang ở cái này chúng trong tông môn cường giả nội tâm chấn động. Dục dịch thời điểm, đến từ Thái Dương hệ trong Thương Mang đạo cung bên trong tinh vực lão tổ. Con mắt bỗng nhiên mở ra, thần niệm không chút do dự tràn ra, hướng về Thái Dương hệ bên ngoài quét ngang, hình thành uy hiếp, càng có hừ lạnh một tiếng, giống như theo xa xôi chỗ truyền đến, quanh quẩn Thái Dương hệ bên ngoài những lợi dụng kia bí pháp xem xét nơi đây tất cả tông cường giả. Tâm thần trong, thanh âm này, ẩn chứa hỏa diễm chi lực, ẩn chứa nguyên rủa chi pháp, đúng là liệt diễm lão tổ, tinh vực khá tốt, chỉ là tầm thường tinh vực. Nhưng liệt diễm lão tổ tác thì bằng không thì, hắn hừ lạnh, lập tức tựu lại để cho không ít tông môn gia tộc cường giả. Nội tâm run lên, thật sự là suy đoán liệt diễm lão tổ sẽ đến, cùng tự mình cảm thụ đối phương đã đến, là không đồng dạng như vậy. Cùng một thời gian, tại Vương Bảo Nhạc tâm thần trong, truyền đến liệt diễm lão tổ thanh âm, Bảo Nhạc, an tâm tấn chức, hết thảy xâm phạm, đều có vi sư giúp ngươi ngăn lại, ta ngược lại muốn nhìn. Ai dám đến xấu đồ nhi ta tấn chức? Sư tôn, không cần như thế. Vương Bảo Nhạc mở mắt ra, nội tâm ôn hòa, nhẹ giọng truyền ra lời nói. Đối với tả đạo thánh vực trong các tông gia tộc cường giả thần niệm tiếp cận, Vương Bảo Nhạc há có thể không có phát giác. Mặc dù hắn hôm nay ở vào cảm ngộ kéo lên bên trong, vẫn như trước vẫn có thể cảm thụ đây hết thảy. Bởi vì, cái này vốn là tại lúc trước hắn trong dự liệu. Vương Bảo Nhạc đương nhiên tinh tường thăng giới bản ý nghĩa. Hắn càng minh bạch liên bang quật khởi, nhất là bản thân tấn chức, chẳng khác gì là muốn một lần nữa phân chia tả đạo thánh vực. Cho nên tự nhiên sẽ bị nhằm vào, sẽ bị rình mò, thậm chí sẽ bị ngăn trở, có thể cũng không thể bởi vì lo lắng bị ngăn trở nhằm vào. Tự dậm chân tại chỗ không dám đi về phía trước, đồng thời hắn cũng ý định mượn cơ hội này, dẫn động tả đạo thánh vực các tông gia tộc cường giả. Ở nơi này, cho mình lập huy cơ hội, lúc này đây lập huy. Đem quyết định liên bang địa vị, cũng đem quyết định hắn Vương Bảo Nhạc ngày sau tiêu giao siêu nhiên hay không. Đồng thời, là trọng yếu hơn, đây cũng là hắn vì phòng ngừa vạn nhất, dự li tấn trước tinh vực chất dinh dưỡng chỗ. Dù sao, thăng giới bàn đúng là vẫn còn thiếu một góc, cho nên tại phát giác những thần niệm kia có chỗ trần chờ về sau. Đang nghe sư tôn lời nói về sau, Vương Bảo Nhạc như vậy mở miệng, ngươi có nắm chắc, liệt diễm lão tổ thần niệm truyền đến. Không dám nói toàn bộ, nhưng là có một ít, như thật sự không ổn, sư tôn giúp ta trấn áp mấy tháng tốt chứ. Có thể, nghe được sư tôn lời nói, Vương Bảo Nhạc mỉm cười, bản thân đạo vận bỗng nhiên tản ra, lập tức lan tràn đến Thái Dương hệ bên ngoài, sự Thái Dương hệ bên ngoài những đã đến kia thần niệm. Tại trần chờ ở bên trong, nhao nhao thấy được Vương Bảo Nhạc tại Thái Dương hệ trong bản thể trạng thái. Trong thời gian ngắn, những thần niệm kia toàn bộ lần nữa mãnh liệt chấn động lên. Thần hồn trăm bước đạp tinh vực, thân thể đồng dạng trăm bước đạp tinh vực, tu vi hàng tinh đại viên mãn, mục tiêu đồng dạng là trăm bước đạp tinh vực. Cái này, trước đó chưa từng có. Đây là trong truyền thuyết thủy đạo chi thân. Một khi thành công, tựu là thần hoàng hạ mạnh nhất tinh vực, như tấn chức tinh vực trung kỳ, có thể cùng thần hoàng một trận chiến. Tả đạo thánh vực, muốn ra bá chủ. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1201, chúng vực phạt chi bất kỳ một cái nào tinh vực, đều xem như một phương bá chủ, như Cửu Châu đạo nội, bên ngoài tinh vực thì có hơn 10 vị, nhưng nội tình sâu đậm, âm thầm tất nhiên còn tàng đi một tí, thậm chí tinh vực đại viên mãn cũng đồng dạng có đủ. Còn nếu là đem tả đạo thánh vực trong top 5 tông môn tinh vực số lượng thêm cùng một chỗ, bên ngoài đã tiếp cận 50. Về phần top 5 về sau thậm chí từng cái vực tinh vực cường giả thêm cùng một chỗ, cũng không cao hơn cái số này. Như thế tính toán, cái này cỗ thế lực, dĩ nhiên là cực kỳ cường hãn. Đây cũng là tả đạo thánh vực khủng bố chỗ. Mặc dù so ra kém vị ương trung tâm vực, nhưng cùng bằng môn cũng không kém bao nhiêu. Duy chỉ có, tả đạo thánh vực trong, không có thần hoàng cảnh. Trước đây miễn cưỡng có đủ thần hoàng chiến lực, cũng chỉ có liệt diễm lão tổ một người. Chỉ có điều liệt diễm lão tổ nguyên rùa, một khi toàn diện triển khai, bản thân cũng sẽ đồng quy vu tận, cho nên hắn mặc dù được xưng tụng thần hoàng chiến lực, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần, dùng chiến thuật biển người, hy sinh mấy vị tinh vực đại viên mãn đỉnh cao cường giả. Cũng không phải là không thể đem hắn hóa giải, chỉ có điều không cần phải đi mạo hiểm mà thôi. Mặc dù như thế, có thể liệt diễm lão tổ như trước hay là cái này tả đạo thánh vực trong đệ nhất cường giả. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, Vương Bảo Nhạc chỗ hiển lộ ra đạo vận, lại để cho sở hữu tông môn cường giả đang nhìn đến cùng cảm nhận được về sau. Đều nội tâm nhấc lên ngập trời sóng cồn, bởi vì thủy đạo chi thân, đây là tồn tại trong truyền thuyết, là ít khả năng xuất hiện một loại cực hạn trạng thái. Có đủ một cái trăm bước viên mãn tinh vực, cũng đã là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Có đủ hai cái, tự là yêu nghiệt rồi, mà ba người đều như thế. Loại sự tình này đã nhưng nghịch thiên, vô luận là từ quá khứ điển tịch hay là nhận thức đi phán đoán. Đẩy ra diễn, cũng có thể diễn hóa ra một đáp án. Thủy đạo chi thân tinh vực sơ kỳ, có thể chiến tinh vực đại viên mãn, có thể nói tinh vực vô địch, như thủy đạo chi thân tấn trước tinh vực trung kỳ, có thể cùng thần hoàng một trận chiến bất tử bất diệt. Thậm chí tiếp tục đẩy diễn thôi, nếu có thủy đạo chi thân tấn trước tinh vực hậu kỳ. Đối mặt thần hoàng, dù là giết chi khó khăn, có thể đánh bại không khó, thậm chí nếu như thủy đạo chi thân đã đến tinh vực đại viên mãn, liền có thể làm được đánh chết thần hoàng. Lại để cho thần hoàng chi huyết rơi vũ trụ. Điểm này, coi như là Vương Bảo Nhạc từng đã là sư huynh Trần Thanh Tử. Cũng không cách nào tại tinh vực lúc làm được. Hắn tối đa chỉ là có thể đem thần hoàng đánh bại. Chính thức sát thần hoàng hai lần đó, là hắn bản thân tu vi. Dĩ nhiên tại cửu u chi địa trong, tại ngoại giới không người biết được xuống. Bước vào đã đến thần hoàng cảnh. Cho nên, giờ phút này đang nhìn đến Vương Bảo Nhạc phải đi đường. Lại là cái phương hướng này về sau, tả đạo thánh vực trong đại bộ phận tông môn gia tộc. Tâm thần mãnh liệt rung chuyển, không ít thần niệm dựa vào bí pháp lan tràn tới cường giả. Tại vốn là đã bị liệt diễm lão tổ chấn nhiếp dao động về sau. Càng thêm dao động, nhao nhao lui về phía sau, rời xa nơi đây, bọn hắn lo lắng một khi Vương Bảo Nhạc tại đây thành công tấn chức. Như vậy chỉ sợ đều không cần Vị Ương cùng Minh Tông khai chiến. Vương Bảo Nhạc tại đây sẽ đã đến đi trả thù sự tình. Một cái giá lớn quá lớn, không đáng đi vì thăng giới bàn, đắc tội như thế đại địch, dù là thăng giới bàn đích thật là chí bảo bên trong chí bảo. Nhưng ở thời khắc sinh tử, là tạo hóa cơ duyên hay là mầm tai vạ sát kiếp? Khó mà nói, bất quá, mặc dù đại bộ phận tông môn gia tộc lựa chọn tránh lui, nhưng đối với Cửu Châu đạo cùng với cái kia bốn cái bài danh top 5 tả đạo thánh vực đại tông mà nói, bọn hắn lui không được. Trên thực tế dù là Vương Bảo Nhạc không có hiển lộ bản thân thủy đạo chi thân, bọn hắn tại cân nhắc về sau, cũng như trước hay là chọn ra tay, mặc dù là liệt diễm hội ngăn cản, bọn hắn cũng phải thử một chút có thể hay không đem thăng giới bàn cướp đi. Mà hôm nay, Vương Bảo Nhạc thủy đạo chi thân, thì càng lại để cho trong bọn họ tâm nổi lên sát cơ. Bởi vì một khi Vương Bảo Nhạc tại đây tấn chức thành công, như vậy, chuẩn bị Vương Bảo Nhạc cùng liệt diễm lão tổ liên bang. Tất nhiên sẽ để cho tả đạo thánh vực cách cục xuất hiện nghiêng trời lệch đất kịch liệt biến hóa. Cửu Châu đạo cùng với khác bài danh top 5 tông môn, thậm chí đằng sau tông môn, đều sẽ phải chịu mãnh liệt uy hiếp. Loại này uy hiếp đã liên quan đến tông môn tương lai. Cho nên hạ một cái chớp mắt, Cửu Châu đạo sơn trong môn, một cái thanh âm già nua, tuyên đọc pháp chỉ, 19 vực trong, có văn minh thất đức, dùng ta Cửu Châu đạo chi lệnh, chúng vực lập tức phạt chi. Theo thanh âm xuất hiện, từng đạo khí tức ầm ầm bộc phát, tổng cộng 14 đạo, đều là tinh vực, trong đó bất ngờ còn có một đạo tản mát ra tinh vực đại viên mãn chấn động. Thẳng đến, liên bang mà đi, không chỉ có là Cửu Châu đạo như thế, giờ phút này bài danh top 5 mặt khác 4 cái đại tông gia tộc, cũng đều nhau nhau hưởng ứng, riêng phần mình đều có tinh vực bay ra, phóng tới liên bang, về phần mặt khác vạn tông gia tộc, mặc dù bất đắc dĩ. Có thể cũng không khỏi không ra, nhưng tốc độ bên trên lại rõ ràng chậm đi một tí. Giờ phút này tả đạo thánh vực trong tinh không, từng đạo thân ảnh khí thế như cầu vồng, có mạnh mẽ đâm tới, có trực tiếp xé rách hư vô, có thì còn lại là tế lên pháp bảo xuyên thẳng qua mà đi. Theo từng cái phương hướng, khoảng cách liên bang càng ngày càng gần, nếu có thể tại một cái chí cao vị trí cúi đầu quan sát toàn bộ tả đạo thánh vực, có thể chứng kiến Cửu Châu đạo chỗ đó hơn 10 cái tinh vực. Giờ phút này hội tụ cùng một chỗ, ẩn ẩn tại trên người của bọn hắn, hội tụ ra 9 đầu cực lớn xiềng xích, cái này 9 đầu xiềng xích, đúng là Cửu Châu đạo 9 đầu đại đạo. uy lực kinh người đồng thời. Mặt khác bốn phương tám hướng cũng là cùng loại như vậy, theo thứ tự là một thanh khai thiên chi búa, một khỏa có thể so với tinh hệ lớn nhỏ thiên thạch, một huyết sắc cự đỉnh cùng với một cái thân cao khổng lồ kinh người, có thể so với ngôi sao hư ảo cự nhân. Những này, đúng là cái này mấy cái tông môn đại đạo hiển hóa mà ra. Mà bọn hắn khởi hành, nhấc lên chấn động cũng lập tức tựu đưa tới Bàng Môn Thánh Vực cùng với vị ương trung tâm vực chú ý. Thứ hai ngóng nhìn, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Minh Tông nhìn chăm chú cùng uy hiếp mãnh liệt. Vị ương tộc khẽ động, sẽ cho Minh Tông cơ hội, chiến tranh sợ là lập tức tựu sẽ mở ra, mà song phương hôm nay đều còn không có triệt để chuẩn bị cho tốt. Về phần Bàng Môn Thánh Vực, bởi vì khoảng cách quá xa, đồng thời như qua giới mà đi, dễ dàng khiến cho hiểu lầm cùng càng lớn chiến tranh ảnh hưởng đến. Cho nên hôm nay đã ở đang trông xem thế nào. Vì vậy, tại đây vị ương trung tâm vực cùng Bàng Môn Thánh Vực chú ý ở bên trong. Đến từ từng cái tông môn gia tộc tinh vực cường giả. Khoảng cách liên bang càng ngày càng gần rồi. Thương Mang Đạo Cung trong tinh vực thượng nhân, giờ phút này đã trầm mặc mấy hơi thở. Đứng lên, vốn là hướng về Vương Bảo Nhạc ngồi xuống chỗ cúi đầu. Sau đó một bước đi ra, trực tiếp đã đến Thái Dương hệ bên ngoài, tại tinh không khoanh chân ngồi xuống, sau lưng hội tụ thân ảnh khổng lồ, như là thần chỉ, sừng sững trong tinh không. Một phương hướng khác, một tiếng cởi mở cười dài, tại một cái biển lửa bên trong truyền ra tứ phương, theo cái kia trong biển lửa, đi ra một nữ tử, cô gái này mặc chiến giáp, trong mắt mang theo lệ khí, khóe miệng càng có cười lạnh, sau khi xuất hiện đồng dạng khoanh chân ngồi ở Thái Dương hệ bên ngoài, truyền ra lời nói. Tiểu sư đệ chớ sợ, đại sư tỷ đến vì ngươi hộ pháp. Người tới đúng là Vương Bảo Nhạc đại sư tỷ, cũng thế liệt diễm lão tổ phân thân một trong, về phần tu vi đồng dạng đạt đến tinh vực cảnh giới, ngoại trừ đại sư tỷ bên ngoài, một đầu thần nghiêu hư ảnh đã ở một phương hướng khác huyễn hóa ra đến, ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng, toàn thân hỏa diễm lập tức ngập trời. Tiểu tử, lão nghiêu ta đến giúp ngươi. Vương Bảo Nhạc trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đáy lòng thì là thở dài, hắn cảm thấy sư tôn nhất định là nhập đùa giỡn quá sâu. Mà không đợi Vương Bảo Nhạc dáng tươi cười tán đi, theo đệ bốn phương tám hướng chỗ, có trận trận hương khói khí tức tràn ra, một người tướng mạo tao nhã trung niên nam tử, theo hư vô đi vào trong đến, thân thể ở vào hư ảo cùng chân thật giao thoa bên trong. Tại sau khi xuất hiện, hắn hướng về Vương Bảo Nhạc khoanh chân chỗ mỉm cười. Không có mở miệng, khoanh chân ngồi xuống, một thân hương hỏa chi lực, chấn động tinh không, đúng là, tu hương hỏa chi đạo, Vương Bảo Nhạc tại liệt diễm lão tổ tại đây, duy nhất mà lại chính thức nhị sư huynh. Vương Bảo Nhạc không cách nào đứng dậy, trong nội tâm càng thêm ôn hòa, ngóng nhìn tứ phương bốn đạo thân ảnh về sau, bỗng nhiên truyền âm một phen, sau đó hai mắt khép kín, trong cơ thể tu vi đã theo hàng tinh đại viên mãn 15 bước, đã đến hơn 50 bước. Người đăng, Phong Nhân Nhân.